Có đoạn tháng ngày không thấy, muốn không nên tới tìm ta tán gẫu. À hệ sộp nhưỡng một nhóm rượu mới. Liên này. Không có đi hay không? Còn có. Ta hơi hơi có như vậy một ít nhớ ngươi. Ẩm si nháy mắt một cái. Đi lên. Hàn Tiêu không nói hai lời, trực tiếp đổi hoàng giả. Mấy năm qua ngoại trừ lễ hội, trong âm thầm không như thế nào cùng Ẩm si gặp mặt, đến thăm bày ra âm như cùng nghiên cứu máy móc, dù sao cũng hơi băn khoăn, hơn nữa mới vừa xong xuôi đại sự, hắn cũng cần một ít điều hòa. Trước 1248, Tinh Hải lịch 780 năm. Lón tàn phù đảo Trung ương Long tọa hành cung bên trong, Hàn Tiêu bóng người chuyển tống mà tới, dương mắt vừa nhìn, liền nhìn thấy trước mắt xếp đặt một cái bàn tròn, mặt trên chỉnh tề bày tinh xảo đồ ăn vặt trái cây, Ẩm Si ngồi ở trên ghế, tựa hồ đã sớm chuẩn bị. Ẩm Si đối diện bộ đàm mỉm cười, gặp người đến rồi, lúc này mới kết thúc thông tin, thu hồi bộ đàm, đưa ánh mắt chuyển qua trên người hắn, khỏe miệng duy trì trên hất ra độ cong. Ta liền biết ngươi sẽ đến, ngồi đi, rượu đã bị được rồi. Hàn Tiêu cất bước tiến lên, đặt mông ngồi ở Ẩm Si bên cạnh, bất đắc dĩ nói, gần nhất khá bận, có đoạn thời gian không lại đây, thất lễ ngươi. Ngươi ngày nào đó thong thả. Ẩm Si không tỏ rõ ý kiến. Hàn Tiêu lắc đầu một cái, cầm lấy cái chén uống một hớp rượu, chép chép miệng, khẩu vị như thế nào cùng trước đây không giống nhau. À hệ sộp lần trước trở về sau đó, liền cải tiến phương pháp phối chế. Ẩm Si điều khiển trường lực, lại là Hàn Tiêu rót đầy rượu. Hàn Tiêu cười ha ha, nói đến trải qua ạ hệ sộp bị bắt cóc sự tình sau, ngươi dĩ nhiên không có từ chối ạ hệ sộp xuất ngoại du lịch thỉnh cầu, thật là làm cho ta có chút ngoài ý muốn, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ thời gian dài cấm túc hắn đây. Nếu không có chuyển hồn máy, ta mới sẽ không đáp ứng. Ẩm Si hừ nhẹ. Ở Phu Ính được chuyển hồn máy sau khi, Hàn Tiêu từng là ạ hệ sộp bày mưu tinh kế, ạ hệ sộp cân nhắc sau một hồi lâu, tiếp thu hắn ý kiến, thỉnh cầu Phu Ính đem linh hồn của hắn tạm thời chuyển đến những cường giả khác trên người. Đi theo những cường giả khác ra ngoài, vừa che giấu lại an toàn, Ẩm Sĩ cuối cùng vẫn là đáp ứng rồi yêu cầu của hắn. Truyền hôn may à, đúng là một đồ tốt, nhưng đáng tiếc phủ ỉnh hiện tại chỉ là thiên thai cấp, phát huy công hiệu có hạn. Hàn Tiêu lắc đầu, chợt nhớ tới một chuyện, chuyển đề tài, ta có một cái lễ vật cho ngươi. Đưa ta cái gì? Ẩm Sĩ đôi mi thanh tú vẩy một cái. Hàn Tiêu từ trong túi móc ra một cái thuần trắng tiểu cầu, đưa cho Ẩm Sĩ, cười nói, đây là ta ngẫu nhiên được một cái vũ trụ bảo vật. Có thể giúp dị năng hệ khai phá năng lực, đưa ngươi. Ẩm Si tiếp nhận tiểu cầu, dùng sức chàng điều khiển bay vài vòng, hiếu kỳ nói, vật này tên cứ gọi là gì, dùng như thế nào. Liên gọi nó dị năng cường hóa cầu đi, cách dùng rất đơn giản, mỗi ngày dùng khí lực thẩm thấu, bàn nó là được. Hàn Tiêu đơn giản giải thích một lần tác dụng. Món đồ này là sổ rổ kỉn trong bóng tối thu thập vũ trụ bảo vật một trong, bị hắn cho thu được, bảng vật phẩm giới thiệu biểu hiện. Vật này tác dụng là tùy cơ cường hóa dị năng giả các hạng năng lực tham số, cần thời gian dài đeo mới có cơ hội phát động hiệu quả, tỷ lệ không biết, hơn nữa mỗi lần phát động tăng lên phạm vi đều không cao. Tích lũy đến cực hạn, nhiều nhất đem dị năng tiềm lực tăng lên một cấp bậc, nhường năng lực hoàn thành một lần lên cấp lột xác, đón lấy đúng tương đồng người sử dụng thì sẽ mất đi hiệu lực. Bất quá cường hóa hiệu quả cũng không phải là nhất định xuất hiện, cũng khả năng không dùng được, cái theo giới thiệu, phát động cường hóa tỷ lệ trình độ nhất định quyết định bởi với may mắn thuộc tính. Cơ bản có thể lý giải là mặt đen người thứ không tiếp đãi. Hàn Tiêu trước đây bàn qua rồng, nhớ tới Ẩm Sĩ may mắn trị số rất cao, phải làm có thể phát động món bảo vật này, dùng hết sau đó, lấy nàng cùng héo là chờ người quan hệ, còn có thể không mượn cho các nàng dùng sao. Quả thực hoàn mỹ. Vậy ta liền nhận lấy, cảm tạ. Ẩm Sĩ thưởng thức một hồi, đem cất đi. Những năm gần đây Hàn Tiêu thường thường đưa nàng lễ vật, mấy năm trước Hàn Tiêu thậm chí lặng lẽ đưa nguyên bộ dị năng hệ tri thức. Làm hại nàng suýt chút nữa cho rằng Hàn Tiêu chạy đi xâm lấn đế quốc cơ sở dữ liệu. Hai người vừa ăn đồ ăn vặt. Một bên câu được câu không tán gẫu lên. Phần lớn thời gian đều là Hàn Tiêu đang nói Ẩm Si đang nghe, tay no căng cằm, cười tủm tỉm nhìn chằm chằm Hàn Tiêu xem. Hàn huyên một hồi, Ẩm Si đột nhiên mở miệng, đánh gậy Hàn Tiêu. Ta phát hiện ngươi mấy năm qua vẫn tâm sự nặng nề. Hàn Tiêu sửng sốt một chút, ngươi làm sao thấy được? Ta hiểu rất rõ ngươi. Ẩm Si nhẹ nhàng nở nụ cười. Có muốn hay không cùng ta nói chuyện tâm? Hàn Tiêu sắc mặt bất đắc dĩ. Xác thực, từ khi biết được thánh sở, thay đổi bí mật sau khi, tâm lý của hắn áp lực liền có gia tăng, mấy năm qua vẫn vùi đầu nghiên cứu, để cho mình trở nên vô cùng bận rộn, không dám lười biếng. Hàn Tiêu suy nghĩ một chút, ngữ khí trầm giọng nói, mấy năm gần đây, ta vẫn đang suy tư một vấn đề, giả như thế giới của chúng ta chỉ là tồn tại qua đi huyễn ảnh, trong mắt chân thực chỉ là lao tù bên trong giả tạo, cái kia sẽ như thế nào? Ngươi là cái gì đột nhiên có ý nghĩ như thế? Ẩm Sĩ hiếu kỳ. Chỉ là tiếp xúc được một chút tình báo, sản sinh liên tưởng. Hàn Tiêu trả lời lấp lửng cái nào cũng được, hắn đương nhiên sẽ không đem chư tinh liên, vũ trụ thay đổi, thánh sở các tin tức dễ dàng để lộ ra đi. Trên thực tế hắn rất sớm đã có loại này hoài nghi, chỉ là rõ ràng cái vấn đề này rất khó có đáp án, vì lẽ đó vẫn dằn xuống đáy lòng, mãi đến tận tiếp xúc thánh sở, thay đổi sau khi, hắn mới có càng nhiều suy đoán. Ẩm Sỉ tuy rằng không hiểu Hàn Tiêu đang nói cái gì, nhưng có thể cảm nhận được Hàn Tiêu trong giọng nói để lộ ra áp lực, phảng phất mang theo như gần như xa xa cách cảm giác, cùng với một ít hiếm thấy mê man. Đại đa số thời điểm, Hàn Tiêu đều vô cùng tự tin, nàng rất hiếm thấy đến Hàn Tiêu biểu hiện như vậy, tuy rằng không biết Hàn Tiêu mấy năm qua áp lực lớn như vậy nguyên nhân là cái gì, nhưng đối với nàng mà nói, những thứ này đều là không trọng yếu việc nhỏ không đáng kể, nàng chỉ biết trước mắt Hàn Tiêu cần chính mình an ủi. Nhớ tới ở đây, Ẩm Sỉ lộ ra một cái nụ cười nhàn nhạt. Không đáng kể, ta chỉ biết hô hấp là chân thực, nhiệt độ là chân thực, chạm đến là chân thực. Nói, Ẩm Sỉ hai tay nâng Hàn Tiêu bàn tay, nắm ở lòng bàn tay bên trong, chớp hai con mắt, nhẹ giọng nói. Ta cũng là chân thực. Hai người ánh mắt đối mặt, nhìn lẫn nhau, đầy đủ mười mấy giây. Khái khái, rụt rè điểm, này không phải ở thứ cấp chiều không gian đây. Hàn Tiêu đột nhiên ho khan, rút tay ra. Á Ẩm Sỉ cười khẽ, ý vị không có gì. Hai người hiểu ngầm bỏ qua cái đề tài này, lại thuận miệng hàn huyên mấy tiếng, Hàn Tiêu lúc này mới đứng dậy cáo tử, chuyển tống rời đi. Nhìn trống rông chỗ ngồi, Ẩm Sỉ bỗng nhiên khẽ thở dài một hơi. Ở chung lâu như vậy, nàng đã sớm cảm nhận được, Hắc Tinh nhìn như giao du rộng khắp, nhưng không biết là cái gì trước sau đóng kín tấm cửa, không cho bất luận người nào đi tới nơi sâu xa nhất. Xích Sắc Đế quốc nào đó bí mật huấn luyện quân sự căn cứ, nơi này chính là bồi dưỡng ra gột đà địa phương. Một chiếc phi thuyền ngừng ở cảng. Cửa máy mở ra, kéo dài ra hai cái hàng dài, một cái xếp hàng lên thuyền, khác một cái là nối đuôi nhau rời thuyền, người trước phần lớn người túi đầu ủ rũ, người sau thì lại cơ bản tràn đầy tự tin. Đây là vận chuyển mới nhất phê huấn luyện sinh vận tải phi thuyền, đồng thời cũng phụ trách tiếp đi trụ sở huấn luyện đào thải học viên. Cù Dô Sen lẫn trong lên thuyền trong đội ngũ, không nhịn được quay đầu lại liếc mắt nhìn trụ sở huấn luyện phương hướng. Cho tới nay, Cù Dô đều đi khắp ở mỗi một kỳ đào thải danh sách biên giới. Nếu không là lúc trước có gột đạ một câu nói nâng đỡ, hắn có thể sớm đã bị căn cứ chủ quản cho đá đi rồi. Mà hiện tại, gột đạ biến mất khỏi thế gian, lúc trước tự nhiên mất đi hiệu lực, căn cứ chủ quản liền không có lại cho cụ rột đãi ngộ đặc biệt, đem hắn để vào này một kỳ đào thải danh sách bên trong, không nặng hơn điểm bồi dưỡng. Ở đây học tập nhanh 10 năm, nhưng đáng tiếc vẫn không thể nào vẫn ở lại chỗ này. Cụ rột thấp giọng thở dài. Hắn cũng không phải làm sao hủ rũ, chỉ là cảm thấy tiếc hận. Nỗ lực lâu như vậy, thật vất vả phát hiện siêu năng hệ thống rèn luyện bí quyết, còn chưa kịp thay đổi chính mình phương thức rèn luyện, liền bị người cho đá ra. Quên đi, chí ít không có lãng phí vô ích 10 năm này học tập, có thu hoạch là được. Cù Dột lắc đầu một cái, thu hồi ánh mắt, không lưu luyến nữa, nhanh chân bước lên phi thuyền, cả người dâng trào hướng lên trên tinh thần diện mạo, cùng bên người túi đầu ủ rũ đám người hoàn toàn không hợp. Gột đã cùng sổ rổ kìn sự kiện bụi bặm lắng xuống sau, tinh tế xã hội cuối cùng cũng coi như tiến vào một đoạn an ổn phát triển thời kỳ. Tại Thiểm Diệu hội chiến bên trong thất bại, siêu quần tinh văn minh yên lặng liếm láp vết thương, các lớn tham chiến thế lực thì lại nghỉ ngơi lấy sức, kế tục tiêu hóa thăm dò tiền lãi. Xích Sắc Đế quốc, Quang Huy liên bang nhiệm kỳ mới, cần một đoạn ổn định kỳ, mà siêu cấp A hiệp hội thì lại kế tục phản ứng hóa học, chế tạo lợi ích liên hợp thể. Ngay tại khắp nơi hiểu ngầm hòa bình phát triển trong không khí, Thiểm Diệu thế giới thuận lợi hoàn thành thứ 5 kỳ, thứ 6 kỳ các hết thảy thăm dò kế hoạch, rốt cục đem toàn bộ Thiểm Diệu thế giới chính thức nhét vào đã thăm dò vũ trụ bản đồ. Liên đối tinh tế xã hội cũng biến thành càng thêm phồn vinh, mang đến vô số thương cơ. Coi như là một con lợn, đứng ở đầu gió lên cũng có thể bay lên đến, Thiểm Diệu thế giới đại khai phá xuất sinh rất nhiều mới phát thế lực, mỗi một quãng thời gian, đều có mới tập đoàn tài chính xuất hiện tại Thiểm Diệu thế giới. Mà Hắc Tinh quân đoàn ở chiếm đoạt vô hạn tập đoàn tài chính một phần nghiệp vụ sau, phát triển càng thêm mãnh liệt, ở mỗi cái tinh vực nhanh chóng mở rộng, thế lực càng ngày càng khổng lồ, cũng làm cho Hàn Tiêu địa vị theo nước lên thì thuyền lên. Goda Sô dồ kìn hai cái mầm họa bị giải quyết, mẹn nhì rồng ở biết điều tích chữa thực lực, vì lẽ đó khoảng thời gian này trong vũ trụ không người đến treo chọc Hàn Tiêu, nhường hắn thật vất vả thu được một đoạn cho tới nay mới thôi nhất là tràn nhìn giống bình phát dục thời kỳ. Hoàn cảnh bên ngoài gió êm sóng lặng, Hàn Tiêu ngoại trừ hàng ngày hoạt động, thời điểm khác vẫn vùi đầu nghiên cứu dạy kỹ thuật bảo tàng, cùng với tình cờ thử nghiệm phân tích sinh mệnh năng lượng, trên cơ bản mỗi ngày đều bận rộn mà phong phú. Làm trường kỳ ở vào dư luận nơi đầu sóng ngọn gió nhân vật. Mỗi lần nói phải khiêm tốn cuối cùng đều sẽ bị chính mình làm mất mặt, có thể Hàn Tiêu lần này rốt cục phai nhạt ra khỏi ngoại giới tầm nhìn, lại như cái khác bế quan tu hành bình thường siêu cấp há như thế lùi tới hậu trường. Trong vũ trụ tuy rằng nhớ kỹ hắn nhân vật này, nhưng sân khấu trống không, để cho người mới ra mặt. Tình huống như thế vẫn kéo dài đến tinh hải lịch 780 năm, ở ngày đó, siêu cấp A hiệp hội đưa tới thành lập 50 đầy năm. Đồng thời, điều này cũng mang ý nghĩa, nhiệm kỳ 50 năm hội trưởng chức vị, rốt cục đến nhiệm kỳ mới thời điểm. Chương 1249, 40 năm. Tinh hải lịch 780 năm, ngày 13 tháng 5. Thiểm diệu thế giới, cào diệu quần tinh, xì gỗ mạ thiên hà, số 3 vùng khởm. Trải qua 40 năm đồng bột phát triển, Hắc Tinh quân đoàn lãnh địa đã vô cùng phồn vinh, chưa khai phá khu vực càng ngày càng ít, mà nơi này là Hắc Tinh quân đoàn trú thiểm diệu thế giới hậu cần đại bản doanh, không mở ra cho người ngoài. Ở mấy vệ tinh căn cứ bảo vệ quanh bên trong khu vực, lập loè một đoàn nhu hòa năng lượng màu bạch kim, phảng phất một viên phóng xạ ánh sáng màu vàng tinh thể, chính đang tại hô hấp giống như một trướng co rụt lại, tiêu tán ra từng vòng gợn sóng giống như rung động năng lượng màu vàng kim nhạt. Đen một lúc một đỏ hai bóng người trôi nổi ở này viên tinh thể cách đó không xa. Bốn phía là lít nha lít nhít máy móc binh sĩ, tạo thành một cái vòng phòng ngự, bảo vệ khu vực này. Ngày đó rốt cục đến rồi, ổ dạ cũng bước vào chúng ta lĩnh vực. Bóng người màu đỏ nhẹ giọng cảm thán, trong giọng nói mang theo nhàn nhạt thỏa mãn cùng tự hào, xưa nay lãnh diễm mặt lộ ra nhà ta hải tử lớn rồi bình thường hiền lành nụ cười. Hai người chính là Hàn Tiêu cùng Héo Lạ, cách đó không xa chính trực đang phát sáng tỏa nhiệt màu vàng tinh thể, chính là đang tiến hành siêu cấp A bước cuối cùng lột xác ổ dạ. 40 năm trôi qua, Héo Lạ thân lên không có để lại dấu vết tháng năm, ngoại trừ khí chất biến đổi càng lạnh lẽo uy nghiêm bên ngoài, bề ngoài căn bản không có biến hóa. Đối với phổ thông siêu cấp A tới nói, này chút thời gian bất quá bằng người thường 6, 7 năm, còn đối với Héo Lạ loại này nắm giữ tử vong quyền bính đặc thù siêu cấp A tới nói, biến đổi chỉ là trong nháy mắt vung lên. Nếu để cho ổ dạ tự mình tích lũy, bước vào siêu cấp A phỏng chừng muốn trăm năm trở lên, hiện tại so với ta dự tính đến càng sớm hơn. Hàn Tiêu khẽ mỉm cười. Hắn hình dạng đồng dạng không có quá đại biến hóa, bất quá 40 năm lắng đọng, nhường hắn khí chàng càng ngày càng sâu không lường được. Quân đoàn 40 năm qua vững vàng mở rộng, tìm, bổ trợ cũng không ngừng tăng lên. Một bên khác, Hàn Tiêu thông qua đúng kiệt bảo nghiên cứu, đã đem thần tính lột xác nhắc đến cực cao trình độ, thực lực tổng hợp so với 40 năm trước cường đại đến không phải nhỏ tí tẹo. Thánh quang hạt căn bản cắt giao hệ đại pháp rút ngắn ổ dạ tích lũy năng lượng quá trình, hơn nữa không có bình cảnh đặc tính. Ổ dạ trở thành siêu cấp A là nước chảy thành sông sự tình, thời gian cùng Hàn Tiêu ban đầu phán đoán gần như. Qua hồi lâu, trước mặt hai người màu vàng tinh thể mới bắt đầu co rút lại, từ tinh thể giống như to lớn trùng sáng, biến thành một cái cả người tỏa ra hào quang màu vàng kim nhạt bóng người, tỏa ra một luồng không thể xâm phạm thánh khiết khí chất, giống như mẫu tính cùng thần tính kết hợp. Ổ dạ hình tượng đại biến, vóc người trở nên vô cùng cao gầy, ngũ quan đẹp đẽ đến làm người kinh diễm, sử dụng một câu tục khí điểm hình dung. Hoàn toàn là thiên sứ giống như mặt như ma quỷ vóc người, cả người từ kiểu tiểu đáng yêu gió, đột nhiên đã biến thành ngự tỷ phong cách, quả thực không giống như là cùng một người. Thấy thế, Hàn Tiêu cùng Héo Lạ bay đến ổ dạ trước mặt, trên dưới đánh giá, trên mặt mang theo kinh ngạc vẻ. Người làm sao biến dạng? Héo Lạ đưa tay giá giá vóc dáng, phát hiện ổ dạ lại vẫn cao hơn chính mình nửa cái đầu. Hàn Tiêu nhìn chằm chằm ổ dạ vóc người nghiên cứu một hồi, quả đoán rơi xuống kết luận, này nhất định là hai lần phát dục. Đây là năng lực mới. Ta có thể điều khiển hình thể biến hóa. Ổ dạ hì hì nở nụ cười, cả người ánh sáng tỏa ra, trong nháy mắt liền khôi phục nguyên bản tiểu tiểu hình thể. Gác ý nói, như thế nào, vừa nãy so với tỷ tỷ ngươi tốt xem đi, ta bất cứ lúc nào cũng có thể cắt trở lại nha. Héo Lạ thích một tiếng, rời đề tài, hỏi, ngươi còn có cái gì năng lực mới? Nghe vậy, ổ dạ lập tức biểu diễn một phen. Hết thể công năng đều chiếm được cường hóa, đồng thời không cần tự mình khai phá năng lực, trực tiếp kế thừa tiền nhậm để lại thành quả. Lập tức thêm ra rất nhiều kỹ năng, sở trường, đầy đủ thể hiện một cái treo bức vui sướng. Tiến vào siêu cấp A, ổ dạ mỗi ngày bổ sung sinh mệnh năng lượng hiệu suất lật vô số lần, trên cơ bản không cần lo lắng sữa lượng thiếu hụt, hơn nữa còn có thêm bị động vầng sáng hiệu quả, chỉ cần thân ở trong phạm vi nhất định, phe mình cơ thể sống liền có thể thu được gia trì, tăng lên trên diện rộng tốc độ khôi phục, mà vầng sáng phạm vi còn có thể theo trưởng thành chậm rãi mở rộng. Còn có... Ta hiện tại hẳn là có thể hoàn mỹ dung hợp ra phục sức mạnh của sự sống. Ổ dạ vừa nói, một bên bắn ra một đoàn sinh mệnh năng lượng, Héo Lạ thấy thế, cũng thả ra một đoàn tử vong năng lượng, hai người kết hợp lên, hóa thành vàng màu cam phục sức mạnh của sự sống, hai loại năng lượng cường độ đạt thành cân bằng, vô cùng ổn định. Héo Lạ ánh mắt nhất động, nếu như vậy, ngươi chỉ cần đơn giản làm quen một chút năng lực, là có thể phát huy ra minh thổ thức tỉnh công năng. Bảy đại, nha không, bát đại anh linh vương vẫn ở trong minh thổ không lý tưởng. Bây giờ ổ dạ thành siêu cấp A, liền tập hợp hế thổ chuyển sinh cuối cùng một khối miếng ghép, nhường những này anh linh phát huy sức chiến đấu. có minh thổ 8 anh linh trợ giúp, hai tỷ muội nhảy một cái trở thành vũ trụ xếp hạng hàng đầu cường giả. Đây là tiền nhậm lưu lại to lớn nhất di sản, hộ giả có thể được đầy đủ lực tự bảo vệ, triệu hoán lưu mới là nàng hình thức chiến đấu. Một bên Hàn Tiêu cười cười, ngươi hiện tại cũng là siêu cấp A, muốn cùng tỷ tỷ của ngươi như thế làm phó quân đoàn trưởng sao, vẫn là nói có ý tưởng khác. Hộ giả con mắt hơi chuyển động, hưng phấn nói, ta hiện tại có thể tự vệ, là không phải có thể tự do hoạt động. Trên nguyên tắc là như vậy. Hàn Tiêu không thể làm gì khác hơn là gật đầu. Vậy ta muốn một người đi ra ngoài du lịch, các ngươi không cho ngăn ta. Hộ giả ngữ khí không thể chờ đợi được nữa, nàng những năm này nhưng là nhịn gần chết, trên cơ bản nơi nào cũng không thể đi, hiện tại chỉ muốn một người du lịch vũ trụ. Hàn Tiêu cùng Héo Lạ liếc mắt nhìn nhau, từ lẫn nhau trong mắt nhìn thấy bất đắc dĩ. Bây giờ hộ giả bước vào siêu cấp A, không thể giống như trước kia như thế sắp xếp nàng, không thể không tôn trọng nàng cá nhân ý nguyện. Bất quá vấn đề an toàn đúng là không cần quá lo lắng, lấy hộ giả hiện nay năng lực, có thể giải quyết phần lớn bất ngờ. Ta phê chuẩn, bất quá ngươi nhất định phải mang tới một bộ hoàng giả vương tọa. Hẻo La nghiêm túc dặn một phen. Nghe vậy, hộ giả hưng phấn không thôi, quay đầu nhìn về Hàn Tiêu, đúng rồi, ta hiện tại có phải là có thể gia nhập siêu cấp A hiệp hội? Nàng đối siêu A cấp hiệp hội say mê đã lâu, nghe nói bên trong thành viên mỗi người đều là nhân tài, nói chuyện lại êm hay, nàng đã sớm muốn tận mắt nhìn. Được, ta đem ngươi sắp xếp đi vào. À, hai tháng sau khi chính là hội trưởng tuyển cử, nhường ngươi đi vào cũng có thể vì ta tráng tăng thanh thế. Hàn Tiêu đúng là không từ chối. Bây giờ ổ dạ trưởng thành, đủ để tự vệ, không cần kế tục cần nó. Hơn nữa nàng cá nhân cũng không muốn ẩn giấu đi, gia nhập hiệp hội là chuyện sớm hay muộn. Tuy rằng này sẽ làm các thế lực lớn lại một lần nữa liên tưởng đến tối sơ giả bên trong 2 tỷ muội, nhưng Hàn Tiêu hiện tại chịu đựng được loại này sóng gió. Nói không chắc ổ dạ năng lực, còn có thể tiến một bước xúc tiến siêu cấp A liên hợp. Thử hỏi ai không muốn. Ổ dạ nháy mắt một cái, ngươi xác định lần này nhất định có thể kế nhiệm hội trưởng sao. Nghe vậy, Hàn Tiêu nở nụ cười, ít nhất có 90% chắc chắn. Trải qua 50 năm phát triển, siêu cấp A hiệp hội đã hoàn thành một phần ban đầu ý tưởng, thành công rèn luyện thành một cái to lớn lợi ích liên hợp thể, trong lúc tuy rằng gặp ba đại văn minh ngầm nhằm vào, nhưng cũng không có bạo phát quá kịch liệt xung đột. Bởi vậy những năm này hắn không ít hãm hại Mèn Nhì Rồng, đã ở hiệp hội lên nắm giữ tuyệt đối quyền lên tiếng, Mèn Nhì Rồng đại đa số thời điểm chỉ có thể làm cái vật biểu tượng may mắn. Ngoại trừ bên trong thành viên chống đỡ, ngoại bộ thế lực cũng chống đỡ hắn thượng vị, thiên thời địa lợi nhân hòa đều ở phía bên mình. Nếu như bình thường phát triển, chính mình ở 2 tháng sau trong hội nghị, nhất định có thể trơn nhắn giao tiếp hội trưởng quyền bính, nhường siêu cấp A hiệp hội tiến vào hắc tinh nắm quyền thời đại. Chỉ là Mèn Nhì Rồng biết điều mấy chục năm, không biết đang mưu đồ cái gì, Hàn Tiêu cũng không rõ ràng hắn đến tột cùng sẽ trơ mắt nhìn mình được tuyển hội trưởng, vẫn là có hành động. Bất quá bất kể là một loại nào tình huống, Hàn Tiêu đều làm tương ứng chuẩn bị. Hàn huyên một hồi, hẹo là mang theo ổ dạ đi minh thổ quen thuộc năng lực, lưu lại Hàn Tiêu một người ở tại chỗ. Hàn Tiêu nhìn theo hai người rời đi, thầm nói. Hiện tại quân đoàn có thứ hai chính mình bồi dưỡng siêu cấp A, cũng coi như là riêng một ngọn cờ, nếu như rổ tẻn cũng có đột phá, vậy thì càng tốt. Rổ tẻn này 40 năm qua vùi đầu khổ luyện, tốc độ tiến bộ nhanh chóng, đã đi ở lột xác trên đường, thế nhưng hắn không giống như ổ dạ không có bình cảnh, cách siêu cấp A còn cách một đoạn. Còn cái khác quân đoàn cán bộ, không ai có trong ngắn hạn bước vào siêu cấp A dấu hiệu. Hàn Tiêu sờ sờ cằm, nghĩ 2 tháng sau hội trưởng tuyển cử. Vị trí ngược lại là thứ yếu, trọng yếu chính là phản ứng dây chuyền, tỉ như thánh ước tổ chức người lớn tuổi nhóm bé ngoan tiềm tu mấy chục năm, lúc trước hẹn tốt hiện thân thời gian, ngay tại chính mình được tuyển siêu cấp A hiệp hội hội trưởng sau khi. Hàn Tiêu có thể tưởng tượng đến lúc đó toàn bộ tinh tế xã hội phản ứng, mặc dù rất nhiều chi tiết nhỏ thay đổi, nhưng cũng tất nhiên sẽ lần nữa tiến vào siêu năng thai họa sự kiện phát triển quy tích. 40 năm thời gian, sinh ra không ít người mới, sinh động ở trong vũ trụ, mà ta biết điều lâu như vậy. Xem ra lần này lại muốn trở lại dư luận nơi đầu sóng ngọn gió. Siêu cấp A hiệp hội ở tinh tế xã hội đã là thế lực bá chủ như thế tồn tại, hội trưởng nhiệm kỳ mới đồng dạng được vô số thế lực quan tâm. Quang Huy Liên bang Mẫu Tinh, Tổng thống Phủ. Đương nhiệm Quang Huy Tổng thống Louis. Lọt cờ ngón tay đánh mặt bàn, đối diện trước nghị sự trưởng lão đoàn trầm giọng mở miệng. Siêu cấp A hiệp hội liền muốn nhiệm kỳ mới, Mèn Nhì Rồng nhất định sẽ bị Hắc Tinh đuổi xuống bàn, các ngươi có ý kiến gì? Thủ tịch nghị sự trưởng lão lắc lắc đầu. Đây là chiều hướng phát triển, Hắc Tinh mặc dù là đế quốc minh hữu, nhưng bọn họ tuần trăng mật kỳ đã qua, nhường hắn lên đài, chúng ta cũng sẽ không lỗ. Louis cau mày, ta nhằm vào không phải Hắc Tinh một người. Này bốn trong vòng 10 năm sinh ra người mới, dĩ nhiên không có một cái gia nhập liên minh ba đại văn minh, toàn chạy đi siêu cấp A hiệp hội tồn tại đã giao động chúng ta lợi ích. Theo siêu cấp A hiệp hội phát triển, ba đại văn minh càng ngày càng khó hạn chế hiệp hội, tỉ như siêu cấp A trong lúc đó lén lút truyền bá tri thức tình huống càng ngày càng nhiều lần, này dẫn đến ba đại văn minh dựa vào lũng đoạn mỗi cái siêu năng hệ thống trung cực tri thức hệ thống hấp dẫn tân sinh siêu cấp A chế độ chịu đến đả kích nghiêm trọng, chiêu không thu được mới minh hữu. Ba đại văn minh tự nhiên không có đồng ý hiệp hội truyền thụ tri thức, vì lẽ đó loại hành vi này có thể cho rằng vi phạm bọn họ lệnh cấm, có thể hiệp hội không có công khai truyền bá tri thức, ba đại văn minh truy trách lên rất phiền phức, khó có thể ngăn cản lén lút truyền bá, bởi vì hiện tại siêu cấp A có hiệp hội làm chỗ dựa, càng ngày càng không để ý ba đại văn minh tính sổ. Đây quả thật là một vấn đề, thế nhưng muốn giải quyết, nhất định phải chính diện đối đầu siêu cấp A hiệp hội, sẽ khiến cho rất lớn rung chuyển. Ta kiến nghị ngài ở định ra một cái thành thục kế hoạch trước, không muốn dễ dàng biến thành hành động. Một vị khác nghị sự trưởng lao nói rằng, Louis gõ lên bàn, nheo mắt lại. Tổng thống tiền nhiệm bà ủa không muốn ở nhiệm kỳ bên trong đối siêu A cấp lật bàn, nhiệm vụ này liền rơi xuống trên đầu hắn, Louis chỉ có thể chịu nổi trách nhiệm. Trải qua mấy chục năm tiếp xúc, hắn càng ngày càng nhận định siêu cấp A hiệp hội chính là mình nhiệm kỳ bên trong không thể không giải quyết hàng đầu đối thủ. Theo Louis, Xích Sắc Đế Quốc cùng Hư Linh Giáo phái 8 phần 10 cũng là nghĩ như vậy. Thánh ước tổ chức nào đó căn cứ, lao niên hoạt động phòng. Siêu cấp A hiệp hội nhiệm kỳ mới, rốt cục đợi được. Hắc tinh thượng vị sau đó, chúng ta liền có thể dựa theo ước định xuống núi. Đông đảo tối sơ giả nhìn màn hình giả lập lên tin tức truyền bá báo, có người hưng phấn có người chờ mong, vẻ mặt khác nhau, nhỏ giọng đàm luận. Người tuyên thể đứng ở bên cạnh, hai tay ôm cánh tay mà đứng, ánh mắt hơi gợn sóng, lầm bầm lầu bầu. Ngày đó hay là muốn đến rồi. Hát tinh, hy vọng ngươi dự đoán đều là đúng. Chương 1250, đầu sát. Bởi ngươi biết chuyện có hạn cùng với quân đoàn không có trắng trợn tuyên truyền, ổ dạ trở thành siêu cấp A tin tức cũng không có truyền tới ngoại giới, mà ở gần hơn nửa tháng sau ngày hôm nay, Hàn Tiêu chuyên môn vì nàng tổ chức một trận nên mới hội nghị. Hiệp hội tổng bộ, phần hành tinh, nên mới hội nghị đang tiến hành bên trong. Trong hội trường ngồi đầy từng vị đại lao viễn trình hình chiếu, so với 40 năm trước, giữa chàng ghế biến đổi hơn nhiều, mà ở héo lạ bên người thì lại có thêm một cái ghế chống vị, chính là để cho ổ dạ vị trí. Vào giờ phút này, giữa chàng siêu cấp A đều ở châu đầu ghé thai, hiếu kỳ suy đoán cái này mới lên cấp siêu cấp A thân phận. Bởi vì tin tức không có rõ gì, vì lẽ đó mọi người tại đây cơ bản cũng không biết trong vũ trụ lại sinh ra một cái mới siêu cấp A, không rõ ràng người mới thân phận. Không biết người mới đến cùng là trung lập phân tử, vẫn là thế lực lớn thành viên. Lại nói ngoại giới không hề có một chút tin tức nào, Hắc Tinh liền đem người chiêu đi vào, cảm giác người mới này cùng Hắc Tinh quan hệ không ít. Ta không thể làm gì khác hơn là kỳ lần này người mới là cái gì hệ thống người siêu năng. Hy vọng hay là cái võ đạo gia, đầu óc không dễ xài người đã nhiều lắm rồi. Mọi người mồm năm miệng 10 thảo luận, nói chuyện mơ hồ phân ra thêm cái phe phái. Có câu nói đảng ở ngoài không đảng mồ nạc tư tưởng, đảng bên trong không phái thiên kỳ bách quái, trải qua 40 năm rèn luyện, bây giờ siêu cấp A hiệp hội bên trong lại nhiều hơn không ít phe phái. Có chút gánh lấy sau đại trận doanh phân chia, tỉ như ba đại văn minh dòng chính, minh hữu cùng trung lập khác nhau, đã sớm tồn tại, có chút lấy quan hệ hợp tác thân sơ phân chia, tỉ như thế lực thuộc tính bổ sung cùng tồn tại ở chặt chẽ quan hệ hợp tác siêu cấp A, bao nhiêu sẽ thân cận một ít, còn có một loại nhưng là lấy không giống nghề nghiệp phân chia, sinh ra nguyên nhân nhưng là từng người nghề nghiệp trung cực tri thức lén lút truyền bá hành vi, liền năm loại hệ thống tự phát ôm đoàn, tụ tập ở cùng nghề nghiệp đại lao bên người. Bởi vậy, đông đảo thành viên đều hy vọng người mới cùng mình là tương đồng nghề nghiệp, lớn mạnh phe phái. Tùy ý mọi người thảo luận một hồi, Hàn Tiêu lúc này mới vỗ tay một cái, một mặt mỉm cười. Được rồi, chúng ta yên tĩnh chút, hoan nghênh người mới đi. Nghe thấy phó hội trưởng phát hiệu lệnh, ở đây thành viên đều ngậm miệng lại, tập mãi thành quen, không nhìn thẳng đi nhắm mắt dưỡng thần mèn nỉ rồng. Không đợi bao lâu, hội trường cửa hông mở ra, ngự tỷ phiên bản ổ dạ bước ra ngoài, tò mò đánh giá mọi người tại đây. Ở đây siêu cấp A đồng dạng báo lấy ánh mắt tò mò, nhỏ giọng thầm thì. Nàng chính là mới lên cấp siêu cấp A, nhìn qua không giống võ đạo gia, yên tâm. À, không quen biết, toàn vũ trụ nổi danh siêu cấp A hạt giống ta đều nắm chắc, bên trong khẳng định không có nàng. Kỳ quái, ta lại cảm thấy có chút quen mắt. Các ngươi không cảm thấy nàng cùng héo lạ dáng người có chút tương tự sao? Đang lúc này, Hàn Tiêu mở miệng. Vị này người mới gọi là ổ dạ, nàng trước đây không lâu mới bước vào siêu cấp A lĩnh vực. Cùng héo lạ là quan hệ tỉ muội, tương tự là hắc tinh quân đoàn hiệu lực, năng lực của nàng vừa vặn cùng héo lạ ngược lại, nắm giữ sinh mệnh quyền bính, có thể khiến người ta khôi phục nhanh chóng thương thế, bổ sung sức sống. Ổ dạ, ta đại biểu siêu cấp A hiệp hội hoan nghênh ngươi gia nhập liên minh. Dứt tiếng, hầu như trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra kinh ngạc vẻ. Người mới này lại là hắc tinh quân đoàn cán bộ. Hơn nữa còn là một vị khác siêu cấp A người thân, xác suất cũng quá thấp đi. Một cái nắm giữ tử vong, một cái nắm giữ sinh mệnh, vẫn là một đôi tỉ muội, làm sao như thế quen thai giữa chàng vang lên nói thầm thanh. Nghe vậy, không ít người nhớ tới đến tối sơ giả bên trong thì có một đôi tương tự tỉ muội. Đồng dạng dị năng, tương tự là hai tỉ muội. Đây cũng quá trùng hợp rồi. Muốn nói trước mắt hai tỉ muội cùng trong lịch sử tối sơ giả hai tỉ muội không liên quan, ở đây phần lớn người đánh có chết cũng không tin. Hồi ức tối sơ giả hai tỷ mội cố sự, mọi người nhìn phía hẻo lạ cùng ô dĩ dạ ánh mắt phát sinh biến hóa tế nhị, ở không dám tin tưởng bên trong còn mang tới một vệt nóng lên. Hẻo lạ năng lực khiến người ta trừ thọ, mà em gái của nàng nhưng vừa vặn ngược lại, chẳng phải là có thể giúp người kéo dài tính mạng. Nếu như lợi hại đến đâu một ít, hay là có thể noi theo tối sơ giả, làm ra trong truyền thuyết minh thổ. Trong lúc nhất thời, ở đây phần lớn người đều nảy sinh ra kết giao ô dĩ dạ tâm tư, lập tức mở miệng biểu thị hoan nghênh, thái độ vô cùng nhiệt tình. Bọn họ đúng héo là tránh thật xa, đúng ổ dạ nhưng là hoàn toàn ngược lại. Thấy thế, héo lã lạnh lùng mở miệng, tiếng khu cảnh báo, không muốn đánh muội muội ta chủ ý, ta cũng sẽ không khách khí. Chúng ta cùng ổ dạ vân an, mắc mớ gì đến ngươi. Không ít người hừ lạnh. Tuy rằng kiêng kỵ héo là năng lực, nhưng thua người không thua trận. Bất quá mạnh miệng trở về mạnh miệng, xác thực không có mấy người sinh ra không quen ý nghĩ. Siêu cấp A hiệp hội hoạt động 50 năm, đã dựng nên nổi lên quyền uy tín. Không người nào đồng ý vi phạm quy tắc đúng hội viên ra tay, hơn nữa Hắc Tinh quân đoàn cái này thế lực bá chủ thế lực làm đại đa số người kiêng kỵ, coi như không sợ héo lạ, cũng không thể không cân nhắc đến Hắc Tinh. Mà vừa nghĩ tới Hắc Tinh, mọi người tại đây trong lòng liền không nhịn được acid. Nhân ra lại thêm một người siêu cấp A cán bộ. Hắc Tinh đến cùng từ nơi nào tìm tới nhiều như vậy hàng đầu nhân tài, tốt gà ước ao. Cái kia, ta là ổ dạ, thật cao hứng gia nhập hiệp hội. Ổ dạ đi tới chính mình chỗ ngồi. Đơn giản tự giới thiệu mình một phen, đón lấy lưng bản thảo nói một chút câu khách sáo, đơn giản chính là rất vinh hạnh gia nhập hiệp hội vân vân. Mọi người dồn dập thân mật đáp lại, không ít người trong lời nói ở ngoài đều mang tới hơi khen tặng tâm ý. Song phương ở thương mại lẫn nhau thổi, mà hẻo là ở bên cạnh thờ ơ lạnh nhạt, âm thầm nhíu môi. Thích, một đám liếm chó, cũng không thấy các ngươi đối với ta nhiệt tình như vậy qua. Ổn dạ là ngày hôm nay nên mới hội nghị nhân vật chính, thật vất vả tiến vào siêu cấp A vòng tròn. Lòng tràn đầy đều là hiếu kỳ, đối mặt mọi người bắt chuyện, nàng hưng phấn nói cái không để yên, cùng hẻo là cao lãnh hình thành so sánh rõ ràng. Từ trong miệng nàng, mọi người xác nhận ổ dạ có thể giúp người kéo dài tính mạng tình huống, không khỏi mừng rỡ cực kỳ. Chỉ có điều vừa nhắc tới phương diện này yêu cầu, ổ dạ liền đem bóng cao su đá cho Hàn Tiêu, biểu thị chỉ nghe Hắc Tinh dặn dò, đây là trước thời hạn thương lượng kỹ càng rồi, là chính là tiến một bước tăng cao Hàn Tiêu quyền lên tiếng, tận lực tăng lên kế nhiệm tỷ lệ thành công. Nghe được lời nói này, mọi người không khỏi liên tiếp nhìn phía Hàn Tiêu, thấy hắn cười không nói, liền biết chỉ có góp sức thủ lao mới có thể được Hàn Tiêu chấp thuận. Ở chung nhiều năm, mọi người từ lâu rõ ràng Hắc Tinh không phải người hiền lành, không tốt dao động, vừa vận hội trưởng tuyển cử ngay tại không lâu sau đó, Hắc Tinh ý tại ngôn ngoại không cần nói cũng biết. Hàn Huyên một hồi, có người không nhịn được hiếu kỳ, mở miệng hỏi dò: "Ngươi là cái gì muốn hiệu lực với Hắc Tinh quân đoàn?" Hắc Tinh trước đây đã cứu ta A ổ dạ liền đem manh nha thời kỳ trải qua đơn giản nói một lần, biểu thị Hắc Tinh đối với nàng có ân cứu mạng. Nghe vậy, mặc dù là một ít sớm liền hiểu Hắc Tinh lúc đầu cuộc đời trải qua người, cũng không khỏi lộ ra thán phục vẻ. Chỉ là một chỗ bề ngoài văn minh tổ chức, dĩ nhiên tạo nên ba vị ngang dọc vũ trụ siêu cấp A, cái này manh nha tổ chức vận thế cũng quá nghịch thiên rồi. Một lát sau, Hàn Tiêu thấy tán gẫu đến gần đủ rồi, liền mở miệng rời đề tài, xen vào nói: "Được rồi, mọi người đều biết, thừa cơ hội này ta cường điệu một phát, lần sau hội nghị chính là hội trưởng tuyển cử, đến lúc đó mẹn nì rồng đem thoái vị, toàn bộ có ý hướng giả cũng có thể tham tuyển, lấy bỏ phiếu biểu quyết hình thức xác định đời thứ hai hội trưởng nhân tuyển, một người một phiếu, mọi người đều đừng quên A." Mọi người dồn dập gật đầu, biểu thị hiểu rõ. Cũng trong lúc đó, mẹn nì rồng con mắt mở một cái khe, liếc Hàn Tiêu một phát, lại lần nữa nhắm lại. Thiểm diệu thế giới một tinh cầu khác. Đời tiếp theo hội trưởng tuyển cử sao? Nếu như ta có thể ngồi trên vị trí kia. Bên trong cung điện, dại ánh mắt lấp lóe. Hắn là 40 thời kỳ mới sinh ra siêu cấp A, rất sớm tiến vào hiệp hội, mượn cái này bình đài nhanh chóng xây dựng lên thế lực của chính mình, vì lẽ đó vô cùng hiểu rõ hiệp hội năng lượng, vẫn luôn ở trong mà thèm, tình cờ ảo tưởng chính mình sẽ có một ngày nắm quyền. Hai tháng sau liền muốn chọn ra mới nhất đảm nhiệm hội trưởng, dại cảm giác cơ hội tới. Làm người mới, hắn biết mình tư lịch quá đông, không thể cùng Hắc Tinh loại kia nguyên láo so với, nhưng trong lồng ngực dã tâm nhường hắn không nhịn được muốn thử nghiệm một phen, vạn nhất đắc thủ, vậy thì kiếm bộn rồi. Hắn là cái hành động phái, một có ý nghĩ, liền dự định lập tức biến thành hành động. Ta khẳng định không phải là đối thủ của Hắc Tinh, nhưng tuyển hội trưởng là bỏ phiếu biểu quyết, cơ hội của ta tuy rằng xa vời, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có hy vọng. Dạ con ngươi chuyển loạn. Người mới bước vào siêu cấp A vòng tròn thời gian ngắn ngủi, ở vào mới bắt đầu cấp độ, không có con đường hiểu rõ Hàn Tiêu trong âm thầm cùng thành viên khác quan hệ, vì lẽ đó hắn đối Hắc Tinh giao thiệp cảm thụ không sâu, này lại như thấp một cái giai tầng người mới, không cách nào nhìn thấy nghiệp giới đại lao dưới nước hết thể thực lực như thế. Vì lẽ đó theo Dạ Eo, chính mình cũng không phải là hào không cơ hội. Hắn dám làm như thế sức lực một trong, chính là thân là hiệp hội một thành viên, sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng. Mà ở sức chiến đấu phương diện, Dạ tuy rằng tự nhận không phải là đối thủ của Hàn Tiêu, nhưng cảm giác đến chênh lệch hẳn là sẽ không quá khuyết đại. Ở Dạ quật khởi thời điểm, Hàn Tiêu đã biết điều một quãng thời gian, hắn đối Hắc Tinh sức chiến đấu đều là lời truyền miệng, chưa từng đích thân thể nghiệm qua, chỉ nhìn internet video, hắn rất khó cảm nhận được chi tiết nhỏ. Quá độ lòng tự tin là phần lớn tân sinh siêu cấp A thường có tật xấu, gan to bằng trời, dạ tâm bừng bừng, thường xuyên muốn hướng về vương tọa lên người khởi sướng xung phong, thay vào đó. Bình thường chỉ có xã hội đánh đập mới có thể trị tận gốc loại bệnh trạng này, mà dạ tiến vào siêu cấp A tới nay, còn chưa tiếp thu qua trị liệu. Tuy rằng Hắc Tinh đúng hội trưởng vị trí biểu hiện ra tình thế bắt buộc thái độ, nhưng ai quy định ta không thể đoạt tới đây. Dạ trong lòng đánh tới tiểu toán bản, nóng lòng muốn thử. Hai tháng rất nhanh thoáng một cái đã qua. Siêu cấp A hiệp hội nhiệm kỳ mới tuyển cử đúng hạn mà tới, vũ trụ các thế lực lớn đều đưa mắt đầu lại đây, quan tâm việc này, chờ kết quả. Đóng kín trong hội trường, hết thảy thành viên rất sớm lọ dìn, giữa tràng bầu không khí nghiêm túc, ánh mắt của mọi người thỉnh thoảng ở mẹn nhị rồng cùng Hàn Tiêu trên mặt qua lại lưu chuyển. Khái khái, nếu mọi người đều đến đông đủ, như vậy liền bắt đầu đi. Hàn Tiêu mở miệng, đón lấy nhìn phía mẹn nhị rồng, mặt mỉm cười. Xin mời hội trưởng các hạ chủ trì hội nghị. Mẹ Nhi Rồng xem xét hắn một chút, chậm rãi đứng lên, nhìn chung quanh toàn trường. Trầm mặc một hồi, mẹ Nhi Rồng mới trầm giọng mở miệng. Hiệp hội quy định mỗi qua 50 năm tuyển cử một lần hội trưởng, bây giờ 50 năm đã đến, ta đem từ nhiệm hội trưởng chức trách, đồng thời không tiến hành tham tuyển. Dứt tiếng, mọi người dồn dập sững sờ. Mặc dù mọi người trước đó đều cho rằng mẹ Nhi Rồng không cách nào liên nhiệm, nhưng không người cảm giác giới quốc hội dễ dàng buông tha, không nghĩ tới mẹ Nhi Rồng dĩ nhiên trực tiếp không tham tuyển. Hàn Tiêu cũng là có chút ngoài ý muốn, hắn vốn là đều nhắc lên đề phòng, chuẩn bị cùng mẹn nhì rồng thấy chiêu dỡ bỏ chiêu, nhưng mà đối phương nhưng trực tiếp treo cao miễn chiến bài. Kỳ quái, này không giống lao me đầu làm người A. Ngươi thật sự không tham tuyển. Nên không phải sợ thảm bại cho ta, trên mặt không dễ nhìn đi. Hàn Tiêu lặp lại hỏi một lần. Hai anh. Mẹn nhì rồng lười đáp lại. Thấy thế, Hàn Tiêu lắc lắc đầu. Mặc kệ mẹn nhì rồng sao nghĩ tới, hắn chỉ cần không tham tuyển. To lớn nhất đối thủ cạnh tranh liền không còn, chính mình nhậm chức hội trưởng cơ bản ổn. Đã như vậy, vậy ta cái thứ nhất tham tuyển. Hàn Tiêu nhìn chung quanh sắc mặt của mọi người, từng chữ hỏi, còn có ai? Không ít người rời ánh mắt, không cùng hắn đối coi. Dựa theo thế cục bây giờ, Hắc Tinh nhậm chức hội trưởng không có bất ngờ, hơn nữa cũng đúng là ứng cử viên phù hợp nhất. Có tư cách nhất tranh cử một đám đỉnh cao siêu cấp A không ai lái giọng, đại đa số người cũng thức thời câm miệng, không có quấy rối. Trong lòng nhất trí nghĩ liền dứt khoát nhường Hắc Tinh một người tham tuyển, tình lược biểu quyết phân đoạn, trực tiếp được tuyển hội trưởng. Nhưng mà, mọi người ở đây cho rằng tình thế sẽ như vậy phát triển thời điểm, một đạo tự tin tràn trề âm thanh đột nhiên vang lên. Ta tham tuyển. Ai như thế đầu sát? Mọi người sững sờ, quay đầu nhìn tới, vẻ mặt lập tức quái lạ lên. Chỉ thấy Dạ Eo giơ lên một cái tay, duy trì tư thế, trên mặt khu có một vẻ hưng phấn nụ cười, phảng phất đang hưởng thụ trở thành ánh mắt tiêu điểm thời khắc. Người chắc chắn chứ? Hàn Tiêu có chút kinh ngạc. Ngược lại mọi người đều có thể tuyển, làm gì không thử một lần đây, nói không chắc ta liền thắng. Dại hồn nhiên không sợ, nhìn thẳng Hàn Tiêu, tỏa ra tranh đấu đối lập khí tràng. Tình cảnh này nhìn qua có vẻ như còn có chút nhiệt huyết, nhưng mà rơi trong mắt của mọi người, nhưng chỉ còn dư lại hoang đường. Người mới này quá biêu đi, thật muốn cùng Hắc Tinh bẻ cổ tay không được. Cùng lúc đó, Ô Dạ lặng lẽ tiến đến Héo Lạ bên hai, nhỏ giọng hỏi. Cái này ra hỏa hẳn là võ đạo gia chứ? Kéo là nghiêng liếc nàng một chút. Người đoán được không sai. Chương 1251, Hắc Tinh thời đại. Một tân nhân đột nhiên nô ra cùng ta tranh hội trưởng, ai cho dũng khí của ngươi? Hàn Tiêu nhìn Dạ tự tin dáng vẻ, ý nghĩ nhanh chóng chuyển động lên, trong nháy mắt lóe qua rất nhiều suy đoán. Nhưng nhớ tới đối phương nghề nghiệp sau khi, trong lòng hắn kinh ngạc liền tan thành mây khói. Nha, hóa ra là cái võ đạo gia a, cái kia không sao rồi. Hàn Tiêu lắc đầu một cái. Không lại tiếp tục thâm nhập sâu phỏng đoán Dạ Eo động cơ. Võ đạo gia não đường về so sánh thanh kỳ, đại đa số thời điểm, ngươi cho rằng nhân gia ở thứ nhất hoặc tầng thứ hai, trên thực tế nhân gia ở gánh tầng một, không cần thiết phân tích nhiều như vậy. Hàn Tiêu cân nhắc qua đỉnh cao siêu cấp A đi ra tranh cử, nhưng không nghĩ tới sẽ là một tân nhân loạn nhập, nhường hắn không thể không tiến vào bỏ phiếu phân đoạn, bất quá không ảnh hưởng toàn cục, chỉ là một tân nhân, vẫn không có làm dối tư cách. Tuy rằng không biết đối phương tự tin từ đâu mà đến, bất quá võ đạo ra mà, có thể lý giải. Còn có người khác muốn tham chọn sao? Hàn Tiêu rời ánh mắt, nhìn quét toàn trường. Mọi người hai mặt nhìn nhau, không ai theo tiếng. Thấy thế, Hàn Tiêu gật gù, đã như vậy, vậy cũng chỉ có ta cùng Dạ tiến hành tranh cử, các vị có thể bỏ phiếu biểu quyết. Ở đây đều là siêu cấp A đại lão, ai ý kiến cũng không thể lơ là, vì lẽ đó mỗi người cũng có thể công bố ý kiến, không làm bệnh hình thức. Xưa nay liền đứng ở Hắc Tinh phe phái thành viên lập tức tỏ thái độ, chống đỡ Hàn Tiêu nhậm chức hội trưởng, ba đại văn minh dòng chính cũng dồn dập đầu phiếu tán thành, thân là hiệp hội cao tầng bộ phận đỉnh cao siêu cấp A cũng mở miệng đứng vị. Trong lúc nhất thời, ngoại trừ Herberger, Sico, Manny rổng các rất ít mấy người bỏ quyền bên ngoài, hầu như toàn bộ hiệp hội thành viên đều chống đỡ Hàn Tiêu nhậm chức hội trưởng, ứng giả tập hợp, thanh thế hùng vĩ. Trái lại Dạ Eo, một người lẻ loi đứng, không có thu đến bất kỳ một tấm phiếu, không có gì có loại hưu quảng cảm giác. Hàn Tiêu không khỏi liếc hắn một cái, ánh mắt càng ngày càng quái lạ. Không phải, liền này. Một người đều không tuột lòng đến, còn dám chạy đến tranh cử. Ngươi ở tú những thứ gì a? Chỉ là nhìn Dạ Eo biến ảo không ngừng vẻ mặt, Hàn Tiêu cũng không khỏi vì hắn cảm giác lung túng. Làm cái gì lặc tiểu lão đệ, ngươi sẽ không phải thật cảm giác có người sẽ bỏ phiếu cho người mới đi, như thế yêu thích tự dứt lấy nhục à. Bỏ phiếu hoàn toàn là ưu thế áp đảo, Hàn Tiêu thu thập một phát tâm tình, háng giọng một cái, mở miệng nói. Như vậy tình huống rõ ràng, Dạ Eo, ngươi tiếp thu kết quả này sao? Mọi người đồng loạt nhìn phía Dạ Eo, trong mắt bao hàm trêu tức, thương hại, xem thường các một loạt phức tạp tâm tình. Dạ Eo há miệng, ngồi xuống, dầu dĩ nói, ta tiếp thu. Hắn tuy rằng chỉ là ỷ vào không nguy hiểm đánh cược một tay, coi như tuyển không lên, hắn cũng không tổn thất, nhưng nhìn thấy chênh lệch lớn như vậy, trên mặt vẫn còn có chút không nhịn được. Dạ tiểu toán bàn đánh cho rất vang, biết mình đại khái tỷ suất làm không lên hội trưởng, có thể như quả ở tranh cử trong quá trình thu được một ít phiếu bầu, chí ít có thể thể hiện ra một ít quyền lên tiếng, sau đó liền không cần giống như bình thường như thế làm cái đánh xì dầu người mới, có thể càng thâm nhập hơn tham dự đến hiệp hội sự vụ bên trong đến. Dưới cái nhìn của hắn, đây là người mới thượng vị bước thứ nhất. Vì đạt thành cái mục tiêu này, hắn trong âm thầm không phải là không có liên hệ cái khác hiệp hội thành viên, đang bận đường dây biểu thị ra tranh cử ý nghĩ, rõ ràng có một ít người đáp ứng rồi chống đỡ hắn, vì lẽ đó hắn mới sẽ có tự tin tham tuyển. Thật là đến lúc này, những này điếu nhân tất cả đều lỡ hẹn rồi. Trên thực tế hắn không biết chính là, phần lớn người đều cho rằng hắn đang nói đùa, chỉ là tùy tiện qua loa một phen, nhưng cho dạ ta có thể đi hào giác. Bởi vì tất cả đều là đại lão, dạ không dám phát tác, chỉ có thể một người sinh hận dỗi, ở trong lòng thầm mắng đầu lưỡi hứa hẹn quả nhiên không dựa dẫm được. Đối với dạ trong lòng hoạt động, Hàn Tiêu không có hứng thú. Hắn quá hiểu võ đạo ra, cũng không phải nói trong đầu thật sự tất cả đều là bắp thịt, chủ yếu võ đạo chi tâm bản thân liền là nghênh nam mà lên, khắc phục nam quản, là một loại không cho lùi bước khiêu chiến tâm thái, có thể trở thành siêu cấp A người, loại này cá tính tất nhiên càng thêm rõ ràng. Nói cách khác, đầu không sắt võ đạo ra, trái lại rất khó bước vào siêu cấp A. Mà này, chính là Hàn Tiêu đặc biệt xem trọng rổ kẹn nguyên nhân, dù sao cái này mánh nam cây là tương đương đầu sắt. Tập nham ý nghĩ lóe lên một cái rồi biến mất, Hàn Tiêu lấy lại bình tĩnh, nhìn chung quanh toàn trường, lộ ra mỉm cười. Nhận được các vị để mắt ta, người hội trưởng kia vị trí ta liền không chối từ. Ôi dạ cái thứ nhất đùng đùng đùng vỗ tay, một mặt hưng phấn. Thấy có người đi đầu, những người khác chần chờ một chút, cũng mang tính tượng trưng vỗ tay một cái. Phần lớn người so sánh rụt rè, không phải rất thích hướng động tác này. Trong lúc nhất thời, giữa tràng vang lên một trận không nhẹ không nặng tiếng vỗ tay, Hàn Tiêu mỉm cười đáp lễ. Tuy rằng trước đó liền đoán được sẽ là kết quả này, nhưng thành công thời điểm, trong lòng hắn vẫn là đắc ý. Hiện tại bắt đầu, chính mình liền thành siêu cấp A hiệp hội người trưởng đà, có thể danh chính ngôn thuận thống lĩnh siêu cấp A đoàn thể, sức ảnh hưởng lên trên đến một cái tầng thứ cao hơn. Lĩnh tụ chi chứng, hiệu quả cũng thực tế đúng thời gian đổi mới, ở phó hội trưởng thời điểm chỉ có thể thu hoạch một phần bổ trợ, mà hiện tại thành chính trực hội trưởng, bổ trợ hiệu quả cuối cùng cũng coi như là hoàn chỉnh, tuy rằng không đến nỗi phát sinh biến hóa về chất, nhưng cũng coi như là thêm gấm thêm hoa, như hổ thêm cánh. Tuyển xong hội trưởng, phó hội trưởng vị trí liền trống không, tương tự tiến hành rồi một phen tuyển cử, mà lần này chế độ có thay đổi, phó hội trưởng từ nguyên lai một cái đã biến thành hai cái, phân biệt do kẻ xưa cùng sẽ rồng đảm nhiệm. Ngoài ra, hiệp hội còn quyết định mấy vị mới người quản lý, Hẹo Lạ liền trúng cử, ngồi lên rồi hiệp hội người quản lý tiệc. Bỏ phiếu phân đoạn rất ngắn gọn, thuận lợi đi xong quy trình, nhiệm kỳ mới liền chân nhắn quá độ, hoàn thành giao tiếp. Hàn Tiêu rốt cục ngồi lên rồi chủ vị, khoảng chừng phân biệt là kẻ xưa cùng xê rồng. Nhậm chức diễn thuyết thứ này, mặc dù ở siêu cấp á vòng tròn cũng không thể ngoại lệ, Hàn Tiêu thấy tất cả mọi người tha thiết mong chờ đang nhìn mình, trầm ngâm vài giây, chậm rãi mở miệng. Nếu ta được tuyển mới nhất đảm nhiệm hội trưởng, vậy ta liền nói đơn giản hai câu. Siêu cấp á hiệp hội sáng tạo đến nay, đã 50 năm, từ không đến có thành lập cơ nghiệp, cho tới nay mới thôi, chúng ta làm được coi như không tệ, trong đó thiếu không được tiền nhiệm hội trưởng mẹn nhì rồng cùng các vị đang ngồi ở đây công hiến. Hiệp hội sáng lập sơ chung là đoàn kết hết thể siêu cấp A, trở thành lợi ích liên hợp thể, giữ gìn toàn bộ giai cấp, cái này tôn chỉ đem vẫn tiếp tục giữ vững, phía sau làm bất luận là quyết sách gì đều không thể lệch hướng này cái chuẩn tắc, hết thể muốn phân liệt siêu cấp A đoàn thể cá nhân hoặc thế lực, đều là hiệp hội kẻ địch. Ta đây, cũng sẽ tận ta có khả năng nhường hiệp hội phát triển được càng tốt hơn, đem chế tạo thành hết thể siêu cấp A càng tránh gió, nhiều hơn nữa không cần phải nói, các vị biết ta là người, ta nhất định sẽ tận lực thỏa mãn các vị kỳ vọng. Vào đúng lúc này, bất luận đúng Hàn Tiêu quan cảm thế nào, mỗi cái siêu cấp á đều ở gật đầu khen ngợi. Ở đây tất cả mọi người đều biết, từ này một giây bắt đầu, siêu cấp á hiệp hội chính thức tiến vào hắc tinh thời đại. Nhìn từng cái vẻ mặt khác nhau mặt, Hàn Tiêu dừng một chút, mở miệng lần nữa, ngựa khí không có gì. Hay là chẳng bao lâu nữa, chúng ta đều sẽ nên đón một trận biến cách, các vị muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt. Nghe vậy, không ít người giật mình, cảm giác được Hàn Tiêu lời nói mang thâm ý, ý tứ sâu xa. Nhưng cũng không hiểu là có ý gì. Hàn Tiêu hiện tại cũng không có giải thích. Đợi được thánh ước thành viên xuất thế, kịch biến mới sẽ tới đến. Hắn đã mơ hồ nhìn thấy, thời đại bao táp, liền phải tiếp tục nhấc lên. Cựu Nhật Tinh Hà, giới quốc nơi nào đó trụ sở bí mật. Tuyển cử hội nghị tan cuộc, mẹn nhì rồng giải trừ viễn trình hình chiếu, tầm mắt một lần nữa trở lại trong căn phòng mở tối. Hắn cầm lấy khác một bản bộ đàm, mặt trên vẫn duy trì thông tin trạng thái, mà thông tin đối tượng thỉnh lình chính là cái xưa. Nhờ có ngươi chủ động lui ra, nhiệm kỳ mới rất thuận lợi. Kẻ xua cười nói. Ta thanh minh một phát, có thể không phải là bởi vì ngươi đến cầu ta, ta mới từ bỏ tham tuyển. Mẹ nì rồng mặt không hề cảm xúc, ngữ khí không mặn không nhạt. Người ngoài cũng không biết, hai người ở trong âm thầm có giao thiệp, kẻ xua lặng lẽ tìm đến mẹ nì rồng, thỉnh cầu hắn từ bỏ liên nhiệm ý nghĩ, trong bóng tối đạt thành ước định. Kẻ xua cười cười, dù như thế nào, ngươi đều giúp đỡ việc khó khăn của ta. Hừ, rồi một trận tuyển cử. Làm cho như là hắc tinh không bán hai giá. Mẹ nì rồng hư lạnh, tiếng khu bất mãn. Được kêu là mục đích chung. Kẻ xua bật cười. Thật không biết hắc tinh cho ngươi chỗ tốt gì, muốn như thế trợ giúp hắn, ta nếu như tham tuyển, coi như không nhất định có thể liên nhiệm, chí ít làm một người phó hội trưởng không thành vấn đề. Mẹ nì rồng tao mày. Kẻ xua lắc đầu, hắn không cho ta chỗ tốt, ta là tự nguyện. Từ khi mấy chục năm trước ngươi cùng hắn kết bạn đi tới một chuyến thứ cấp chiều không gian, liền vận hướng về hắn nói chuyện. Lẽ nào là hắc tinh dùng người cách mị lực thuyết phục ngươi? Hừ, ngược lại chuyện không liên quan đến ta, đừng quên ngươi nợ ta một món nợ ân tình là được. Manny rồng khẽ hừ một tiếng. Ta nhớ kỹ, bạn cũ. Kesua cười cười, bóng người ở trên màn ảnh biến mất. Manny rồng cắt đứt thông tin, con mắt hơi nheo lại. Hắn từ bỏ đang chọn lên gây sự, Kesua thỉnh cầu là một cái rất nhỏ nhân tố, hắn chỉ là bán cái thuận nước dong thuyền. Trên thực tế, Manny rồng đã sớm dự định làm như vậy rồi. Nguyên nhân thứ nhất chính là hắn có tự mình, biết chiều hướng phát triển, không thể thắng qua Hắc Tinh, vì lẽ đó không muốn tự rước lấy nhục. Hai là ngủ đông đi xuống, nhường Hắc Tinh đứng lên nơi đầu sóng ngọn gió, chính mình thì lại tiến một bước biết điều, trong bóng tối tìm cơ hội, ở sau đó tuyển cử thời điểm vươn mình. Cái nguyên nhân thứ ba mới là mẹn nì rộng làm ra bực này quyết sách chủ đòi lý do, cái kia chính là trải qua 40 năm lên men, siêu cấp A hiệp hội độc lập tính càng ngày càng mạnh. Dẫn đến ba đại văn minh không có thu đến bất luận cái nào mới minh hiếu, hắn từ bên trong nhìn thấy ấp ủ nguy cơ, cho rằng ba đại văn minh chẳng mấy chốc sẽ lấy tiến một bước hành động. Lúc này lui ra đến, một mặt là tách ra áp lực, nhường Hắc Tinh đỉnh nổi. Còn mặt kia, mẹ nỉ rồng đáy lòng cũng rõ ràng, Hắc Tinh mới là thời kỳ này lãnh đạo hiệp hội người được chọn tốt nhất, ở ba đại văn minh nơi đó chen mồm vào được, có thể trình độ nhất định giảm bớt ba đại văn minh áp lực, có càng to lớn hơn độ khả thi dẫn dắt hiệp hội vượt qua cửa ải khó. Ngăn cản đại thanh tẩy xuất hiện. Hắn cùng Hắc Tinh có tư toán, nhưng giữ gìn siêu cấp A tập đoàn an nguy dưới cái nhìn của hắn càng trọng yếu hơn, vì thế, hắn lựa chọn nhường hiền, không cho Hàn Tiêu kế nhiệm thêm phiền. Manny rồng buông xuống mi mắt. Ba đại văn minh sẽ không ngồi xem chúng ta không ngừng nghỉ lớn mạnh, trải qua hơn 40 năm tu dưỡng, bọn họ cũng nên động thủ. Hắc Tinh, không biết biện pháp của ngươi, có thể ứng phó một vòng mới đỉnh cao chi thương sao? Ngươi lý niệm là sai lầm, hòa bình phát triển không đổi được thỏa hiệp, không cho ba đại văn minh như vậy bá chủ cảm thấy sợ sệt, bọn họ làm sao có khả năng cho phép chúng ta tự do lớn mạnh, nếu như ngươi không chịu được nữa, thì đừng trách ta đưa lên phòng chế trí năng làm phản bệnh độc. Hắc Tinh thay thế được giới quốc, nhậm chức siêu cấp A hiệp hội hội trưởng, phần này tin tức lan truyền nhanh chóng, cấp tốc truyền khắp vẫn đang chăm chú việc này tinh tế xã hội. Lượng lớn đưa tin ở trên Internet xuất hiện, dồn dập tuyên bố Hắc Tinh thời đại đến. Trong lúc nhất thời, biết điều 40 năm Hắc Tinh lại một lần nữa đứng lên dư luận nơi đầu sóng ngọn gió, danh vọng nổi tiếng nước lên thì thuyền lên, đã từng truyền kỳ sự tích lần thứ hai bị các đường truyền thông lật đi ra, trắng trợn tuyên truyền, hút đủ nhãn cầu, liền ngay cả manh nha tập đoàn tài chính giá cổ phiếu đều bởi vậy dâng lên không ít. Toàn thể mà nói, tinh tế xã hội đúng lần này nhiệm kỳ mới nắm xem trọng thái độ, Hắc Tinh là giải quyết trí năng ôn dịch vũ trụ anh hùng, sở tâm hòa bình thưởng người đoạt được, tinh hải huân chương người đoạt giải, ba đại văn minh cộng đồng cố vấn. Này liên tiếp danh tiếng có thể so với giới quốc tốt lắm rồi, phần lớn mọi người tin tưởng siêu cấp A hiệp hội đem ở Hàn Tiêu dưới sự lãnh đạo hài hòa phát triển. Mà ở bên ngoài đối siêu A cấp hiệp hội nhiệm kỳ mới công bố các loại cái nhìn thời điểm, Hàn Tiêu đã lặng lẽ dùng hoàng giả truyền tống đến viễn cổ tinh mạc, tìm tới thánh ước tổ chức. Không chỉ có là qua đi thương thảo tối sơ giả xuống núi, vẫn là vì một món khác đại sự. Mở ra thứ ba thánh sở chìa khóa, lại một lần nữa tập hợp rồi. Chương 1252, tiến vào. Phi thuyền lái vào thánh ước tổ chức nào đó trụ sở bí mật không cảng, cửa máy tránh thoát, Hàn Tiêu bước ra ngoài, một chút liền nhìn thấy ở bến tàu trên chờ đợi người tuyên thể. Yêu, có đoạn thời gian không thấy, ngươi vẫn là này áo liền quần, đều không cần giặt quần áo sao. Hàn Tiêu cười ha ha. Không giặt. Người tuyên thể khỏe miệng vừa kéo, ta đợi ngươi đã lâu, đi vào nói đi. Dứt lời người tuyên thể đi ở phía trước dẫn đường, Hàn Tiêu theo hắn dọc theo căn cứ hành lang một đường đi tới. Hai người vừa đi vừa tán gẫu chính sự. Hàn Tiêu gãi gãi cằm, hiếu kỳ nói, lúc này mới thời gian mấy chục năm, ngươi liền lại một lần tập hợp đủ thứ ba thánh sở chìa khóa. Hiệu suất quá cao đi. Nay không cái gì, tiến vào thánh sở chỉ có không lần cùng vô số lần, có kinh nghiệm, lại tới một lần nữa liền đơn giản hơn nhiều, có chút chìa khóa cũng không phải là một lần, chúng ta còn giữ chữ hàng, tỉ như nguyên thủy dị năng thể, trước đây liền thẻ ở cái này phân đoạn, mà lần trước đã tập hợp đủ. Hiện tại lấy ra kế tục dùng là được rồi. Còn cái khác loại hình chìa khóa, có ngươi tài lực cùng con đường hỗ trợ, thu thập lên so với trước đây thuận tiện hơn nhiều. Người tuyên thể giải thích một phen. Nghe vậy, Hàn Tiêu hiểu rõ gật gật đầu. Này lại như hai tuần ánh mắt như thế, then chốt đạo cụ kế thừa đi, không cần lặp lại thu thập. Kiếp trước thời gian chiều ngang cũng không tính đặc biệt dài, thánh ước tổ chức hiện thế lúc quy mô vượt xa hiện tại, chứng minh người tuyên thể nhất định tiến vào thánh sở nhiều lần. Hiện tại có loại này hiệu suất cũng không kỳ quái. Lần này do Hàn Tiêu một người tiến vào thánh sở, một mặt là vì hoàn thành, vượt qua thay đổi tiếp sức, thứ ba vòng nhiệm vụ, mặt khác nhưng là lòng hiếu kỳ quay phá. Hai người thuận miệng trò chuyện, một đường đi tới lao niên hoạt động phòng, Hàn Tiêu vừa đi vào đi, liền bị mấy chục nói ánh mắt tập trung. Mười mấy thức tỉnh tối sơ giả ở đây tha thiết mong chờ, vừa nhìn thấy Hàn Tiêu, liền phần phật một phát xuống tới. Hắc Tinh, chúc mừng ngươi được tuyển hiệp hội hội trưởng. Ước định thời điểm đến, chúng ta hiện tại có thể xuống núi chứ? Mọi người mồm năm miệng 10, ầm ĩ không ngớt. Hàn Tiêu giơ tay yếu ớt ép, nhường mọi người bình tĩnh đừng nóng, chậm rãi nói, "Hừm, gần đủ rồi, bất quá chiếu ta đến xem, nhiều hơn nữa chờ 1-2 năm tốt hơn. Còn lại muốn chờ 1-2 năm." Mọi người sắc mặt khẽ biến. "Ngươi nhường chúng ta bế quan tiềm tu, qua 3 năm lại 3 năm, hiện tại đều sẽ gần 50 năm đại ca, lại xuống đi chúng ta thật sự muốn nhịn không được rồi." Khái khái, mọi người không nên gấp gáp, ta có 3 cái lý do. Hàn Tiêu dựng thẳng lên ngón tay, giải thích. Thứ nhất mà, ta dù sao mới vừa được tuyển hội trưởng, tốt nhất bước đệm một quãng thời gian. Thứ nhì mà, chính là này 40 năm qua, ba đại văn minh một cái minh hữu đều không mò đến, phỏng chừng ý kiến không nhỏ, trước tiên quan sát một phát bọn họ hướng đi. Cho tới cái cuối cùng lý do. Vậy chính là ta đến tiến vào một chuyến thánh sở, không biết muốn tốn bao nhiêu thời gian. Căn cứ người tuyên thể lời giải thích. Thánh sở bên trong tốc độ thời gian trôi qua không giống nhau, hắn ở bên trong không cảm giác đợi rất lâu, nhưng sau khi đi ra phát hiện chủ vũ trụ qua thời gian mấy năm, vì lẽ đó lần này đi vào, Hàn Tiêu cũng đến phòng ngừa chu đáo chuẩn bị một phen. Nghe vậy, đông đảo tối sơ giả trên mặt đều hiện lên xoắn suýt vẻ. Bọn họ muốn lập tức xuống núi, nhưng nếu như Hàn Tiêu tiến vào thánh sở, có thể sẽ biến mất mấy năm, đoạn này chân không kỳ không chiếm được Hắc Tinh hội trưởng chống đỡ, rất nhiều chuyện cũng không tốt làm. Lúc này, Bản Chu mở miệng, lạnh lùng nói, không đáng kể, ta vốn là không gia nhập hiệp hội, ta đã quyết định, qua một thời gian ngắn liền xuống núi. Hàn Tiêu liếc mắt nhìn hắn, gật gật đầu, không nói gì. Đám này thức tỉnh tối sơ giả mục tiêu chủ yếu chia thành 3 loại, một loại là muốn ở hòa bình niên đại hưởng thụ siêu cấp há quyền lợi, liền hy vọng gia nhập hiệp hội, tỉ như bờ gồ, mị cơ, chủ yếu là đám người kia ở xoắn suýt. Loại thứ hai là muốn phải tiếp tục ở thánh ước cần giấu, trợ giúp người tuyên thể kinh doanh tổ chức, bọn họ không dự định xuống núi, tự nhiên không ý kiến. Mà tối loại sau chính là thăm dò lịch đòi nợ giả, muốn đúng cao đẳng văn minh báo thủ, số lượng tương đối ít, đại biểu chính là bản chủ, vốn là dự định làm độc hành con sói cô độc, không muốn gia nhập hiệp hội. Hàn Tiêu trong lòng cũng không muốn để cho đám người kia gia nhập, dù sao báo thủ hành vi sẽ trên diện rộng trở nên gây gắt ba đại văn minh cùng siêu cấp tha đoàn thể mâu thuẫn, nếu như hắn tiến vào hiệp hội, đến thời điểm giúp vẫn là không giúp. Nói vậy phần lớn hiệp hội thành viên đều là phản đối. Vì lẽ đó hắn cảm giác còn không bằng nhường bản chủ đám người kia làm con sói cô độc, chớ đem hiệp hội lôi xuống nước. Ở kiếp trước, đám người kia báo thù hành vi chính là siêu năng thai họa phiên bản trọng yếu mồi dẫn hỏa một trong, đối với bản chủ này sóng người đi ở, Hàn Tiêu cũng không để ý. Mặt khác, Hàn Tiêu cũng rõ ràng bản chủ ý nghĩ, bản chủ không hy vọng hiệp hội hỗ trợ, đồng thời rõ ràng siêu cấp A hiệp hội ý nghĩa, vì lẽ đó cũng không tính liên lụy hiệp hội, liền một người gánh lấy báo thù trách nhiệm. Kiếp trước bản chủ cũng không có tiết lộ thánh ước tồn tại, vì lẽ đó đầu người này sắt trở về đầu sắt, nhưng vẫn là giảng nghĩa khí. Hàn Tiêu rời ánh mắt, nhìn phía bờ gỗ chờ người, vậy các ngươi đây, đồng ý chờ ta một chút sao? Bờ gỗ suy nghĩ một chút, gật đầu nói. Tuy rằng chúng ta không nhịn được, nhưng hay là muốn lấy đại cục làm trọng, tuy rằng chúng ta cùng hiện tại siêu cấp A cũng không phải người cùng một thời đại, nhưng mọi người đều đại diện cho đồng nhất cái giai cấp, có tương đồng lợi ích, ở chúng ta hiện thân sau đó. Toàn bộ siêu cấp A tất nhiên sẽ đưa tới to lớn dung chuyển, yên tâm đi, chúng ta sẽ không bởi vì bản thân tư dục mà phá hoại đại cục. Nghe vậy, Hàn Tiêu hài lòng nở nụ cười. Trải qua hơn 40 năm trao đổi, phần lớn tối sơ giả đã hòa vào thời đại, một phần trong đó người không lại chỉ cân nhắc tự thân, mà là bị chính mình dao động đến dấn thân vào với siêu cấp A hiệp hội sự nghiệp bên trong đến, thả xuống thăm dò lịch qua lại, quyết định tham dự trận này siêu cấp A cùng cao đẳng văn minh mới chiến dịch, vì toàn bộ siêu A giai cấp mà phân đấu. Mà ở những người này xem ra, kịch biến đến thời gian, thiếu hụt hắc tinh cái này nhân vật then chốt là không được, vì thế bọn họ đồng ý kế tục ngủ đông một quãng thời gian. Tuy rằng bờ gộ nhóm người này còn không xuống núi, nhưng ở trong lòng bọn họ, đã đem chính mình coi là siêu cấp A hiệp hội một phần, cân nhắc toàn thể lợi ích. Quá tốt rồi, ta quả nhiên không có nhìn lầm các vị. Hàn Tiêu cười to mở miệng, nói tới câu khách sáo, rất nhanh trấn an được tâm tình của mọi người. Mọi người được trả lời chắc chắn, thu thập xong tâm tình, kế tục đến bên cạnh đánh bài đi tới. Hàn Tiêu thì lại lôi kéo người tuyên thể lui ra lão niên hoạt động phòng, tiến vào một bên phòng gian nhỏ dị vật chặt kín. Đóng cửa lại, Hàn Tiêu mở miệng hỏi, vì ứng đối sau đó không lâu kịch biến, chúng ta cần càng nhiều siêu cấp A, lần này thức tỉnh người quản lý đều chuẩn bị xong chưa? Hừm, đã tốt rồi, nhờ có không ít siêu cấp A lưu lại di tộc đời sau, bằng không rất khó thu thập. Người tuyên thể gật đầu. Lần này tiến vào thánh sở nhân tuyển là Hàn Tiêu. Hắn là mang theo nhiệm vụ đi, cái kia là thức tỉnh càng nhiều siêu cấp A đi ra. Mà thánh sở thức tỉnh cần các loại hình thức người quản lý, mấy chục năm qua, Hắc Tinh quân đoàn cùng thánh ước tổ chức vẫn ở lặng lẽ tiến hành công việc này, thu thập một ít cùng lịch sử siêu cấp A có quan hệ sự vật, di tộc đều bao quát ở bên trong, lại tập hợp đủ một nhóm. Hàn Tiêu tiếp nhận danh sách liếc mắt nhìn, ánh mắt hơi híp lại. Xem ra này một vòng thức tỉnh đối tượng bên trong có mấy cái manh nhân A. Lại manh có thể có người manh sao? Người tuyên thể âm thầm bĩu môi. Nói cũng là, ta rất này thiên hạ vô song. Hàn Tiêu biểu thị tiếp nhận rồi này một cái định nọt. Bất quá hắn lập tức liền muốn đến chư tinh liên dày, còn không biết có thể hay không đưa cái này không giống thay đổi ra hỏa cho thức tỉnh đi ra. Lắc đầu một cái, tạm thời đè xuống ý nghĩ này, Hàn Tiêu tìm một cái phòng trống, một thân một mình đợi, che đậy đi gian phòng hết thể giám sát, đón lấy ra bộ đàm, gọi dãy số. Hắn cái thứ nhất cho quyền kẻ xưa, rất nhanh kẻ xưa bóng người ở trên màn ảnh xuất hiện. Hắc Tinh. Không, hội trưởng các hạ, tìm ta có chuyện gì? Kẻ xuống mặt mỉm cười. Hàn Tiêu nặng nặng cảm, nói, ta khả năng muốn biến mất một quãng thời gian chưa định, khả năng mấy ngày, cũng khả năng mấy năm, lúc ta không có mặt, ngươi giúp ta chủ trì một phát hiệp hội công tác đi. Ngươi muốn đi đâu? Kẻ xuống thu lại nụ cười, nhíu mày. Còn nhớ chúng ta ở thứ cấp chiều không gian trải qua sao, ta tìm tới một chút manh mối, muốn tốn truy tra một phen. Hàn Tiêu không có nói chi tiết nhỏ. Bất quá đối phương cũng là thánh sở tin tức tương quan nửa cái người biết chuyện, đơn giản nói chuyện liền có thể làm cho đối phương rõ ràng. Đúng như dự đoán, Kẻ Xu nghe hiểu, mặt lộ vẻ kinh sợ, không có hỏi nhiều, chăm chú gật gật đầu, nói, vậy ngươi yên tâm đi thôi, ta sẽ chăm nom tốt hiệp hội. Mấy chục năm trước từ dậy trong miệng biết được thánh sở thức tỉnh tình báo thời điểm, Kesu liền biết Hàn Tiêu con đường là đúng, đứng ở cùng một trận chiến tuyến, trở thành bí mật minh hữu. Kesu đối với quyền thế không có hứng thú, đi ra tranh cử phó hội trưởng, không phải là bởi vì hắn muốn thượng vị, mà là được Hàn Tiêu thụ ý, gián tiếp giúp Hàn Tiêu vững chắc địa vị, ngược lại không phải chuyện xấu, hắn cũng không ngại giúp Hàn Tiêu một chuyện. Vậy thì giao cho ngươi. Hàn Tiêu gật gù, dàn một hồi, lúc này mới cắt đứt thông tin. Hắn không có dừng lại, lần lượt gọi héo lạ, ẩm xỉ chờ người dây số, biểu thị chính mình sắp biến mất một quãng thời gian, đi thứ cấp chiều không gian thế giới tìm kiếm thần tính lột sắc kỳ ngộ. Tình huống như thế đúng đỉnh cao siêu cấp A tới nói không tính hiếm thấy, lấy cớ này rất dễ sử dụng, héo lạ, ẩm xỉ chờ người không nghi ngờ có hắn. Hàn Tiêu làm cho các nàng ở chính mình ra ngoài thời điểm chăm nom quân đoàn thế lực, cẩn thận dặn một phen sau. Đón lấy, hắn gọi một vòng cuối cùng dây số, liên hệ ba đại văn minh người. Ba đại văn minh đã từng xem trọng hắn lên đài, cho rằng hắn so với giới quốc thích hợp hơn lãnh đạo hiệp hội, nhưng mấy chục năm đi xuống, mâu thuẫn tích lũy tốc độ vượt quá mong muốn, này chút mặt mũi liền không quá đủ, ba đại văn minh không thể bởi vì một mình hắn mà bỏ mặc siêu cấp A hiệp sẽ tiếp tục độc lập lớn mạnh. Hàn Tiêu không biết tiến vào thánh sở sau muốn biến mất bao lâu, vì lẽ đó dự định nhắc lại thân phận của chính mình cùng lập trường, trước tiên ổn ở một thời gian ngắn. Dù sao có ba đại văn minh cố vấn tên tuổi, giao thiệp vẫn tính thuận lợi. Hàn Tiêu dò ra ba đại văn minh ý tứ. Ba đại văn minh lúc này còn ở quan sát hắn lên đài sau đó hiệp hội thay đổi, trong thời gian ngắn không lại đột nhiên làm nổ mâu thuẫn, tình hình như thế so sánh hợp tình lý, ở hắn dự phán bên trong. An bài xong tất cả, Hàn Tiêu lúc này mới một lần nữa tìm tới người tuyên thể, nhìn đối phương chờ mong ánh mắt, chờ mồn gật gật đầu. Chuẩn bị một chút, mau chóng mở ra thánh sở. Sau ba ngày, thánh ước tổ chức căn cứ phụ cận một mảnh khu vực không người. Từng chiếc tàu chiến trôi nổi ở hoang vu trong vũ trụ. Chỉ có Hàn Tiêu một người lẻ loi trôi nổi tại phi thuyền ở ngoài, bên trong cơ giáp trí màn hình duy trì người tuyên thể thông tin. Trong màn ảnh, người tuyên thể so với một cái cổ vũ thủ thế, nói: "Chuẩn bị xong chưa? Phía ta bên này tất cả sắp xếp, bất cứ lúc nào có thể mở ra thánh sở. Đến đây đi." Hàn Tiêu thở ra một hơi, để nằm ngang tâm thái. Người tuyên thể gật gù, quay đầu hạ lệnh, toàn quân nghe lệnh, bắt đầu. Dứt tiếng, Từng chiếc nóng lên song xuôi tàu chiến lập tức hành động lên, đã đem thao tác quy trình luyện tập vô số lần, phảng phất một cỗ máy móc tinh vi, không có bất kỳ sai lầm nào. Oanh oanh oanh. Từng đạo nhét vào ở đặc thù nòng súng bên trong nguyên thủy dị năng thể đều bị bắn đi ra, đủ mọi màu sắc cột sáng tập trung ở một cái điểm, cấp tốc bành trướng, hóa thành một cái trôi nổi quả cầu ánh sáng màu trắng. Ở đặc thù máy móc ảnh hưởng, quả cầu ánh sáng như là một khối bị bàn tay lớn nắn đất dẻo cao su, thể tích áp xúc hóa thành một vòng chói mắt vòng tròn, đường kính bất quá khoảng 100 mét, năng lượng mật độ cực cao. Khẩn đón lấy, còn lại phi thuyền mở ra từng cái máy móc, cũng thông qua dẫn dắt bìm, đem những cái khác chìa khóa tập trung vào này nói vòng tròn. Không gian phảng phất ầm ầm chấn động, vòng tròn đột nhiên bắn ra ánh sáng, phóng ra 6 cái ảo ảnh giống như huyễn ảnh cửa ánh sáng. Một giây sau, trong đó 5 cái cửa ánh sáng biến mất, chỉ có trong đó một cánh cửa ánh sáng lưu lại, phảng phất do yếu ớt truyền thực, còn ở không ổn định run run. Phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ biến mất. Đây chính là thứ ba thánh sở thông đạo, vào đi thôi. Người tuyên thể vội vàng mở miệng. Hàn Tiêu sắc mặt nhất định, khởi động máy đẩy khí, hóa thành một đạo lưu tinh, đột nhiên bay vào thánh sở thông đạo. Thời khắc này, trước mắt vầng sáng trong nháy mắt tăng vọt, trong tầm mắt chỉ còn dư lại vô biên vô hạn trắng xóa. Ngay tại xuyên qua môn hộ trước mắt, Hàn Tiêu chỉ cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, như là xuyên phá cái gì bình phong giống như vậy, lâng lâng như thanh khí lên trên. Không có gì có loại không tồn tại với phía thế giới này cảm giác. Rốt cục đi vào. Chương 1253, thứ ba thánh sở kiến văn, thượng. Thời khắc này cảm giác, phảng phất qua trong nháy mắt, lại làm như qua vô số năm. Hàn Tiêu tầm mắt chậm rãi trở nên rõ ràng, dần dần nhìn rõ ràng bốn phía cảnh tượng. Nơi này là một mảnh vô biên vô hạn trắng xóa thế giới, không có trọng lực, thân thể của hắn trôi nổi ở giữa không trung, mà bốn phương tám hướng đồng bền nhiều vô số kể quả cầu ánh sáng màu trắng. Có lớn có nhỏ, xa xa nhìn tới, dường như mỗi cái trong quang cầu đều ở truyền phát tin mơ hồ hình ảnh. Thứ ba thánh sở cảnh tượng, đúng là cùng người tuyên thể miêu tả không có gì khác biệt. Hàn Tiêu một mặt hiếu kỳ, đột nhiên quay đầu lại nhìn tới, chỉ thấy khi đến cánh cửa ánh sáng thông đạo mức độ lớn run run, như là lập tức liền muốn tán loạn. Hắn đột nhiên trực giác hơi động, quỷ thần xui khiến đưa tay ra, hướng về thông đạo yếu ớt nắm. Ông! Đang lúc này, trong cơ thể đột nhiên dâng lên một luồng đặc thù năng lượng. Sáu đạo nhiệt lưu phảng phất bỗng dưng sinh ra, hội tụ đến bàn tay, hóa thành một đạo đặc biệt hoa văn, rạng rỡ phát sáng. Sau một khắc, thông đạo tựa hồ chịu đến một loại nào đó gia trì, lập tức ổn định, biến thành một cái chậm rãi xoay tròn cánh cửa ánh sáng, như là một mặt phát sáng tấm gương như thế, không cách nào xem đến tình huống bên ngoài. Đây là cái này. Hàn Tiêu kinh ngạc, hắn vừa vặn chỉ là sinh ra không hy vọng thông đạo biến mất ý nghĩ, chợt có một loại mình có thể làm được trực giác, mà kết quả cũng vừa vặn như vậy. Hắn cúi đầu nhìn phía bàn tay, quan sát cái này đột nhiên xuất hiện dấu ấn, như là sáu đạo hoa văn chắp vá lên, đồ án tựa hồ cũng không hoàn chỉnh. Kỳ quái, trong cơ thể ta lúc nào có thứ này? Hàn Tiêu chính trực muốn đánh ra bảng kiểm tra tự thân trạng thái, nhưng đột nhiên sững sờ, phát hiện bảng dĩ nhiên không mở ra. Nay vẫn là thuận buồm xuôi gió bản lần thứ nhất không có hưởng ứng. Hàn Tiêu hơi nhướng mày, đột nhiên nắm quyền, thử nghiệm điều động trong cơ thể năng lượng, chỉ thấy từng đạo sán màu vàng giới lực bắn nhanh ra. À, bảng tuy rằng không mở ra, nhưng ta bản thân trạng thái không có bất kỳ biến hóa nào, vẫn còn đang thời điểm toàn thịnh. Hàn Tiêu cảm thụ thân thể một cái tình huống, thầm thở phào nhẹ nhõm, tuy rằng bảng tạm thời không mở ra, nhưng không ảnh hưởng tự thân năng lực. Từ vừa mới bắt đầu, hắn chính là hoàn toàn chân thực cảm thụ, tất cả năng lực cuối cùng đều trở thành tự thân nắm giữ kỹ xảo, hạ bút thành văn. Nếu như đổi lại phổ thông tờ layer, không còn bảng liền kỹ năng đều không thả ra được. Tựa như chế tạo máy móc, hắn cần muốn đích thân hoàn thành hết thể công tự, mà người chơi bình thường chỉ cần đọc cái, hai người tồn tại to lớn khác biệt. Hàn Tiêu cũng là lần thứ nhất tiến vào thánh sở, chỉ có thể chậm rãi tìm tòi tình huống. Hắn kiểm tra một phát các loại kỹ năng, phát hiện cơ bản đều có thể sử dụng, chỉ có không cách nào cùng ngoại giới sản sinh bất cứ liên hệ gì, lượng tử thông tin, chiều không gian nhà xưởng đều không dùng được, liền hoàng giả truyền tống đều lần đầu tiên mất đi hiệu lực. Tuy rằng không hiểu ra sao duy trì ở thánh sở thông đạo, nhưng đối với ở ngoài thông tin thủ đoạn toàn bộ mất linh, cùng thánh ước tổ chức trò chuyện cũng tách ra. Thú vị, thánh sở tồn tại tính chất đặc thù, không chỉ có hoàng giả vô dụng, thậm chí không cách nào thở ra bảng. Hàn Tiêu nheo mắt lại, đại não nhanh chóng chuyển động, nhìn chăm chú bàn tay dấu ấn, đột nhiên linh quang lóe lên. Sáu đạo hoa văn. Sáu. Nếu như nhớ không lầm, nay cùng ta nắm giữ thứ ba thánh sở mảnh vỡ số lượng không kém bao nhiêu đâu. Hàn Tiêu ánh mắt sáng ngời. Hắn lúc này mặc dù không nhìn thấy bảng, nhưng vẫn như cũ nhớ tới loại này tin tức. Vốn là, trong tay mình chỉ có hai cái, thứ ba thánh sở, kỹ năng mảnh vỡ, một cái đến từ chính, nguyên thủy dị năng nhà sưu tập, sự kiện quan trọng, một cái khác nhưng là treo lên đánh thánh ước người lớn tuổi sau khi khen thưởng. Mà, vượt qua thay đổi tiếp sức, thứ ba vòng nhiệm vụ yêu cầu là tiến vào tùy ý một cái thánh sở, khen thưởng ba cái tương ứng thánh sở mảnh vỡ, tuy rằng bây giờ nhìn không tới bảng. Nhưng Hàn Tiêu cảm giác bảng có thể vẫn còn đang vận hành, ở hắn không nhìn thấy nhắc nhở tình huống dưới, phát sinh nhiệm vụ thưởng. Cứ như vậy, trong tay mình thì có 5 khối, thứ 3 thánh sở, kỹ năng mảnh vỡ. Cho tới thêm ra đến một khối, Hàn Tiêu đối này có mấy loại suy đoán, căn cứ người tuyên thể trải qua, to lớn nhất độ khả thi chính là tiến vào tùy ý thánh sở, liền có thể tự động được một khối tương ứng mảnh vỡ. Nếu như cái này dòng suy nghĩ không có sai sót, con số liền đối đầu, đủ để giải thích tình huống trước mắt. Chứng minh cái này dấu ấn không phải đột nhiên xuất hiện, mà là từ lâu ở trong người ngủ say, kích hoạt điều kiện nhưng là tiến vào đối ứng với nhau thánh sở. Ta vẫn không biết thánh sở mảnh vỡ có ích lợi gì, mà vừa nãy nhưng vững chắc thánh sở thông đạo. Là không phải có thể lý giải là, thánh sở mảnh vỡ cùng ta ở thánh sở bên trong quyền hạn có quan hệ, mảnh vỡ càng nhiều, có thể làm được sự tình cũng càng nhiều. Mỗi cái cá thể độc lập, vì lẽ đó thánh sở mảnh vỡ thể hiện hình thức không phải vật phẩm, mà là kỹ năng. Lại nói người tuyên thể nói hắn ở thánh sở bên trong có loại nằm mơ cảm giác, ý thức không tỉnh táo, nhưng ta chỉ là có chút sự chú ý phân tán, không có hắn nói khuyết đại như vậy, này có thể hay không cũng là thánh sở mảnh vỡ hiệu quả. Hàn Tiêu không khỏi rơi vào suy tư. Đột nhiên, hắn đột nhiên phục hồi tinh thần lại, dùng sức lắc lắc đầu. Thứ này hiện nay chỉ có thể suy đoán, không thể ở trên mặt này lãng phí quá nhiều thời gian, sau khi đi ra ngoài nhìn một chút bảng, thì có thể biết phát sinh chuyện gì thế. Hiện tại việc cấp bách là quan sát thánh sở. Hàn Tiêu lấy lại bình tĩnh, điều khiển thân thể bay đến người gần nhất quả cầu ánh sáng bên cạnh, mở to hai mắt muốn nhìn rõ ràng bên trong huyễn tượng, nhưng trước sau mơ hồ cực kỳ. Hắn do dự một chút, rồi ra có chứa thánh sở dấu ấn bàn tay, cẩn thận đụng vào này đoàn quả cầu ánh sáng. Ào ào ào. Ngay tại tiếp xúc trong nháy mắt, một luồng khổng lồ tin tức lưu giống như mãnh liệt sóng lớn, lập tức rót vào đầu óc. Trong lúc hoảng hốt, Hàn Tiêu trước mắt xuất hiện huyễn tượng. Phảng phất nhìn thấy một chủng tộc từ manh nha đến tuyệt diệt toàn quá trình, sáng tạo huy hoàng văn minh, sinh ra từng đời một vĩ nhân, kỹ thuật không ngừng tiến bộ, mà cuối cùng ở một trận trong tai nạn hủy diệt. Hàn Tiêu sửng sốt một hồi lâu, lúc này mới thu tay về, phát hiện chỉ có thể nhớ kỹ một phần huyễn tượng nội dung, trong đầu đông dưng thêm ra một phần tri thức, tựa hồ là cái này văn minh đang phát triển trong quá trình sáng tạo một ít kỹ thuật. Những kiến thức này lấy sinh vật, gen lĩnh vực kỹ thuật làm chủ, không phải cái này văn minh toàn bộ kỹ thuật, chỉ chiếm một phần. Hàn Tiêu thưởng thức phần này đột nhiên xuất hiện thu hoạch, quay đầu lại tiếp xúc càng nhiều quả cầu ánh sáng. Nhiều lần kiểm tra sau khi, hắn đối thánh sở cơ chế dần dần trong lòng nắm chắc rồi, suy đoán cũng tổng kết ra mấy cái quy luật. Số 1, mỗi cái quả cầu ánh sáng đều là tin tức trạng thái tập hợp thể, ghi chép không đồng sự vật tư liệu, trong đó lấy văn minh làm chủ, bình thường một cái quả cầu ánh sáng đại biểu một cái văn minh, đều không tồn tại với hiện có lịch sử bên trong, hẳn là đều là đã từng thay đổi tồn tại. Thứ 2, tiếp xúc quả cầu ánh sáng có thể dẫn đọc bên trong tin tức, nhưng chỉ có thể nhớ kỹ một phần, nội dung nhiều ít rất có thể cùng thánh sở mảnh vỡ số lượng đại biểu quyền hạn có quan hệ. Mà đồng thời, có thể ký ức nội dung tổng sản lượng cũng có cực hạn, đến trình độ nhất định sau, lại đi dẫn đọc mới quả cầu ánh sáng, sẽ lãng quên một phần trước quả cầu ánh sáng tư liệu. Căn cứ tin tức trạng thái nguyên lý, rất khả năng mỗi lần tiến vào thánh sở đều sẽ hạn chế ký ức dung lượng, lần sau tiến vào mới bố trí lại quét mới, mang ý nghĩa mỗi lần từ thánh sở mang đi ra ngoài tri thức là có hạn. Mỗi lần tiến vào ký ức dung lượng hạn mức tối đa vẫn như cũ khả năng quyết định bởi với thánh sở mảnh vỡ số lượng. Thứ ba, tiếp xúc thêm cái quả cầu ánh sáng, được kỹ thuật đại đa số đều là sinh vật, gen lĩnh vực, cùng với cùng dị năng có quan hệ tri thức. Khả năng này là thánh sở trong lúc đó khác nhau, đại biểu những này thay đổi văn minh tri thức bị phân loại gửi, không giống thánh đại biểu không giống có thể thu được tri thức loại hình. Thứ ba, thánh sở rất khả năng là sinh vật, gen, dị năng nghiên cứu phương diện kỹ thuật. Thứ bốn, có chút quả cầu ánh sáng ẩn chứa nội dung là không giống thay đổi siêu cấp A cường giả, dẫn đọc loại này tin tức trạng thái quả cầu ánh sáng, có thể chìm đắm tiểu trải nghiệm cuộc đời của bọn họ trải qua, thậm chí thu được một phần bọn họ nắm giữ tin tức. Bất quá thứ ba thánh sở bên trong chỉ có dị năng giả, dựa theo Hàn Tiêu suy đoán, giả như là dẫn đọc kỹ sư cơ giới, ma pháp sư tin tức tập hợp, rất có thể thu được đối phương nắm giữ tri thức, kỹ thuật, phép thuật, bản vẽ v.v. tin tức. Dày không có gạt ta. Hàn Tiêu trên mặt mang theo kinh sợ, cảm xúc chập trùng. Tuy rằng những này quy luật bên trong có suy đoán cùng suy đoán bộ phận, nhưng hắn cảm giác tình huống thật hẳn là không rời mười. Người tuyên thể lần trước tiến vào thánh sở, ngoại trừ hoàn thành thức tỉnh mục tiêu bên ngoài, hầu như không có những khác thu hoạch, khả năng chính là quyền hạn không đủ nguyên nhân. Mà chính mình ở thứ ba thánh sở mới bắt đầu thì có 6 cái mảnh vỡ, đầy đủ so với người tuyên thể quyền hạn cấp bậc cao hơn 5 tầng, có thể việc làm hẳn là vượt xa người tuyên thể. Nghĩ đến vậy, hắn ngay lúc đó thỉnh cầu lại một lần nổi lên đầu óc. Thử xem thánh sở thức tỉnh là ra sao đi. Hàn Tiêu lấy lại bình tĩnh, lấy ra người tuyên thể giao cho hắn người quản lý. Mới vừa sinh ra thánh sở thức tỉnh ý nghĩ, bàn tay dấu ấn tựa hồ liền có cảm ứng, sáng lên một cái. Xèo. Sau một khắc, một phần quả cầu ánh sáng đột nhiên bắn ra một cái tinh tế tia sáng, ở Hàn Tiêu trước mắt hội hợp, tiếp theo cường quang lóe lên, một đạo phát sáng dấu ấn đồng bình ở giữa không trung. Hàn Tiêu đánh giá một chút, sắc mặt vui vẻ. Hình dáng này tiểu. Không sai rồi, chính là người tuyên thể vẽ ra đến thánh sở thức tỉnh dấu ấn. Hàn Tiêu lập tức duỗi ra một cái tay khắc trưởng, đụng vào cái này dấu ấn nhất thời hóa thành một vệt sáng, dấu ấn ở mu bàn tay của hắn. Cũng trong lúc đó, một luồng tin tức lưu tùy theo tràn vào trong đầu, bên trong ghi chép thánh sở thức tỉnh dấu ấn cách dùng, cùng với cái này dấu ấn hết thảy thức tỉnh đối tượng. Chỉ là, dây cũng không ở tại bên trong. Xem ra là thất bại. Nhận ra được điểm này, Hàn Tiêu thở dài một hơi. Hoặc là chính hắn một người quản lý không bị thánh sở thừa nhận, hoặc là chính là cùng dậy lúc trước nói như thế, vượt qua thay đổi thức tỉnh tồn tại một loại nào đó hạn chế. Mặc dù thời gian trung đụng không lâu, nhưng dậy để lại cho hắn sâu sắc ấn tượng, thức tỉnh thử nghiệm thất bại, không có cơ hội sẽ cùng dậy gặp lại, Hàn Tiêu tâm tình ngũ vị tạp trần. Quên đi, cái này cũng là mệnh số gây ra. Hàn Tiêu lắc đầu, thu thập một phát tâm tình. Tư duy không khỏi từ trên người dậy nhảy đến Trư Tinh Liên, nhỏ giọng thầm thì nói. Trư Tinh Liên thay đổi tin tức trạng thái tập hợp, hẳn là cũng gửi ở thánh sở bên trong chứ. Ý nghĩ này mới vừa xuất hiện, thánh sở dấu ấn liền sản sinh phản ứng, sáng lên bạch quang, chỉ về một cái phương vị. Thấy cảnh này, Hàn Tiêu không có chuẩn bị, nhất thời sửng sốt một chút. Đón lấy, hắn đi theo dấu ấn chỉ dẫn bay qua, cuối cùng đứng ở một nhóm quả cầu ánh sáng bên cạnh. Chẳng lẽ những này là Trư Tinh Liên thay đổi tin tức trạng thái quả cầu ánh sáng? Hàn Tiêu ý nghĩ hơi động, dẫn đọc một người trong đó quả cầu ánh sáng nội dung, lập tức xác nhận chính mình suy đoán, bên trong xác thực chính là Trư Tinh Liên thay đổi một cái nào đó văn minh tư liệu. Phục hồi tinh thần lại, Hàn Tiêu ngạc nhiên liếc mắt nhìn trên tay dấu ấn. Xem ra ta đoán được không sai, thánh sở mảnh vỡ chính là quyền hạn, không nghĩ tới còn tự có tác dẫn công năng. Bất quá cũng đúng, thánh sở bên trong chứa đựng nhiều như vậy tin tức trạng thái tư liệu, muốn tìm đặc biệt tin tức, lại như mỏ kim đáy biển như thế. Ý nghĩ vừa vặn bay lên, Hàn Tiêu thân thể dừng lại, đột nhiên có cái lớn mật ý nghĩ, tự lẩm bẩm. Đã có tác dẫn công năng, như vậy tìm tòi tinh hải thay đổi tư liệu, tìm tới mục tiêu, có phải là đại biểu ta đã? Ông! Lời còn chưa nói hết, thánh sở dấu ấn lại một lần nữa chỉ dẫn phương hướng. Thật là có. Hàn Tiêu hô hấp vì đó cứng lại, tâm tình đột nhiên chìm xuống. Hắn mím mím môi, trầm mặc đi theo chỉ dẫn, đi tới một cái quả cầu ánh sáng bên cạnh. Hắn tại chỗ ở lại một hồi, mới chuẩn bị tâm lý thật tốt, hít sâu một hơi, chậm rãi đụng vào nảy viên quả cầu ánh sáng. Nhưng mà sau một khắc, Hàn Tiêu đột nhiên sửng sốt. Cái này trong quang cầu một ít nội dung đều không có, rõ ràng là không. Làm sao không có thứ gì? Hàn Tiêu sờ soạng nhiều như vậy quả cầu ánh sáng, vẫn là lần thứ nhất đụng tới tình huống như thế. Hắn lại thử nghiệm tìm tòi tinh hải ba đại văn minh cùng cái khác cao đẳng văn minh. Mỗi một lần tìm tòi đều thành công, nhưng hết thể mục tiêu trong quang cầu đều không có bất kỳ tư liệu, chỉ là sắc không. Hàn Tiêu sắc mặt nghi ngờ không thôi, rồi lại không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Hắn lo lắng ở thánh chứng kiến đã thăm dò vũ trụ tin tức, này liền đại biểu tinh hải thay đổi cùng chư tinh liên như thế, chỉ là qua đi huyễn ảnh. Mà tình huống bây giờ một cách không ngờ, tuy có thể tìm thấy được mục tiêu văn minh, nhưng đều là sắc không. Hàn Tiêu không biết là chuyện gì xảy ra, có thể chí ít không phải kết quả xấu nhất. Có chút ý nghĩa, này đến tột cùng là tình huống thế nào? Hàn Tiêu chau mày, xoa cằm trầm ngâm suy tư, âm thầm có suy đoán. Sắc không nguyên nhân. Chẳng lẽ điều này đại biểu tinh hải là đang tiến hành thay đổi, cũng chính là cái gọi là hiện đang tiến hành lúc, mà chỉ có đợi được chúng ta trải qua một lần nữa lớn lặp lại, tin tức tương quan mới sẽ bị thánh thu lục đi vào. Nếu như đúng là như vậy, cái kia nên tính là một tin tức tốt. Lúc này, Hàn Tiêu bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, sắc mặt khẽ thay đổi. Cho nên nói, những này sắc không. Chính là thánh sở vì cái này thay đổi dự lưu bia mộ. Thánh sở đây là ở biểu thị, vạn sự vạn vật đều chạy không thoát diệt vong kết quả này. Hàn Tiêu trầm mặc lại. Lặng lặng nhìn trước mắt trống không quả cầu ánh sáng, bỗng nhiên, lớn lao bi thương cảm giác va vào nội tâm. Chương 1254, thứ ba thánh sở kiến văn, hạ. Bất kể là ba đại văn minh vẫn là thế giới thụ văn minh, tất cả đều là sắc không. Hàn Tiêu thở ra một hơi, thu thập một phát tâm tình, đem cảm tình dằn xuống đáy lòng, không lại đi trước mắt trống không quả cầu ánh sáng. Điều này cũng không tính chuyện xấu, chí ít tinh hải không giống chư tinh liên như thế là qua đi huyễn ảnh, hơn nữa lấy chư tinh liên thời gian tiêu chuẩn đến xem, tinh hải khoảng cách một lần nữa lớn lặp lại còn sớm, ta có thể hay không cho đến ngày đó cũng không biết. Đúng rồi, nếu như ta tìm tòi địa cầu, không biết có hay không kết quả. Hàn Tiêu hương vị chỉ đến, đồng nhiên sinh ra ý nghĩ này. Hắn túi đầu liếc mắt nhìn dấu ấn, lại phát hiện tác dẫn công năng lần này không có phản ứng, không khỏi chân mày cau lại. À, không phản ứng sao, khả năng này lệch đường rồi, quê nhà vẫn như cũ là một thế giới khác, cùng chúng ta thay đổi không liên quan. Hàn Tiêu lắc đầu. Hắn lấy lại bình tĩnh, kế tục làm lên chính sự, đem mình dẫn đọc tin tức đưa vào chứa đựng khí. Tuy rằng thiết bị cắt mạng, nhưng kiến thức cơ bản có thể còn ở vận hành, hắn muốn dùng phần cứng chứa đựng phương thức. Thử một chút xem có thể không đột phá thánh sở ký ức dung lượng hạn chế. Rất nhanh, Hàn Tiêu đem đọc ra kỹ thuật sang băng đến chứa đựng khí bên trong, đón lấy lần thứ hai bắt đầu tiếp xúc quả cầu ánh sáng, dẫn đọc bên trong tin tức, mới tới tay kỹ thuật lần thứ hai thay thế được trong đầu nhớ kỹ một phần tư liệu. Lúc này, Hàn Tiêu lại đánh mở chứa đựng khí liếc mắt nhìn, phát hiện chứa đựng khí cũng đồng bộ biến mất rồi một ít tư liệu, có vẻ như cùng mình lãng quên bộ phận không như mà hợp. Xem ra con đường này cũng không thể thực hiện được. Khá giống đứa con của số phận cơ chế, chỉ có điều thánh sở thể hiện đến càng cao cấp hơn. Mặc kệ là não người, máy móc phần cứng vẫn là cái gì khác, chỉ cần là ghi chép hoặc truyền tin tức người quản lý, cái kia liền không nhìn người quản lý tồn tại hình thức, trực tiếp từ trên căn bản tiêu trừ cái kia bộ phận tin tức, cao duy tin tức trạng thái nguyên lý một trong. Hàn Tiêu âm thầm nói thầm, chưa từ bỏ ý định lại thay đổi không giống phương thức nhiều thử mấy lần, xác nhận không cách nào thủ xảo, không thể làm gì khác hơn là tạm thời thả xuống ý nghĩ này. Hắn thu hồi chứa đựng khí, không lại tiến hành vô vị thử nghiệm, nhìn chung quanh thánh sở không gian, yên lặng gật gật đầu. Thánh sở thức tỉnh thành công, giấy lời giải thích được xác nhận, thăm dò thánh sở bộ phận vận hành cơ chế, ký ức dung lượng đến cực hạn, theo Hàn Tiêu, chính mình tiến vào thánh sở mục tiêu cơ bản đạt thành, gần như có thể dọc theo thông đạo rời đi. Hàn Tiêu đang muốn lên đường, đột nhiên linh quang lóe lên, đột nhiên ý thức được một vấn đề. Chờ một chút, ta thật giống chịu đến vào trước là chủ ảnh hưởng, ta từ dậy trong miệng biết được thánh sở lai lịch. Biết được Chúa cứu thế văn minh, thánh sở văn minh cống hiến, biết rồi từng đợi một truyền thừa, cho nên đối với ngọn nguồn rất rõ ràng. Nhưng người tuyên thể là làm sao rõ ràng biết đến. Nếu như tình báo của hắn vẹn vẹn bắt nguồn từ dẫn đọc quả cầu ánh sáng, như vậy nơi này quả cầu ánh sáng nhiều như vậy, hơn nữa ký ức dung lượng hạn chế, hắn nắm giữ tình báo hẳn là đại khái tỷ suất là không trọn vẹn mới đúng. Hàn Tiêu hơi nhướng mày, ngờ vực lên. Thánh sở ghi chép đối tượng, cũng không chỉ có một cái thay đổi cuối cùng văn minh, mà là mỗi một cái thay đổi hết thể văn minh, chỉ cần có qua tồn tại vết tích, bất luận mạnh yếu đều sẽ bị thu nhận đi vào, điểm này cùng cá thể không giống. Mà này, liền mang ý nghĩa chỉ có số rất ít quả cầu ánh sáng mới ghi chép thánh sở lai lịch cùng một lần nữa lớn lặp lại tin tức. Căn cứ Hàn Tiêu vừa nãy nhiều lần dẫn đọc tin tức trạng thái quả cầu ánh sáng kinh nghiệm đến xem, nếu không là hắn đã sớm từ dậy trong miệng biết được ngọn nguồn, chỉ là tự mình dẫn đọc quả cầu ánh sáng, 8 phần 10 chấp và không ra như thế rõ ràng tình báo, trong đó ký ức dung lượng hạn chế là chủ yếu nhân tố. Mà tuyên thể người thứ 3 thánh sở quyền hạn thấp hơn nhiều chính mình, nếu như không phải tìm vận may tìm thấy một cái trung cực văn minh, cơ bản không thể rõ ràng biết được ngọn nguồn, vì lẽ đó Hàn Tiêu đúng người tuyên thể tin tức nguyên cảm thấy nghi ngờ, hắn không tin này điếu nhân vận may tốt như vậy, không phải vậy nơi nào cần nhiều năm như vậy mới tập hợp thánh sở chìa khóa. Hàn Tiêu âm thầm trầm tư, ngay tại hắn hoài nghi thánh sở vì sao tồn tại một khắc, biến cố đột nhiên phát sinh. Ông! Trên tay thánh sở quyền hạn dấu ấn đột nhiên lóe lên đến, phóng ra từng đạo lưu quang, như là sợi tơ giống như vậy, bệnh thành một khối nửa trong suốt màn ánh sáng, trôi nổi ở trước mặt của hắn. Hả? Lại có lửa bịp. Đây là cái này. Hàn Tiêu Đông cảm thấy phấn chấn, ngưng mắt nhìn lại. Chỉ thấy màn ánh sáng nổi lên hiện một chuỗi chuỗi xem không hiểu ký tự, như là mỗi cách vài đoạn liền thay đổi một loại chữ viết, Hàn Tiêu tất cả đều không nhận ra. Nhưng ở giây tiếp theo, những chữ này phù tất cả đều chuyển dịch vì tinh hải thông dụng tiếng. Có thể tự động chuyển thành xem giả có thể lý giải ngôn ngữ tin tức trạng thái nguyên lý này. Hàn Tiêu lấy lại bình tĩnh, bắt đầu lại từ đầu nhìn xuống. Phát hiện liên quan với thánh sở, thay đổi nội dung ngay tại đỉnh cao nhất, rõ ràng giải thích ngọn nguồn, cùng giấy lời giải thích cơ bản nhất trí, chỉ là có thêm càng nhiều chi tiết nhỏ. Mà nhìn xuống đi, mỗi một đoạn nội dung bắt đầu xuất hiện chỗ trống, càng đi dưới chỗ trống càng nhiều. Nhìn một hồi, Hàn Tiêu đại thể minh bạch là chuyện gì xảy ra. Thì ra là như vậy, cái này màn ánh sáng mặt trên ghi chép, đều là mỗi cái thay đổi trung cực văn minh lời nhắn, vật này phỏng chừng là cái đặc thù lời nhắn bản. Sắp hết cực văn minh trọng yếu kinh nghiệm từng đợi một chuyển xuống. Những này lời nhắn hẳn là lấy thời gian xếp thứ tự, trên cao nhất nội dung thời gian sớm nhất, đều là thánh sở, thay đổi lai lịch loại này quan trọng nhất cơ bản tình báo, 8 phần 10 chính là người tuyên thể tin tức khởi nguồn. Mà càng đi phía dưới, khoảng cách hiện tại thay đổi càng gần, tùy cơ chỗ chống nội dung liền càng nhiều, phỏng chừng vẫn là cùng quyền hạn có quan hệ, quyền hạn cao, mới có thể giảm thiểu chỗ chống. Hàn Tiêu âm thầm bừng tỉnh, nhất thời minh bạch lời nhắn bản tồn tại ý nghĩa. Cái kia là ghi chép thay đổi trình tự, thuận tiện nhường hậu nhân nhanh chóng hiểu rõ thánh sở, một lần nữa lớn lặp lại lai lịch, không cần tùy cơ dẫn đọc quả cầu ánh sáng tìm vận may chấp và chân tướng, đồng thời nhường hậu nhân có thể hấp thụ tiền nhân tổng kết ra kinh nghiệm, thiếu đi lối rẽ. Cái này lời nhắn bản, hẳn là mới là mỗi cái thay đổi trung cực văn minh tiến hành tiếp sức chủ yếu bình đài. Hàn Tiêu âm thầm kinh ngạc, xoa cằm lẩm bẩm nói, cảm giác cái này lời nhắn bản công năng, hẳn là không phải thánh sở tự có, mà là đến tiếp sau thay đổi mang đến biến dị. Dây đã từng nói, bởi vì thánh sở bất diệt đặc tính, dẫn đến không ít trung cực văn minh đem thánh sở coi như chỗ đột phá, khai triển các loại kế hoạch, này dẫn đến thánh sở một lần lại một lần biến dị ra mới công năng, thánh sở thức tỉnh khả năng chính là biến dị đi ra, bởi vì thức tỉnh đối tượng nghề nghiệp không bị thánh sở phân loại hạn chế. Mà khối này lời nhắn bản đại khái tỷ suất cũng là biến dị công năng một trong, thông qua vừa nãy xem, hắn phát hiện quả thật có rất nhiều văn minh kế hoạch quay chung quanh thánh sở khai triển. Mà ban đầu lời nhắn giả trong lời nói ở ngoài đều biểu thị, nó là cái thứ nhất phát hiện lời nhắn bản công năng, ở nó trước còn có càng sớm hơn thay đổi văn minh quả cầu ánh sáng. Ban đầu lời nhắn giả còn đơn giản giới thiệu một chút thánh sở cơ bản cơ chế cùng các loại công năng, tỉ như cái khác mấy cái thánh sở chìa khóa nhu cầu, hơn nữa không ra Hàn Tiêu sở liệu, thánh sở mảnh vỡ chính là quyền hạn. Thậm chí siêu cấp A cường giả tình cờ thu được liên quan với thánh sở gợi ý, cũng là biến dị mới công năng. Là chính là nhường nên thay đổi người càng sớm hơn tiếp xúc được thánh sở, có càng phát hơn triển thời gian. Đồng thời, đến tiếp sau thay đổi trung cực văn minh như trước kế thừa nói rõ công tác, ở lời nhắn bản bổ sung biến dị đi ra thánh sở mới công năng, chỉ là phần lớn đều là chỗ chống nội dung, không cách nào nhìn thấy. Mỗi cái thay đổi bá chủ, đều đang vì hậu nhân lót đường này. Hàn Tiêu ánh mắt biến ảo, mang theo không giống nhau tâm tình lần thứ hai nhìn quét màn ánh sáng, từng cái lời nhắn đập vào mi mắt. Ngày mai sẽ là thực hành 3 kế hoạch tháng ngày, hy vọng tất cả thuận lợi. 3 phương án thật sự có thể thành công sao, kỳ thực chúng ta cũng không có lòng tin. Niết bàn kế hoạch nguyên lý là 3, căn cứ suy tính, chúng ta tỷ lệ thành công ở một 44% khoảng trường, hay là chúng ta nghiên cứu không đủ thâm nhập, không cách nào vượt qua một lần nữa lớn lặp lại, nhưng niết bản kế hoạch kỹ thuật sẽ bị thánh sở ghi chép, hy vọng hậu nhân có thể ở chúng ta cơ sở lên kế tục nghiên cứu, chúng ta văn minh tên là ba, xin mời tự mình tìm tòi. Chúng ta là ba văn minh, một lần nữa lớn lặp lại đã bắt đầu rồi, tất cả những thứ này cũng không phải gạt cục, chúng ta thừa dịp cuối cùng thời gian lưu lại tin tức, kế hoạch của chúng ta sắp thất bại, chứng minh sử dụng ba kỹ thuật là không thể thực hiện được, hy vọng hậu nhân không cần đi chúng ta đường xưa, đây là con đường chết, ghi nhớ kỹ. Màn ánh sáng mặt trên, có tràn ngập hy vọng lời nhắn, có không tự tin lời nhắn, có nghiêm túc phân tích tự thân dòng suy nghĩ lời nhắn. Nhìn những tin tức này, Hàn Tiêu phảng phất có thể cảm nhận được những này văn minh lời nhắn lúc tâm tình, khống chế lo lắng, tuyệt vọng cùng khủng hoảng, ép buộc chính mình tỉnh táo lại, là hậu nhân lưu lại lời ít mà ý nhiều truyền thừa. Đây chính là vượt qua thay đổi tiếp sức hàm nghĩa chân chính đi. Thực sự là vĩ đại sự nghiệp. Vào giờ phút này, Hàn Tiêu mới đối nhiệm vụ này tên, có càng sâu lĩnh hội, tâm tình phức tạp, bóng tối sinh ra sự kính trọng. Hay là trong tương lai một ngày nào đó, ba đại văn minh cũng lại ở chỗ này lời nhắn. A, cũng có thể là thế giới thụ. Hàn Tiêu khẽ thở dài một hơi, bình phục một phát tâm tình, suy nghĩ một chút, bắt đầu tìm kiếm chư tinh liên tương quan lời nhắn. Bởi vì lời nhắn bản lấy thời gian trình tự sắp xếp, có thể từ bên trong nhìn ra thay đổi trình tự, hắn muốn biết rõ chư tinh liên thuận vị, xem nhìn đối phương cùng tinh hải cách bao nhiêu cái thay đổi. Hắn từng cái nhìn xuống, đồng nhiên ở đếm ngược thứ 5 cái thời điểm, nhìn thấy tin tức tương quan. Bởi vì khoảng cách thời gian rất gần, phía dưới lời nhắn cơ bản đều là chỗ chống nội dung, nhưng hắn nhìn thấy văn minh lần nữa lặp lại kế hoạch cái này quen thuộc danh từ, chính là chư tinh liên vượt qua một lần nữa lớn lặp lại phương án. Đếm ngược thứ 5 cái này, nói như vậy chư tinh liên nhiều nhất cùng chúng ta cách xa nhau 4 cái thay đổi, ít nhất nhưng là chúng ta trước thay đổi. Hàn Tiêu âm thầm gật đầu. Bởi vì đồng nhất cái thay đổi có thể nhiều lần lời nhắn, vì lẽ đó hắn không biết trung gian cách xa nhau vài đoạn lời nhắn phân biệt là ai, có thể là cái khác thay đổi, cũng khả năng là chư tinh liên bản thân. Vốn là có thể mang ngôn ngữ làm phán đoán tiêu chuẩn, tương đồng chữ viết chính là cùng cái thay đổi lưu, lấy này rõ ràng nhận biết, chỉ là lời nhắn bản toàn bộ chuyển dịch là tinh hải thông dụng tiếng, Hàn Tiêu thử không cách nào quay lại nguyên bản, không biết là không có chức năng này, vẫn là tự thân quyền hạn không đủ, đối này hắn cũng không triệt. Mà cuối cùng vài đoạn là tảng lớn trống không, duy nhất tin tức có giá trị là đếm ngược cuối cùng một đoạn trung gian xen kẽ một đoạn không đầu không đuôi. Tin tức trạng thái chuyển hóa chân thực, đây là chính xác con đường. Hàn Tiêu gãi gãi đầu, không biết nên nói cái gì cho phải. Tin tức trạng thái chuyển hóa. Chí năng ôn dịch, thánh sở thức tỉnh đại khái đều là như vậy nguyên lý, chỉ là lời nhắn này dĩ nhiên nói thẳng con đường này là chính xác. Nếu như thật sự thành công, các ngươi làm sao sẽ mát? Hàn Tiêu bất đắc dĩ thở dài. Cảm thán một hồi, hắn nỗ lực ở màn ánh sáng lên lời nhắn, phát hiện không có bất kỳ phản ứng nào. À, nói đến, khối này màn ánh sáng đều là văn minh lời nhắn, không có cá thể, cũng không biết là ta quyền hạn không đủ để lời nhắn, còn là một thể lời nhắn không bị lời nhắn bản thu nhận. Không nghĩ ra cái vấn đề này, Hàn Tiêu không thể làm gì khác hơn là tạm thời ném qua một bên, đóng lời nhắn bản. Mục tiêu của chuyến này cơ bản hoàn thành, dưới cái nhìn của hắn, thu hoạch lớn nhất là thông qua chính mình vượt xa người tuyên thể quyền hạn. Hoàn chỉnh ghi chép cái khác mấy cái thánh sở mở ra phương thức. Bởi vì tin tức trạng thái ký ức dung lượng hạn chế, muốn nhiều hơn nữa thu hoạch, phòng trường chỉ có thể chờ đợi lần sau tiến vào, giống như ngu công rời núi như thế, từng bước một đem trong này tin tức chuyển không. Hy vọng lần sau có thể đi cái khác thánh sở nhìn một chút, tốt nhất là thứ nhất thánh sở, ta ở bên kia mới bắt đầu quyền hạn cũng không thấp. Hàn Tiêu âm thầm đích thì thầm một tiếng, trở lại ổn định thánh sở thông đạo bên. Không muốn liếc mắt nhìn thánh sở, Hàn Tiêu dứt khoát quay đầu lại. Bay vào thông đạo, làm ánh sáng lại một lần nữa tràn ngập tầm mắt, ý thức ngắn ngủi mơ hồ trong nháy mắt, Hàn Tiêu trong lòng chỉ còn dư lại một ý nghĩ. Ta ở thánh sở bên trong nhiều nhất đợi 5 tiếng, cũng không biết trong vũ trụ qua đi bao lâu thời gian. Chương 1255, thứ 4 vòng nhiệm vụ cùng lần chương 2, xê tỉnh. Mênh mông tinh không, đột ngột hiện lên thánh sở cửa ánh sáng, đem Hàn Tiêu phun ra ngoài, tiếp theo cửa ánh sáng liền tiêu tan không còn hình bóng. Hàn Tiêu ngơ ngác mười mấy giây. Mơ hồ ý thức mới như là chịu đến lực hút lôi kéo, đột nhiên phục hồi tinh thần lại. Hả? Ta đã đi ra. Hàn Tiêu theo bản năng một giật mình, rời đi cảm giác nhưng cùng tiến vào thánh sở lúc lâng lâng ngược lại, phảng phất xuyên thấu tầng một màng mỏng, do yếu ớt truyền thực, thân thể hơi trầm xuống, như là do không khí tiến vào trong nước. Hồi tưởng thánh sở bên trong trải qua, ký ức trở nên mơ hồ mông lung, như là cách tầng một màn cửa sổ bằng lụa mỏng như thế, nhưng so với thể người loại kia nằm mơ cảm giác muốn tốt hơn rất nhiều, hẳn là quyền hạn cao quan hệ. Mà những kia nhớ kỹ kỹ thuật, tri thức đúng là 10 phần rõ ràng. Hàn Tiêu cúi đầu liếc mắt nhìn bàn tay, thánh sở quyền hạn dấu ấn đã biến mất, chỉ còn dư lại thánh sở thức tỉnh dấu ấn. Không biết bảng thế nào rồi, hiện tại có gọi hay không đến mở. Hàn Tiêu thử nghiệm kêu gọi bảng, sau một khắc, nhắc nhở liền một mạch bắn ra ngoài. Ngươi thành công tiến vào thứ 3 thánh sở. Ngươi thu được, thứ 3 thánh sở, mảnh vỡ ít 1. Vượt qua thay đổi tiếp sức, thứ 3 vòng đã hoàn thành. Ngươi thu được 2.000 e kinh nghiệm, tùy cơ khen thưởng ít 2, thứ 3 thánh sở, mảnh vỡ ít 3. Đo lường đến ngươi đã tiến vào thánh sở, thứ 3 thánh sở, mảnh vỡ bắt đầu hợp thành. Hợp thành xong xuôi, ngươi thu được kỹ năng, thứ 3 thánh sở quyền hạn LV6. Quả nhiên mảnh vỡ chính là quyền hạn, ở thánh sở bên trong tuy rằng không mở ra bảng, nhưng bảng còn ở thực tế vận hành. Hàn Tiêu ánh mắt sáng ngời. Hắn mở ra, thứ 3 thánh sở quyền hạn LV6, kỹ năng giới thiệu liếc mắt nhìn, cơ bản cùng thánh sở lời nhắn bản giới thiệu nhất trí, bất quá bảng hơi hơi cẩn thận một phát, còn nói rõ thánh sở bên trong tốc độ thời gian trôi qua cũng cùng quyền hạn có quan hệ. Hàn Tiêu lấy ra bộ đàm liếc mắt nhìn ngày, nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Cũng còn tốt, mới qua đi không tới 4 tháng, này có thể so với ta dự đoán ngắn hơn nhiều, người tuyên thể cái kia kẻ xui xẻo đầy đủ qua mấy năm, vì lẽ đó quyền hạn càng cao, thời gian tỷ lệ hẳn là càng ngày càng gần tới với so sánh một. Tâm tình của hắn ung dung không ít, vốn là lấy năm làm đơn vị làm chuẩn bị, hiện tại mới không tới 4 tháng, xem như là cái niềm vui bất ngờ. Mở ra bộ đàm liếc mắt nhìn, bởi vì tiến vào thánh sở trước đã chào hỏi, vì lẽ đó quân đoàn, hiệp hội sự vụ đều ở vận chuyển bình thường, mấy tháng này gió êm sóng lặng, không phát sinh đại sự gì, bản chủ cái nhóm này ạ vẹn trở có vẻ như còn không hề lộ diện. Đây là tốt nhất tình hình, quyền chủ động còn nắm giữ ở trong tay ta. Hàn Tiêu âm thầm gật đầu, thả xuống bộ đàm, kế tục nhìn phía bảng, vượt qua thời đại tiếp sức, thứ 4 vòng nhiệm vụ cũng bắn ra ngoài. Thứ 4 vòng mở ra. Thứ 4 vòng nhiệm vụ yêu cầu, có thể tuyển một. Đem thánh sở, một lần nữa lớn lặp lại, vũ trụ thay đổi các tương quan tình báo tiết lộ cho trước mặt cao đẳng văn minh, chí ít siêu quần tinh cấp. Hai hướng về cao đẳng văn minh chứng minh thánh sở tồn tại, cũng trợ giúp đối phương mở ra thánh sở. Ba phát huy tự thân quyền hạn ưu thế, trở thành cao đẳng văn minh tiến vào thánh sở dẫn đường người. Chú, trở lên nhiệm vụ yêu cầu nhậm chức chọn một mà thôi hoàn thành, cũng di ớt tuyển hoàn thành số lượng càng nhiều, bản vòng nhiệm vụ đánh giá càng cao. Cơ sở khen thưởng, 2.500 e kinh nghiệm, hết thể thánh sở mảnh vỡ ít 1. Khen thưởng thêm quyết định bởi với nhiệm vụ đánh giá. Hàn Tiêu giật mình. Thứ 4 vòng dĩ nhiên là loại hình thức này sao, yêu cầu tiến vào thánh sở người, hướng về cao đẳng văn minh chia sẻ những này quý giá tình báo. Cũng đúng, đây là tiếp sức hàm nghĩa, nhiệm vụ này đứng ở càng cao hơn tiêu chuẩn đối xử vấn đề, văn minh mới là vũ trụ phát triển nhân vật chính. Bọn họ càng sớm biết thánh sở tình báo, thời gian chuẩn bị liền càng nhiều, nhiệm vụ này tên gọi chỉ về mục tiêu cuối cùng, chính là tận lực giúp trợ văn minh vượt qua một lần nữa lớn lặp lại. Chỉ là, tuy rằng rõ ràng đạo lý này, Hàn Tiêu lúc này lại không có như thế làm ý đồ. Từ nhiệm vụ tự thân góc độ tới nói, trợ giúp văn minh mau chóng nắm giữ thánh sở là việc cấp bách, có thể cứ như vậy, đúng kế hoạch của hắn sẽ sản sinh không thể dự tính ảnh hưởng. Hiện tại đã không là chuyện cá nhân, Hàn Tiêu không thể không đứng ở toàn bộ siêu cấp A đoàn thể lập trường cân nhắc. Tương lai vì ứng đối một lần nữa lớn lặp lại, hay là không thể không cùng ba đại văn minh hợp tác, đồng thời khai phá thánh sở. Nhưng liền hiện tại mà nói, chính mình người biết chuyện này, không thể đuổi tới đem quý giá thánh sở tình báo tiết lộ cho cao đẳng văn minh, như vậy là đúng siêu A giai cấp phản bội. Chỉ có nhường hiệp hội ổn định nắm giữ thánh sở thức tỉnh sau đó, mới có thể cùng ba đại văn minh hợp tác, bằng không chư tinh liên dưới sự thống trị siêu cấp phá thể chế chính là dẫm vào vết xe đổ. Người trong giang hồ, thân bất do kỷ A Hàn Tiêu nhẹ giọng cảm thán, tạm thời tắt hoàn thành nhiệm vụ tâm tư. Đang lúc này, mấy chiếc tàu chiến đột nhiên giải trừ ngụy trang hiện thân, ở rộng rãi vực kênh phát sinh cẩn thận hỏi dò. Là Hắc Tinh các hạ sao? Không sai, là ta. Hàn Tiêu ngẩng đầu liếc mắt một cái, cũng không ngoài ý muốn. Hắn vừa nãy liền đã phát hiện này mấy chiếc gần thân thánh ước tổ chức phi thuyền, biết đây là người tuyên thể vẫn ở lại chỗ này chờ hắn chạm gác vệ. Dừng một chút, Hàn Tiêu lấy ra bộ đàm, gọi người tuyên thể dãy số, rất nhanh liền chuyển được. Người tuyên thể bóng người ở trên màn ảnh xuất hiện, một mặt kinh ngạc. Hắc Tinh, không phải nói muốn thời gian mấy năm sao, ngươi làm sao nhanh như vậy sẽ trở lại? Khả năng ta số may. Hàn Tiêu nhún vai. Có thật không? Ta không tin. Người tuyên thể biểu thị mãnh liệt hoài nghi, nhất thời liền acid. Dựa vào cái gì ta đi một lần liền muốn mấy năm, ngươi đi một lần mới mấy tháng, này còn có thể khác nhau đối xử sao, không công bằng à. Đúng rồi, ta hỏi ngươi, ngươi làm sao không nói cho ta biết trước lời nhắn bản sự tình đây, nhỏ bại hoại, hết sức đối với ta ẩn giấu. Hàn Tiêu nheo mắt lại. Nếu không là hắn cảm giác được không đúng, nói không chắc không thấy lời nhắn bản liền rời đi, hơn nữa người tuyên thể trước đó cũng không có giải thích thánh sở quyền hạn sự tình, điều này làm cho hắn không khỏi đúng người tuyên thể dụng ý sinh ra nghi ngờ. Cái gì lời nhắn bản? Đó là vật gì? Người tuyên thể ngữ khí nghi hoặc. Ngươi không biết. Hàn Tiêu chân mày cau lại, quan sát người tuyên thể sắc mặt, xem cũng không được gì. Có thể đối phương là chịu đến quyền hạn ảnh hưởng không cách nào nhớ kỹ, cũng có thể là cố ý ẩn giấu. Bất luận người tuyên thể ôm có ích lợi gì ý, chút chuyện nhỏ này đều qua, Hàn Tiêu lười truy cứu. Quên đi, nói chính sự đi, ta đã đạt được thánh sở thức tỉnh dấu ấn, ngươi vội vàng đem hạm đội mang tới. Được, ta lập tức đi tới. Người tuyên thể bỗng cảm thấy phân chấn, lập tức đồng ý. Hàn Tiêu gật đầu, suy nghĩ một chút, nói bổ sung, đúng rồi, tốt nhất mang tới những kia tối sơ giả, lần này thức tỉnh đối tượng không phải là người quen, đến thời điểm nói không chắc xảy ra loạn gì, đến để ép bọn họ. Rõ ràng, ta hiểu. Người tuyên thể gật đầu. Lần thứ nhất thức tỉnh đối tượng là thánh ước tổ chức lao thành viên, tất cả đều là người tuyên thể người quen, đúng thánh sở thức tỉnh có hiểu biết, vì lẽ đó rất dễ dàng liền an vô đến, nhưng bây giờ này một nhóm thức tỉnh đối tượng là người ngoài, cơ bản không biết thánh ước tồn tại, một khi thức tỉnh, nhất định rất khó tiếp thu hiện thực. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác nghĩ một hồi liền biết rồi. Nhân gia bị chết khỏe mạnh, trong lúc bất chợt bị người bóc quan mà lên, không ngộng bức mới là lạ đây. Lần này phục sinh đối tượng là trải qua nhất định sàng lọc, cơ bản đều là chết oan chết uổng siêu cấp A, trong đó không có bất luận cái nào cao đẳng văn minh dòng chính, nhiều lắm là hợp tác minh hữu quan hệ. Mà ở trong này, chết vào đỉnh cao chi thương sự kiện người không ít. Bởi vì đỉnh cao chi thương là thăm dò lịch tới nay to lớn nhất một lần siêu cấp A tập thể ngã xuống sự kiện, ở tổng số bên trong chiếm so với không nhỏ, phải tìm thích hợp phục sinh đối tượng, rất khó tách ra đỉnh cao chi thương bên trong người hy sinh, Hàn Tiêu cũng khó có thể cam đoan. Trong đám người này sẽ có hay không có cái gì đâm đầu. Kiếp trước thánh ước thức tỉnh vài phê siêu cấp A, trong tổ chức hôn tạp không ít người ngoài, nhưng vẫn như cũ cho đến thế giới thụ chiến tranh phiên bản mới chủ động xuất thế, trước đây không có rõ gì tình báo, này chứng minh thánh ước nhất định có phản chế thủ đoạn. Thánh ước tổ chức cũng không phải mở thiện đường, bản chú loại này rất sớm nhập bọn tối sơ giả coi như, nếu như sau đó thức tỉnh người ngoài muốn gây sự, phỏng chừng thánh ước không ngại đem bọn họ lần nữa tân trang tiến vào trong quan tài. Thuận tiện nhiều đánh tới một vòng thép đinh. Nói như vậy, người tuyên thể lừa gạt tổ chức thành viên, nói thánh sở thức tỉnh giới hạn một lần, đúng là làm chuyện tốt, nhưng người đến sau quý trọng này độc nhất vô nhị khởi tử hoàn sinh, sẽ không sang bậy. Hàn Tiêu âm thầm gật đầu. Cắt đứt thông tin, Hàn Tiêu mở ra thứ cấp chiều không gian binh doanh, từ bên trong móc ra một tòa mô hình nhỏ di động căn cứ, chờ ở bên trong nghỉ ngơi, một vừa tra xét này 4 tháng tin tức, một bên chờ người tuyên thể. Qua 2 ngày, Thánh ước tổ chức hạm đội rốt cục khoan thai đến muộn, đồng thời đến còn có rất nhiều tối sơ giả. Hạm đội lái vào Hàn Tiêu di động căn cứ ụ tàu, đoàn người ở bến tàu lên tiến hành rồi thân thiết gặp mặt. Không nghĩ tới ngươi 4 tháng liền đi ra, xem ra không cần tiếp tục chờ 1-2 năm. Bờ gỗ chờ người mừng rỡ không thôi. Hàn Tiêu nhìn lướt qua, nhưng không thấy bản chủ chờ người, không khỏi hỏi, bản chủ bọn họ đây. 3 tháng trước, bọn họ cũng đã rời đi thánh ước, hiện tại không còn tin tức. Người tuyên thể lắc đầu. Hàn Tiêu gật gù, cũng không nói gì, đây là từ lâu dự liệu được sự tình, tin tức tốt là ở bản chủ vẫn không có gây ra cái gì sóng gió lớn thời điểm, chính mình cũng đã trở về. Được rồi, nhiều không nói, trước tiên đem nhóm người này thức tỉnh đi ra, các ngươi liền ở bên cạnh chân chàng, chỉ có mang tính áp đảo vũ lực, mới có thể làm cho đối phương tỉnh táo lại, ôn hòa nhã nhặn cùng chúng ta đối thoại. Hàn Tiêu đưa ra một phát mu bàn tay thánh sở thức tỉnh dấu ấn. Mọi người dồn dập gật đầu, không có dị nghị. Đoàn người đi tới chuẩn bị kỹ càng sân bãi, phân tán dừng lại, Hàn Tiêu từ người tuyên thể trong tay tiếp nhận kích hoạt trang bị, hít sâu một hơi, ấn xuống khởi động nút bấm. Ông! Thánh sở thức tỉnh dấu ấn đột nhiên tỏa ra vạn ngàn ánh sáng, thoát ly mu bàn tay của hắn, hóa thành một cái bành trướng chói mắt quả cầu ánh sáng. Sau một khắc, quả cầu ánh sáng phân liệt, hóa thành từng cái ngoại hình khác nhau vật phát sáng, chậm rãi do yếu ớt truyền thực, hóa thành từng cái tỏ rõ vẻ mê man thức tỉnh siêu cấp A. Phía trước nhất một người mặc hoa mỹ trường bào, tư thái tao nhã thai giải tinh linh tộc nam tử ngắm nhìn bốn phía, cuối cùng ánh mắt rơi vào Hàn Tiêu trên người, tự lẩm bẩm: "Nơi này chính là chết rồi thế giới U Minh à? Người ăn mặc cùng cái quỷ như thế, hẳn là chính là trong truyền thuyết Minh Vương đi." "Hàn Tiêu, biết nói ngươi liền nhiều lợi điểm, không phải vậy ta sợ sau đó ngươi không có cơ hội." Chương 1256, quạt gió thổi lửa. Hàn Tiêu còn chưa kịp đáp lại cái này tinh linh tộc nam tử, cái khác thức tỉnh giả liền rối loạn lên, dồn dập kéo dài khoảng cách, đề phòng mà nhìn thánh ước thành viên, nghi ngờ không thôi. Ta không phải đã chết rồi sao? Tại sao lại sống? Các ngươi đối với ta làm cái gì? Đây là nơi nào? Các ngươi là ai? Đến tột cùng là chuyện ra sao? Đây là kẻ địch cái trong sao? Khiếp sợ, hoảng loạn tâm tình cấp tốc ở trong đám người tràn ngập ra, các loại quát hỏi, gầm lên âm thanh liên tiếp vang lên, loạn thành một đống. Dù cho lấy siêu cấp A tâm tính, đột nhiên đối mặt với mình khởi tử hoàn sinh hiện thực, trong lòng cũng chịu đến đả kích cường liệt. Mắt thấy gây rối càng lúc càng lớn, Hàn Tiêu hít sâu một hơi, đón lấy sắc mặt căng thẳng, uy thế ầm ầm bạo phát. Tất cả yên lặng cho ta. Ầm ầm. Khác nào đất bằng lên phong lôi, Hàn Tiêu mức năng lượng gợn sóng đột nhiên bao phủ toàn trường, từng cái màu vàng hồ quang điện trên không trung lấp loé nhảy lên. Một luồng tràn trề cự ép ầm ầm giáng lâm với ở đây mỗi cái thức tỉnh giả trên người, giữa chẳng như là ấn xuống đỉnh chỉ nút, hết thảy thanh âm huyên náo toàn bộ biến mất hết sạch, mỗi người đều ngậm miệng lại, các loại ngơ ngác, kinh ngạc, kiêng kỵ toàn bộ ánh mắt tập trung ở Hàn Tiêu trên người. Cái cảm giác này, lại như là ở vào nguyên thủy Psi Index, ưu năng, nổ tung tâm điểm, áp lực từ ngoài vào trong, kích thích ra bọn họ cực kỳ mãnh liệt nguy hiểm trực giác, như là bị tay thợ săn nhìn chằm chằm con mồi, thân thể không tự chủ được căng thẳng. Đám này thức tỉnh giả bên trong cũng có đỉnh cao siêu cấp A đại lao tồn tại, vốn là đã lạnh mắt quan sát thế cuộc, giờ khác này cũng đều rộng mở đổi sắc mặt, nghi ngờ không thôi nhìn Hàn Tiêu. Nay cố cường hãn năng lượng, có vẻ như so với bọn họ gặp bất luận người nào đều cường đại hơn. Trước mắt cái này một thân đen ra hỏa, sợ là nắm giữ cướp đi bọn họ sinh mệnh năng lực. Lúc này, còn không chờ đám này thức tỉnh giả có phản ứng, cái khác thánh ước thành viên ôm cánh tay mà đứng, lạnh lùng nhìn chằm chằm mọi người tại đây, tương tự bắn ra khí chàng. Oanh oanh oanh oanh. Mấy chục nói siêu cấp A sóng năng lượng đan xen vào nhau, phát sinh kịch liệt va chạm, bính mở từng đạo sóng khí sóng trùng kích, toàn bộ hợp kim đúc ra gian phòng đều chấn động đung đưa lên. Những người này tất cả đều là siêu cấp A. Ở đây thức tỉnh giả sắc mặt kỳ biến, rất là kinh hãi, bị này cỗ hỗn hợp khí thế xung kích đến tâm linh thần đồng đưa. Uy thế chỉ kéo dài 3 giây, Hàn Tiêu liền khiến người ta toàn bộ thu về. Này sóng lập uy hiệu quả hiện ra, tất cả mọi người lần này cũng không dám lộn xộn nữa, Hàn Tiêu thấy mọi người rốt cục yên tĩnh lại, lúc này mới lộ ra mỉm cười. Xem ra mọi người đều bình tĩnh, rất tốt, vậy chúng ta có thể ngồi xuống rồi nói chuyện. Nghe vậy, đông đảo thức tỉnh giả, nhìn chung quanh một vòng ở đây mười mấy thánh ước siêu cấp A. Quả đoán lựa chọn theo tâm, ngoan ngoan chờ đợi văn. Hàn Tiêu thấy thế, háng giọng một cái, tận lực duy trì hiền lành ngữ khí, chậm rãi nói. Ta biết mọi người cần một cái giải thích, hiện tại đã là tinh hải lịch 780 năm, các vị là thời đại khác nhau bỏ mình siêu cấp A, các ngươi sở dĩ xuất hiện ở đây, là bởi vì chúng ta phát hiện một loại đặc biệt phương pháp, để cho các ngươi khởi tử hoàn sinh. Dứt tiếng, tuy rằng ở đây thức tỉnh giả đã có suy đoán, lúc này nghe được xác nhận, vẫn là không nhịn được cảm thấy khiếp sợ. Dĩ nhiên có chuyện như vậy, chúng ta còn có thể sống thêm một lần. Trong lúc nhất thời, tâm tình mọi người vô cùng xoắn xuýt phức tạp, mừng ưu nửa nọ nửa kia. Khởi tử hoàn sinh mặc dù là niềm vui bất ngờ, nhưng phần lớn người vẫn là cảm thấy khó chịu, người đem chúng ta đào lên, không trải qua chúng ta đồng ý à. Phần này phục vụ khẳng định không phải không trả giá, đối phương tất nhiên có ý đồ riêng. Nguyên tới nơi này không phải thế giới sau khi chết lúc này, tên kia miệng nhỏ vừa lúc mật tinh linh tộc nam tử thật giống mới phản ứng được như thế. Bừng tỉnh mở miệng, lập tức ánh mắt cổ quái nhìn Hàn Tiêu, cau mày nói, vậy ngươi mặc thành làm như vậy cái gì? Cảm giác mình rất có cá tính sao? 3. Hàn Tiêu một chán dấu chấm hỏi, không khỏi túi đầu liếc mắt nhìn y phục của chính mình, đen là đen điểm, nhưng tiểu dáng rất tinh xảo a. Người này có phải là thẩm mỹ có vấn đề? Rõ ràng nhà ta cán bộ đều cảm giác đẹp đẽ. Hơn nữa ở nghiêm túc như vậy trường hợp, dĩ nhiên ghét bỏ ta mặc, hiện tại là nên xoắn suýt loại này việc nhỏ không đáng kể thời điểm à? Hàn Tiêu đánh giá hắn một chút. Lật qua lật lại ký ức cung điện, rất mau tìm đến cái này tinh linh tộc nam tử cuộc đời lý lịch. Tinh linh vương Đi Lọn, đỉnh cao siêu cấp A ma pháp sư, đây là sinh động ở thăm dò lịch thời kỳ cuối đến tinh hải lịch lúc đầu mãnh nhân, ở ngay lúc đó địa vị, đại thể tương đương với bây giờ ám đế, hư không tôn chủ, giới quốc, tương tự là một thời đại siêu cấp A nhân vật đại biểu một trong. Tinh linh lại như vũ trụ nhân tộc như thế, là vũ trụ một cái đại tộc quần, có lượng lớn chi nhánh. Ở lúc đó, Đi Lọn phát huy tự thân sức hiệu triệu, thu nạp một cái lại một cái giải rác ở ngoài chi nhánh bộ tộc, xây dựng lên một cái thuộc về tinh linh tộc cự thế lực lớn, tính chất tương tự với Lao Long Long huyết quốc gia, là vũ trụ tinh linh tộc trong lịch sử một đoạn huy hoàng thời kỳ. Lúc đó ba đại văn minh đúng Đi Lọn đưa ra cành ô liu, chỉ là hắn từ chối, quay đầu cùng thêm cái siêu quần tinh cấp văn minh thành lập minh ước. Làm ra loại này lựa chọn nguyên nhân, tựa hồ là hắn cảm giác nương nhờ vào ba đại văn minh chỉ có thể lựa chọn một nhà, nhưng quay đầu cùng siêu quần tinh hợp tác, nhưng có thể ăn được mấy nhà tài nguyên, đồng thời còn đối lập tự do một ít. Mà cuối cùng, đi lòn chết ở điên phong chi thương bên trong. Hóa ra là cái này ra hỏa, này liền không kỳ quái Hàn Tiêu bừng tỉnh. Căn cứ lý lịch ghi chép, đi lòn tính cách quái lạ, nói chuyện từ trước đến giờ không phân trường hợp cùng thời cơ, cũng xưa nay sẽ không chăm sóc tâm tình tự của người khác. Điểm này dẫn đến hắn ở lúc đó siêu cấp A đoàn thể bên trong nhân duyên cực kém, kẻ thù không ít. Hắn trận chiến cuối cùng thời điểm, đầy đủ 12 cái siêu cấp A tới cửa vây đánh, đem hắn lột ra chóc thịt. Này đãi ngộ đều sắp bắt kịp ta. Hàn Tiêu âm thầm nhổ nước bọt. Cho tới cái này ra hỏa quyết sách phương hướng, Hàn Tiêu không khen ngợi phán, dù sao thời đại không giống, đối mặt hoàn cảnh không giống nhau. Ở đi lòn vị trí thời đại, bởi vì không có dẫm vào vết xe đổ. Vì lẽ đó siêu quần tình còn ở quang minh chính đại cùng ba đại văn minh cạnh tranh siêu cấp tha minh hiếu, dùng càng rộng rãi hơn hiệp ước hấp dẫn cường giả. Vào lúc này, tìm đến phía siêu quần tình ôm ấp là một cái chuyện rất bình thường, không có mấy người sẽ nghĩ tới điên phong chi thương đột nhiên bạo phát. Hàn Tiêu bĩu môi, không có quản hắn, rời ánh mắt, kế tục nói với mọi người nói. Ta biết các vị còn có rất nhiều nghi vấn, tỉ như chúng ta là người nào, dùng biện pháp gì phục sinh các ngươi, cùng với thức tỉnh mục tiêu của các ngươi về những vấn đề này. Liền do bằng hữu của ta là mọi người giải thích. Nghe vậy, người tuyên thể tiến lên một bước, trầm giọng mở miệng. Các vị, chúng ta là một nhà tổ chức bí mật, tên là Thánh Ước, ở thăm dò bao năm qua do một phần tối sơ giả thành lập, hạch tâm mục tiêu chính là trong tương lai khởi tử hoàn sinh, còn phục sinh thủ đoạn của các ngươi là một loại tên là Thánh Sở thức tỉnh hiện tượng. Người tuyên thể từ lâu chuẩn bị kỹ càng bụng bản thảo, giải thích cặn kẽ một lần Thánh Ước lai lịch cùng với sứ mệnh, giải đáp mọi người nghi hoặc. Tối sơ giả tiếng tăm vang dội, mọi người từng cái đánh giá ở đây Thánh Ước thành viên, phát hiện đúng là trong lịch sử tối sơ giả, dần dần đúng người tuyên thể tin 5, 6 phút. Vậy hắn là ai? Tối sơ giả bên trong thật giống không nhân vật này đi. Lúc này, có người nhìn phía một bên Hàn Tiêu, mọi người cũng thuận theo nhìn sang. Nghe vậy, Hàn Tiêu sửa sang lại quần áo. Các ngươi có thể gọi ta là Hát Tinh, ta là cái thời đại này siêu cấp há lĩnh quân người. Lời vừa nói ra, mọi người ánh mắt nhất thời thay đổi. Siêu cấp há lĩnh quân người. Khẩu khí thật là lớn. Ở chúng ta thời đại, coi như là mạnh nhất siêu cấp A, cũng không dám nói chính mình là toàn bộ đoàn thể lĩnh quân người, ngươi là cái nào khối nhỏ bánh bích quy. Dám cho mình an bài loại này danh hiệu. Người tuyên thể vội ho một tiếng, nói. Ta giới thiệu một chút, Hắc Tinh các hạ cũng không phải là Thánh Ước thành viên, mà là chúng ta ở thời đại này trọng yếu đối tác, chúng ta nắm giữ tương đồng phấn đấu mục tiêu. Ở thời đại này, siêu cấp A đã tự phát thành lập một cái hiệp hội, đoàn kết lên. Mà Hắc Tinh chính là siêu cấp A hiệp hội hội trưởng, hơn nữa thực lực của hắn cũng ở vào vũ trụ thê đội thứ nhất, đồng thời, hắn vẫn là ba đại văn minh một vị duy nhất cộng đồng cố vấn, địa vị phi phàm. Nghe xong giải thích, mọi người mặt lộ vẻ kinh ngạc vẻ, không nhịn được lần thứ hai đánh giá Hàn Tiêu. Siêu cấp A hiệp hội hội trưởng, ba đại văn minh cộng đồng cố vấn. Những này danh hiệu đều là trước đây không tồn tại đồ chơi, tuy rằng còn không rõ ràng lắm tình huống cụ thể, nhưng chỉ là từ đầu hàm tên gọi. Bọn họ cũng đã có thể mơ hồ cảm nhận được Hàn Tiêu sức ảnh hưởng. Lại hồi tưởng đến Hàn Tiêu vừa nãy triển lộ mức năng lượng trình độ, phần lớn người đều thu hồi không phản đối tâm tư, sâu sắc đem Hắc Tinh nhân vật này ghi vào trong lòng. Không nghĩ tới tương lai dĩ nhiên xuất hiện như thế hậu bối kết xuất, nói không chắc cái này gọi Hắc Tinh ra hỏa, là từ trước tới nay sống đến mức tốt nhất siêu cấp A. Lúc này, một vị khác thức tỉnh trong danh sách đỉnh cao siêu cấp A mở miệng, nhàn nhạt nói, ngươi có lợi hại hay không là chuyện của ngươi, ta chỉ muốn biết. Ngươi đem chúng ta thức tỉnh đi ra, dù thế nào cũng sẽ không phải tìm chúng ta cùng ngươi đánh vợ gìn bài chứ. Vẫn là nói, ngươi muốn lợi dụng chúng ta giúp ngươi đạt thành một số mục tiêu, tỉ như xưng bá vũ trụ loại này giả côi dạ tâm. Hàn Tiêu lắc đầu bật cười. Ngươi nói đùa, ta cùng Thánh Ước tổ chức quấy rối các ngươi yên giấc, không phải xuất phát từ tư nhân dạ tâm, mà là toàn bộ siêu A giai cấp đã đến trong lúc nguy cấp, cần mượn dùng các ngươi những này tiền bối sức mạnh. Lời này vừa nói ra, ở đây không ít người cảm giác mở mày mở mặt. Nhất thời hứng thú. Nói tường tận nói, siêu cấp A làm sao liền nguy cấp? Tên còn lại hiếu kỳ hỏi. Này vẫn là cùng ba đại văn minh có quan hệ. Hàn Tiêu chậm rãi mà nói, giải thích một lần siêu cấp A hiệp hội đoàn kết, ba đại văn minh thái độ, Thánh Sở thức tỉnh đối với song phương ý nghĩa VV vấn đề mấu chốt, tận lực nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu phân tích một phen hiện nay siêu cấp A gió thổi mưa rông tình cảnh. Thấy mọi người rơi vào trầm tư, Hàn Tiêu bù đắp một câu. Nếu như không thích đáng xử lý cái vấn đề này, có thể dự kiến chính là, siêu cấp A đoàn thể đều sẽ nên đón lần thứ hai điên phong chi thương. Lời vừa nói ra, ở đây không ít người thân thể chấn động. Không ít người là điên phong chi thương người bị hại, cái này từ ngữ chọc vào bọn họ mẫn cảm điểm. Thấy thế, Hàn Tiêu tận dụng mọi thời cơ, trì hoãn ngữ khí, ngữ trọng tâm trường nói. Chuyện này cùng mỗi người các ngươi cùng một nhịp thở, cũng không chỉ là chúng ta cái thời đại này tự thân sự tình, liền coi như các ngươi không nguyện ý tham dự đi vào, cũng đến cân nhắc đến tự thân lợi ích. Các ngươi thật vất vả khởi tử hoàn sinh, khẳng định muốn tiếp tục hưởng thụ nhân sinh, có thể như quả không giải quyết cái vấn đề này, các ngươi không cách nào cam đoan tự thân an toàn. Phải biết thánh sở thức tỉnh cơ hội chỉ có một lần, không một lòng đoàn kết, dẫn đến lần thứ hai điên phong chi thương bạo phát, các ngươi cũng sẽ đối mặt nguy hiểm, nếu như bị giết, sinh mạng của các ngươi nhưng là chân chính chung kết. Hàn Tiêu cố ý giống như người tuyên thể như thế ẩn giấu thánh sở thức tỉnh không hạn chế bí mật, nói dối thức tỉnh chỉ có một cơ hội, đã như thế, sức thuyết phục là kinh người. Nghe được lời nói này, tất cả mọi người rõ ràng lẫn nhau môi hở răng lạnh quan hệ, vẻ mặt nghiêm túc. Đi lòn xoa cằm, trầm ngâm nói như vậy, đặt tại trước mặt chúng ta chỉ có hai con đường, hoặc là gia nhập siêu cấp A hiệp hội, hoặc là ở lại thánh ước, hai người tất chọn một mà thôi, không có lựa chọn khác. Không thể một mình rời đi sao? Bên cạnh có người cau mày hỏi. Đi lòn xem thường liếc hắn một cái, hừ nói, dùng ngươi vì không nhiều não tế bào suy nghĩ thật kỹ, thánh sở thức tỉnh tình báo trọng yếu như vậy, bọn họ sẽ thả nhậm chức người biết chuyện tự do hoạt động. Thật ngốc a, không trách ngươi sẽ bị người đánh chết. Người này vẻ mặt cứng lại, tức giận bất bình nói, đắc sắc cái gì, ngươi không cũng như thế. Ngươi biết cái gì, ta được kêu là chiến lược tính tử vong. Đi lòn dầm gì? Mọi người nhất thời mà liếc mắt. Thuyết pháp này thật cờ mờ nờ mới mẻ, sống lâu thấy. Bất quá đi lòn kỳ hoa trở về kỳ hoa, mọi người ngược lại cũng thừa nhận hắn nói có đạo lý. Khoe ở trước mắt liền hai cái lựa chọn, nếu như muốn mau chóng thu được tự do, nhất định phải ở siêu cấp A hiệp hội treo cái tên, nhường tinh tế xã hội đặc biệt ba lớn văn minh biết rõ sự tồn tại của hắn, hoàn thành nguy hiểm buộc chặt. Nếu như lựa chọn ở lại thanh ước, nhưng là trong bóng tối chó, không ai biết sự tồn tại của bọn họ, mặc dù đại thanh tẩy bạo phát, cũng không tính được bọn họ trên đầu, không cần gánh chịu nguy hiểm. Hoặc là lựa chọn an toàn, hoặc là lựa chọn trình độ nhất định tự do, không có con đường thứ ba. Nếu như ôm lén lút trốn mai danh nhận tích dự định, kết cục 8 phần 10 chính là nằm về trong quan tài. Mọi người xoắn suýt lại. Phần lớn người tâm lý nghiêng về chó ở thánh ước, nhiều nhất là trong một khoảng thời gian không có tự do mà thôi, dù sao cũng tốt hơn mất đi đến không dễ lần thứ hai sinh mệnh. Nếu như siêu cấp A hiệp hội phấn đấu thành công, bọn họ có thể đồng thời hưởng thụ thành quả thắng lợi, nếu như hiệp hội phấn đấu thất bại, bọn họ còn có thể bảo toàn tự thân. Hàn Tiêu đem mọi người do dự nhìn ở trong mắt, trong lòng biết lời giải thích có hiệu quả, âm thầm cao hứng. Nhưng vào lúc này, một cái không đúng lúc âm thanh đột nhiên ở trong đám người vang lên. Là cái gì chúng ta nhất định phải tiếp thu loại này điều kiện hà khắc? Các vị, bọn họ nhiều người, chúng ta số lượng cũng không ít, không bằng tạm thời liên thủ, một làn sóng sông giết ra ngoài, bọn họ ngăn cản không được chúng ta toàn bộ người, như vậy mọi người đều có thể thu được tự do. Cái này quạt gió thổi lửa vừa dứt lời, ở đây không ít thức tỉnh giả sắc mặt liền thay đổi, lộ ra ý động vẻ. Hàn Tiêu sắc mặt nhất thời chìm xuống, nhìn phía thanh âm vang lên phương hướng. Được rồi, ta còn tưởng rằng thật có thể thuận lợi như vậy giải quyết vấn đề, nhưng là bây giờ nhìn lại, hay là có người tư tưởng cần vật lý làm cho thẳng. Chương 1257, lập uy cùng kinh sợ. Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy mở miệng người là một người cao lớn khôi ngô nam tính sinh vật, màu da ngăm đen, có một con phóng đãng bất kham giống như bẩm sư tử thương sắc tóc dài, lúc này chính trực ôm cánh tay mà đứng, nhìn thẳng Hàn Tiêu, sắc mặt lạnh nhạt. Ồ, ngươi lại như thế nghĩ tới. Hàn Tiêu híp mắt nhìn phía hắn, trong đầu nhảy ra người này lý lịch. Cực đạo chi quyền bạ gờ nỉ tạ, một tên cực sự cường lực võ đạo gia, võ đạo phong cách nổ tung, mạnh dũng cảm, lực phá hoại kinh người, thêm cái mạnh mẽ võ đạo lưu phái người sáng lập, đặc biệt là am hiểu cực đạo lưu, tuy rằng không phải cái này lưu phái người sáng lập, nhưng cũng là trong lịch sử công nhận cực đạo lưu tinh thông nhất giả. Cái này ra hỏa ngược lại không là điên phong chi thương thời kỳ nhân vật, mà là càng lúc đầu hơn siêu cấp A, trung lập trận doanh, nguyên nhân cái chết không rõ, lưu lại di tộc, cũng ở này một nhóm thức tỉnh danh sách bên trong. Bà gỡ nỉ tạ ăn mặc không có tay háo lót kiểu quân trang chiến y gì hết. Trên cánh tay bắp thịt bừng bừng nhảy lên, lạnh lùng nói, ta ghét nhất chính là người khác cho sự lựa chọn của ta để, ta có giúp hay không ngươi, vậy phải xem tâm tình của ta, nếu như ngươi muốn ép buộc ta, không bàn gì nữa. Có cá tính người thường thường sống được không dài. Đi lòn cười nhạo một tiếng. Nghe vậy, mọi người không khỏi liếc mắt nhìn hắn, rất tán thành gật gật đầu. Bà gờ nhỉ ta mặc kệ hắn, nhìn chung quanh người ở bên cạnh, trầm giọng nói, đều là siêu cấp à, ai sợ ai, có tâm tính liền đứng đến bên cạnh ta đến. Hàn Tiêu lắc đầu một cái, phát hiện tâm tình của chính mình dĩ nhiên rất bình tĩnh, có chủng tập quán cảm giác, nếu như một ngày kia võ đạo ra đầu không sát, nói không chắc hắn mới sẽ cảm thấy kỳ quái. Hắn quay đầu nhìn quét đông đảo thức tỉnh giả, vung tay nói. Còn có ai muốn như vậy, có thể đều đứng ra. Mọi người hai mặt nhìn nhau, do dự một hồi, không có ai hưởng ứng, trái lại dồn dập lui lại, đem bà Gơ Nhỉ Tạ cô lập đi ra. Thấy thế, bà Gơ Nhỉ Tạ lông mày vặn lên, lạnh lùng nói, hừ, hậu thế siêu cấp á là một đời không bằng một đời rồi. Đi lòn chép chép miệng, châm biếm lại, ha, phiến đụng đến bọn ta nắm sinh mệnh chơi với ngươi, giả như đánh tới đến rồi, lấy thực lực của ngươi, 8 phần 10 có thể toàn bộ lùi lại, hy sinh ngược lại không phải ngươi, muốn cho người làm con cờ thí cứ việc nói thẳng đi, nơi này đều là người trong nghề, đường hoàng cho ai xem đây. Đồ ngu. Bà Gơ Nhỉ Tạ nhìn lướt qua đi lòn, ngữ khí xem thường. Nhìn thấy tình cảnh này, Hàn Tiêu ánh mắt lại quay lại bà Gơ Nhỉ Tạ trên người, nhữ mày nói. Thật giống chỉ còn một mình ngươi, ngươi còn muốn tiếp tục không? Nếu không ai dám phối hợp, vậy còn có cái gì tốt nói? Bà Gơ Nhỉ Tạ lạnh rên một tiếng, thả xuống vòng ở trước ngực cánh tay. Hàn Tiêu không khỏi nở nụ cười, ngươi đúng là thức thời vụ, chỉ có điều ngươi không cảm giác mình mơ mộng quá rồi sao? Hai câu liền muốn kích động cái khác thức tỉnh giả đồng thời bạo động, thấy sự không thể làm, liền trực tiếp từ bỏ, muốn làm cái gì cũng không phát sinh, nào có tốt như vậy sự tình. Bà Gơ Nhỉ Tạ cau mày, lại căng thẳng cánh tay bắp thịt, ngươi muốn như thế nào? Hàn Tiêu cất bước, chậm rãi đi vào thức tỉnh giả trong đám người, tới gần bà Gơ Nhỉ Tạ, vừa đi liền mở miệng. Chúng ta đem các ngươi thức tỉnh đi ra, là vì hữu ích khắp cả giai cấp sứ mệnh, không phải làm từ thiện. Vừa nãy ta đã đem tình cảnh nói rất rõ ràng, mọi người môi hở răng lạnh, đều là cùng một trận chiến tuyến lên đồng bọn. Nhưng dù cho như thế, chúng ta cũng không nghĩ coi các ngươi là thành bia đỡ đạn, thậm chí không bắt ép các ngươi gánh chịu nguy hiểm, cho các ngươi lưu ở thánh ước bên trong ngồi xem chúng ta phấn khởi chiến đấu lựa chọn. Chúng ta thắng, các ngươi có thể đồng thời hưởng thụ, chúng ta thua, các ngươi cũng có thể kế tục giấu trong bóng tối, bảo toàn tự thân. Ngươi có thể không cảm kích chúng ta cho ngươi lần thứ hai sinh mệnh, nhưng ngươi vì cá nhân nhu cầu, không tiếc phá hoại chúng ta toàn thể bố cục. Ngươi đương nhiên có như vậy tự do, có thể nếu làm như vậy rồi, thì đừng trách nhân ra xử lý ngươi. Vừa dứt lời, dị biến đột ngột nảy sinh. Cùng bạo năng lượng dâng trào mà ra, bà Gơ Nhỉ Tạ nắm đấm đốt chói mắt võ đạo khí diễm, xét qua lưu tinh giống như quy tích, tập kích đòn nghiêm trọng ở Hàn Tiêu trên lồng ngực. Vành! Biết rõ ta là võ đạo gia, lại vẫn dám chủ động tới gần ta, muốn ăn đòn. Bà Gơ Nhỉ Tạ trong lòng lóe qua ý niệm như vậy, hắn mới sẽ không ngồi chờ chết, thấy Hàn Tiêu câu chuyện không đúng, trực tiếp tiên hạ thủ vi cường. Sau một khắc, quyền kinh bỗng nhiên nổ tung, cô động võ đạo khí diễm từ Hàn Tiêu phía sau lưng dâng lên mà ra, hóa thành cũng viên truy hình năng lượng sóng trùng kích, đem cả phòng nổ ra lỗ thủng to lớn. Ầm ầm. Từ trong vũ trụ nhìn tới, vũ trụ căn cứ một cái nào đó cái phương vị, đột nhiên từ trong ra ngoài bắn ra một đạo chói mắt của sáng, như là bên trong phát sinh nổ tung. Trong phòng, mọi người kinh ngạc với bà Gơ Nhỉ Tạ ra tay như thế quả đoán, dồn dập làm ra từng người hành động, có người muốn lên đến giúp đỡ, có người muốn lui lại quan sát. Có thể còn không chờ bọn họ có hành động, chỉ thấy đã trúng một cái trọng quyền Hàn Tiêu liền thân thể đều không lay một phát, như là cái người không liên quan như thế, với trong chớp mắt phản kích, hai tay đột nhiên ôm lấy bà Gơ Nhỉ Tạ đầu, đi xuống một nhấn, nhấc chân chính là một cái vừa nhanh vừa mạnh đầu gối va. Ầm. Bà Gơ Nhỉ Tạ trong lúc nhất thời dĩ nhiên không thể đứng vững này cố bạo phát cự lực, đầu bị ép xuống, cùng Hàn Tiêu đầu gối tiếp xúc thân mật, máu mũi lập tức biểu đi ra, đại não rung động. Còn không chờ hắn từ trong phút chốc choáng váng bên trong khôi phục như cũ, Hàn Tiêu liền một tay siết lại bà Gơ Nhỉ Tạ đầu, hình thành khóa kỹ, một cái tay khác nhấc hữu tay bổ xuống, đòn nghiêm trọng ở bà Gơ Nhỉ Tạ đâm lên phần lưng. Xoạt xoạt. Xương sống nước âm thanh rõ ràng truyền tới ở đây mỗi người trong thai, bà Gơ Nhỉ Tạ lưng xuất hiện rõ ràng phản gãy. T. Không ít người hít vào một ngụm khí lạnh, nhìn phía Hàn Tiêu ánh mắt lại có biến hóa. Ăn một phát tiên cơ, không tiếc lấy thương đổi bị thương nặng sang đối thủ. Nói này không phải võ đạo gia, ta đều không tin. Đang lúc này, bà Gơ Nhỉ Tạ thoát khỏi ngắn ngủi mặt trái trạng thái, nộ quát một tiếng, cả người khí diễm lần thứ hai nổ tung, bắp thịt cả người một trống, nồng nặc tinh lực trong nháy mắt khuyết tán ra đến, cả người thuộc tính bỗng nhiên nhảy bay lên một đoạn dài. Khẩn đón lấy, bà Gơ Nhỉ Tạ ôm lấy Hàn Tiêu eo người, hai chân giẫm một cái, sức mạnh bạo phát, chống Hàn Tiêu va xuyên một mặt vách tường kim loại, như lưu tinh bình thường bắn ra, rơi vào vũ trụ. Đây là cực đạo lưu. Mọi người kiến thức rộng rãi, lập tức xem hiểu bà Gơ Nhỉ Tạ biến hóa. Dựa vào cực đạo lưu đặc thù bạo phát năng lực, võ đạo gia sức chiến đấu bình thường có thể vượt qua một cái nhỏ giai tầng, mà bà Gơ Nhỉ Tạ tên tuổi vô cùng vang dội, hắn làm trong lịch sử công nhận cực đạo lưu đại sư, cực đạo lưu phát huy ra hiệu quả càng là kinh người, hơn nữa ở hắn độc nhất thay đổi bên dưới, tác dụng phụ trở nên có hạn. Bà gỡ nhỉ tạ bản thân không đến đỉnh cao siêu cấp A trình độ, nhưng dựa vào cường hãn vượt cấp độ bạo phát năng lực, đủ để cùng đỉnh cao siêu cấp A đối thủ so sánh cao thấp, xông ra cực đạo chi quyền bí danh, ở mọi người nhìn lại, thực lực vô cùng mạnh mẽ. Đông đảo thức tỉnh giả ánh mắt biến ảo, bọn họ trước đây không lâu tuy rằng cảm nhận được Hàn Tiêu mức năng lượng gợn sóng hết sức kinh người, nhưng cũng không có nhìn thấy Hắc Tinh chính thức ra tay, không có trực quan cảm thụ. Hiện tại có cơ hội, đông đảo thức tỉnh giả không có hỗ trợ cũng không có ngăn cản, đều muốn mượn cơ hội này quan sát một chút Hắc Tinh thực chiến trình độ. Tuyệt đại đa số siêu cấp A đều là hạng người tâm cao khí ngạo, ở đây thức tỉnh giả đều muốn nhìn một chút, cái gọi là siêu cấp A lĩnh quân người là cái gì trình độ, rốt cuộc là sao cái gì sức lực. Đông đảo thức tỉnh giả vốn là cho rằng có thể nhìn thấy một trận từng cú đấm thấu thịt long tranh hổ đấu, nhưng mà một giây sau thế cuộc biến hóa, lại làm cho bọn họ bất ngờ. Chỉ thấy Hàn Tiêu cũng trở tay khóa lại bà gờ nỉ tạ, khẩn đón lấy, cả người giới lực bắn mạnh, cùng lúc đó, nhiều vô số kể máy móc chiến binh từ vũ trụ trong căn cứ chen chúc mà ra, che kín bầu trời, không nói hai lời liền hướng về ôm cùng nhau hai người mãnh liệt phát ra. Ầm ầm ầm. Bành trướng năng lượng quả cầu ánh sáng giống như sơ sinh hành tinh, trong nháy mắt rọi sáng tinh không. Nổ tung dư âm khuếch tán, vũ trụ căn cứ lồng phòng hộ bị kích thích đi ra, lảo đà lảo đảo, toàn bộ căn cứ bị đẩy bay ra ngoài, chấn động kịch liệt. Đột nhiên sáng lên cường quang nhường mọi người theo bản năng nheo lại mắt, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Hai người bọn họ sẽ không đồng quy vu tận chứ? Đấu pháp quá hung tàn, không sợ chơi thoát à? Lại nói Hắc Tinh dĩ nhiên là kỹ sư cơ giới. Cái kia tố chất thân thể, thấy thế nào đều là võ đạo ra đi. Mọi người không khỏi lo lắng lên, trông mong hướng bốn phía, lại phát hiện mỗi cái thánh ước thành viên đều một bộ bình chân như vại dáng vẻ, dường như không hề có một chút lo lắng. Các ngươi không lo lắng hợp tác đồng bọn an nguy? Có người không nhịn được đặt câu hỏi. Bờ gồ quay đầu nhìn những người này một chút, bĩu môi, ung dung nở nụ cười, nói, à, có thể giết chết Hắc Tinh đồ vật, e sợ còn không tồn tại. Đang lúc này, ánh sáng từ từ co rút lại tiêu giảm, hai đạo dính chặt vào nhau bóng người từ nổ tung trung tâm bay ra, cấp tốc tới gần căn cứ, lại từ lỗ thủng bay trở về phòng bên trong. Rầm. Tiếng ngã xuống đất vang lên, bà gờ nhỉ tạ chó chết như thế nằm trên mặt đất, khắp toàn thân hầu như không có một khối tốt thịt, trọng thương gần chết, hầu như chỉ còn dư lại một hơi. Chúng tâm thần người chấn động, dương mắt nhìn lên, chỉ thấy Hàn Tiêu trên người tuy rằng cũng có thương tích thế, nhưng chính đang tại dùng tốc độ khó mà tin nổi khôi phục nhanh chóng, hầu như trong chớp mắt liền khôi phục nguyên trạng, chính là hắn đem gần chết bà gờ nhỉ tạ cho nói ra trở về. Hàn Tiêu một mặt bình tĩnh, hướng về người tuyên thể chép miệng. Cho hắn xử lý một chút thương thế, đừng để hắn chết. Thánh ước thành viên không cảm thấy kinh ngạc, mấy người đi lên phía trước, đem bà gờ nhỉ tạ thân thể vượt qua đến xoay qua chỗ khác, lấy ra khép lại thuốc xịt dừng lại hồ phun, nhìn qua không có gì có loại cho thiêu đốt soạt tương đổ ký thị cảm. Thấy cảnh này, mọi người thức tỉnh giả chỉ cảm thấy khó có thể tin tưởng được con mắt của chính mình. Liên này, từ giao thủ đến kết thúc, có 3 phút không có. Bọn họ còn tưởng rằng sẽ là một trận đại chiến kịch liệt, có thể chẳng ai nghĩ tới, Hắc Tinh nhanh và gọn dây rơi mất bà gờ nỉ tạ. Này không phải là cái gì tạp cá siêu cấp A, mà là trong lịch sử nổi danh cao thủ. Vừa bắt đầu, mọi người liền biết Hắc Tinh có thể sẽ rất mạnh, nhưng không nghĩ tới đã vậy còn quá lợi hại, đã hoàn toàn vượt quá kinh nghiệm của bọn họ phán đoán. Không trách dám tự xưng siêu cấp A lĩnh quân người, quả nhiên có tư cách này không ít người âm thầm khiếp sợ, lóe lên ý nghĩ này. Hàn Tiêu bồn éo cái cổ. Hoạt động một chút vừa nãy tiếp thu hoành tạc kiểu xoa bóp dẫn đến có chút đau xót bắp thịt, quay đầu nhìn thấy trong mắt mọi người càng ngày càng nồng nặc kiêng kỵ tâm tình, âm thầm gật gật đầu, khá là thỏa mãn trận chiến này tạo thành hiệu quả. Hắn kỳ thực cũng không tức giận, quát lớn bà gờ nhỉ tạ chỉ là mượn đề tài để nói chuyện của mình, tiến hành lập uy. Bởi vì hắn biết ôm ấp tương tự ý nghĩ người nhất định không ít, chỉ là bị vướng bởi địa thế còn mạnh hơn người, vì lẽ đó không dám mạo hiểm đầu hưởng ứng, muốn bỏ đi những người này ý nghĩ. Dựa không vào siêu cấp A số lượng dùng đối phương sợ ném chuột vỡ đồ còn chưa đủ, còn phải làm cho đối phương cảm nhận được cá thể thực lực chênh lệch to lớn. Cái gọi là mắt thấy là thật, trực tiếp động thủ mới có thể làm cho người ta tối trực quan kinh sợ. Mà tốt nhất lập uy hiệu quả, chính là thuấn sát bạ gờ nhì tạ. Vì lẽ đó Hàn Tiêu cố ý một bên biểu diễn điều động tay ý tứ, lại một bên chủ động tới gần đối phương, là chính là nhường bạ gờ nhì tạ cùng mình mở ra cận chiến, thuận tiện chính mình dùng ra thiên địa đồng thọ. Chiêu này là hiệu suất cao nhất thuấn sát chiến thuật. Tự thân ưu thế lớn nhất chính là tình báo không ngang nhau, chỉ cần biết rằng lai lịch mình người, cơ bản không ai dám tới gần hắn, mà những này thức tỉnh giả còn không biết điểm này, vì lẽ đó bà gờ nì tạ tuần hoàn cũ kỹ kinh nghiệm, không có buông tha máy bay, bắt đầu chính là cận chiến, triệt để rơi vào Hàn Tiêu trong bấy giờ. Ở bà gờ nì tạ lựa chọn chiến đấu thời điểm, kết quả của cuộc chiến đấu này liền nhất định. Đối mặt không biết chuyện đối thủ, thiên địa đồng thọ hầu như là dễ sử dụng nhất chiến thuật. Dây đi bạ gỡ nỉ tạ kết quả đạt đến Hàn Tiêu mong muốn, cho đám người kia tâm linh nhỏ yếu tạo thành rất lớn xung kích, chỉ còn dư lại cái cuối cùng bước đi. Thấy bạ gỡ nỉ tạ thân thể dần dần khôi phục, Hàn Tiêu xoay tay lấy ra thời không hổ phách, trực tiếp đem bạ gỡ nỉ tạ bao lên, nhàn nhạt nói. Ta không giết hắn, nhưng vì để tránh cho không ổn định nhân tố, trước hết nhường hắn quan trọng bế, yên tĩnh một chút đi. Sau một khắc, thời không hổ phách thành hình, bạ gỡ nỉ tạ thân thể hình ảnh ngắt quãng, bị động lại ở hổ phách bên trong. Đây là vật gì? Mọi người một mặt không rõ, bên cạnh thánh ước thành viên liền giải thích lên. Rất nhanh, mọi người tại đây đều biết thời không hổ phách công dụng, vẻ mặt dồn dập phát sinh ra biến hóa, vừa hãi vừa sợ, đồ chơi này hầu như là hết thể siêu cấp há đều kiêng kỵ khắc tinh. Lúc này, Hàn Tiêu quay đầu nhìn về mọi người, mặt lộ vẻ hiền lành mỉm cười. Lấy gặp sự cố người đã giải quyết, như vậy các vị, ngươi đã làm ra lựa chọn sao? Mọi người vẻ mặt khác nhau, có người gượng cười, có người bóng tôi hết nước bọt. Ở nồng đậm kiêng kỵ bên dưới, sự lựa chọn của bọn họ không có bất ngờ. Ta đồng ý ở lại thánh ước. Ta cũng như thế. Có người mở đầu, những người khác cũng dồn dập hưởng ứng. Hai con đường tuyến bên trong, hầu như toàn bộ mọi người lựa chọn cho ở thánh ước tổ chức, chí ít ở biết rõ thế cuộc trước, bọn họ đều không muốn ở bên ngoài hiện thân, miễn cho gánh chịu nguy hiểm. Rất nhanh, chỉ còn dư lại Đi Lòn một người không có tỏ thái độ. Hàn Tiêu nhìn qua đi, ngươi đây, ngươi là ở lại thánh ước, vẫn là gia nhập hiệp hội. Đi Lòn ngón tay vướt nhẹ bóng loáng trắng non cảm, hừ lạnh nói. Thú vị như vậy sự, ta có thể không muốn bỏ qua. Ta gia nhập hiệp hội. Nếu như cùng ba đại văn minh đánh tới đến rồi, coi như ta một phần, ta còn muốn tìm bọn họ rồi tính sổ. Nói, Đi Lòn tựa hồ cảm giác chưa hết hứng, lại quay đầu nhìn lướt qua ở đây cái khác thức tỉnh giả, quái gở nói. Quả nhiên sách lên nói không sai, úy đầu úy đuôi hạng người bình thường đều là chiếm cứ đại đa số. Nghe vậy, Hàn Tiêu không nhịn được nhìn thêm Đi Lòn một chút. Ngươi bị người lột ra chóc thịt quả nhiên là đáng đời, ta đều muốn đánh chết ngươi. Chương 1258, thăm dò cùng nên đón. Hỏi một vòng, nhóm thứ hai thức tỉnh giả bên trong chỉ có vẹn vẹn mấy người tuyển chọn gia nhập hiệp hội, Hàn Tiêu nhớ rồi tên của bọn họ, đón lấy liền nhìn phía thánh ước thành viên, gật đầu nói. Nơi này giao cho các ngươi, ngược lại các ngươi bình thường cũng không có chuyện làm, trước tiên trợ giúp người mới hòa vào thời đại đi, các ngươi cũng không có vấn đề chứ. Yên tâm, lĩnh vực này chúng ta quen thuộc, chúng ta đang cần mới bài hữu. Bơ gồ cười cười, thay mọi người đồng ý. Một bên người tuyên thể theo bản năng gật gật đầu, đồng nhiên phản ứng lại. Chờ một chút, này không phải ta tổ chức sao, dựa vào cái gì là ngươi ở phát hiệu lệnh. Cái kia, người tuyên thể muốn nói chuyện. Nhưng mà vừa mới mở đầu, Hàn Tiêu liền vỗ tay một cái, đánh gây hắn, cười nói. Thật cao hứng chúng ta đạt thành nhận thức chung, các vị trước tiên tản đi đi. Quay đầu lại nhiều làm quen một chút cái thời đại này tình huống. Dứt tiếng, giữa tràng bầu không khí nhất thời hòa hoan không ít, thánh ước thành viên dẫn mọi người nối đuôi nhau rời phòng, vừa đi vừa tán gẫu, nói chuyện thành càng ngày càng xa. Người tuyên thể khỏe miệng hơi co giật. Ta cái tổ chức này lãnh tụ liền như thế bị người không nhìn. Ta không sĩ diện A. Lúc này, Hàn Tiêu đi tới, vỗ một cái người tuyên thể vai, cười nói. Ngươi e sợ muốn khổ cực một quãng thời gian, đám này thức tỉnh giả tạm thời bị ta làm kinh sợ. Nhưng ta không có cách nào tại mọi thời khắc nhìn bọn hắn chằm chằm, khẳng định có người muốn tìm cơ hội lén lút trốn, ngươi đến nhìn chăm chú khẩn một ít, nhưng không muốn quá rõ ràng, miễn cho gây nên sự phản cảm của bọn họ. Rõ ràng. Khắc, ta biết phải làm sao, không cần ngươi đến dạy ta. Người tuyên thể hò khan một tiếng. Hàn Tiêu cười cười, gọi ra màn hình giả lập, cấp tốc biên soạn một phần danh sách. Đây là cái khác mấy cái thánh sở bộ phận chìa khóa danh sách, ở phương diện này các ngươi là chuyên nghiệp, tốt nhất vô hạn lượng thu thập. Chúng ta tích lũy chìa khóa số lượng càng nhiều, sức lực liền càng đủ. Đây là ngươi ở thứ ba thánh sở bên trong tìm tới. Ngươi tuyên thể vẻ mặt kinh ngạc, là cái gì ta đi thời điểm không thấy. Có thể là quyền hạn của ngươi quá thấp. Hàn Tiêu lắc đầu một cái, thuận miệng giải thích một phen, còn ngươi tuyên thể là không phải cố ý ẩn giấu, hiện nay không phải tính toán loại này việc nhỏ không đáng kể thời điểm. Được, như vậy chúng ta sau đó mở ra thánh sở liền dễ dàng hơn. Ngươi tuyên thể cao hứng. Mỗi cái thánh sở ghi chép tin tức tuy rằng không giống, nhưng thánh sở thức tỉnh là thông dụng, nắm giữ cái khác thánh sở mở ra phương thức, đại biểu bổ sung thức tỉnh số lần hiệu suất tăng gấp mấy lần, rút ngắn rất nhiều thánh sở chìa khóa thu thập thời gian. Thu hồi danh sách, người tuyên thể dừng một chút, chuyển đề tài, hỏi. Liên quan với nhóm đầu tiên thức tỉnh giả xuất thế thời cơ, ngươi cân nhắc xong chưa? Phòng chứng ngay tại mấy tháng này bên trong đi. Hàn Tiêu hừ một tiếng. Bọn họ xuất thế sau đó, ba đại văn minh thái độ sẽ phát sinh cự biến hóa lớn, ngươi không thành vấn đề chứ? Người tuyên thể ngữ khí lo lắng. Bất luận trước đó có bao nhiêu chuẩn bị tâm lý, làm trận sóng gió này dẫn dắt giả, không lo lắng là không thể. Đặc biệt đây là một trận tất nhiên sẽ khiến cho gây nên vũ trụ cách cục kịch biến mồi dẫn hỏa sự kiện, chính là siêu cấp á vận mệnh chuyển chết điểm, ảnh hưởng sâu xa, có thể sẽ đem tinh tế xã hội tương lai đẩy hướng về một cái khác không biết phương hướng. Hắn không sốt sáng cũng không được. Trong lòng ta nắm chắc, đây là nhất định phải đi một bước, không cần trông trước trông sau. Hàn Tiêu khẽ cười cười, vỗ vô bờ vai của hắn. Người tuyên thể khẽ nhíu mày, chậm rãi nói, còn có. Chúng ta ẩn giấu thánh sở thức tỉnh chân tướng, để những người khác người cho rằng thức tỉnh chỉ có một cơ hội. Nếu như vậy, ba đại văn minh tuy rằng vẫn là sẽ kiên kỵ, nhưng bọn họ đại khái tỷ suất sẽ không bỏ qua đại thanh tẩy dòng suy nghĩ. Vì lẽ đó chúng ta thật sự không tiết lộ thánh sở thức tỉnh tình huống thật sao? Nghe vậy, Hàn Tiêu lắc đầu một cái. Không có chuyện gì, lá bài tẩy này đến trốn một chút, để lộ ra đi tuy rằng có thể để cho ba đại văn minh sợ ném chuột vỡ đồ, nhưng bọn họ cũng sẽ nhờ đó điều chỉnh chiến lược, không bằng cho bọn họ một cái tin tức sai lầm, dù sao không hạn chế thức tỉnh chuyện này. Chỉ nói không luyện không có tác dụng. Giả như đại thanh tẩy thật sự phát sinh, lại thức tỉnh cũng không muộn, không chỉ có thể quấy rầy ba đại văn minh chiến lược, đúng người chết cũng là niềm vui bất ngờ. Huống hồ sợ hãi là dục vọng gông xiềng. Nếu như hiện tại đem chân tướng nói cho thức tỉnh giả, vậy thì không tốt quản lý, bọn họ còn không nổi bay đi. Người tuyên thể bất đắc dĩ, chỉ là như vậy vừa đến, ngươi sẽ gánh chịu áp lực quá lớn. Thức tỉnh giả là do ngươi dẫn tiến nhập hội, ai cũng sẽ cho rằng ngươi nắm giữ chân tướng, ba đại văn minh khẳng định xông ngươi đi, ngươi chịu nổi sao? Vấn đề không lớn, chỉ cần hiệp sẽ thấy thánh sở thức tỉnh tồn tại, siêu cấp A thì sẽ chưa từng có đoàn kết ở bên cạnh ta, hơn nữa năng lực của ta, thế lực, cùng với minh thổ tồn tại. Tạm thời cùng ba đại văn minh địa vị ngang nhau không thành vấn đề, liền có hiệp thương chỗ trống. Hàn Tiêu cười cười, cho người tuyên thể ăn một viên thuốc an thần. Người tuyên thể gật gật đầu, ngữ khí trịnh trọng. Ngươi có cách án là tốt rồi, nói chung, chúng ta sau đó có thể hay không dưới ánh mặt trời tự do cất bước, đều xem ngươi. Ngày thứ hai, Hàn Tiêu một lần nữa chủ trì hiệp hội, cách lui khỏi vị trí trợ thủ, trong âm thầm không chỉ một lần liên hệ Hàn Tiêu, muốn nói bóng gió hỏi thăm Hàn Tiêu chuyến này kết quả. Chỉ là đều bị Hàn Tiêu lấp liếm cho qua. Biến mất rồi khoảng 4 tháng, Hàn Tiêu mới ở công chúng trước mặt lần thứ 2 hiện thân, cũng không có gây nên bao nhiêu quan tâm. Siêu cấp A ra ngoài quá thông thường, đối với Hàn Tiêu ngắn hạn mất tích, thế lực khắp nơi đều không có suy nghĩ nhiều, không có chút rung động nào. Như vậy kiên trì chờ hơn nửa tháng, ba đại văn minh mới có động tác, phát sinh 1/4 nhân hội đàm luận mời. Quan sát lâu như vậy, rốt cục ngồi không yên à. Trong phòng, Hàn Tiêu nhìn thấy bộ đàm mời thông báo. Nhất thời bỗng cảm thấy phân chấn, ngồi thẳng người. Hắn mở ra thư mời Internet liên tiếp, viễn trình hình chiếu tiến vào tuyến lên phòng họp. Một giây sau tầm mắt đảo nhìn, đi tới một gian hội nghị bí mật phòng, Quang Huy, Đế Quốc, Hư Linh ba nhà thủ lĩnh viễn trình hình chiếu cũng đã ở trong phòng. Hát Tinh, ngươi đến. Đế Quốc nguyên thủ mạp rụt lộ ra đường nét kiên cường nụ cười. Hàn Tiêu nhìn quét một chút, treo lên minh thổ lão bát bảng hiệu mỉm cười, ba vị các hạ, tìm ta có chuyện gì? Ngươi tiền nhiệm siêu cấp A hiệp hội hội trưởng, chúng ta vẫn không có chính thức chúc mừng ngươi làm tới hội trưởng. Mạp rụt gật đầu. Cảm tạ. Hàn Tiêu cười cười, này đều là hội viên nhóm nâng đỡ. Chúng ta rất yêu quý ngươi, ngươi so với mẹn nì rồng thích hợp hơn lãnh đạo siêu cấp A hiệp hội, chúng ta nhất trí cho rằng, siêu cấp A hiệp hội ở ngươi dẫn dắt đi, sẽ ở hợp tác cộng thắng chính xác con đường càng chạy càng xa. Mấy người theo thường lệ thương mại lẫn nhau thổi vài câu, lúc này mới tiến vào đề tài chính. Quang Huy Tổng thống Louis sờ sờ nhỏ râu, mở miệng nói, chúng ta ngày hôm nay gọi ngươi tới, chủ yếu có một vấn đề cần sự giúp đỡ của ngươi. Siêu cấp A hiệp hội thành viên một mình truyền thụ các siêu năng hệ thống trung cực tri thức loạn tượng, đã kéo dài quá lâu, mẹn nhì rồng tại vị thời khắc y dung túng, liều mạng, hiện tại ngươi làm tới hiệp hội hội trưởng, hy vọng ngươi hỗ trợ xử lý cái vấn đề này. Hàn Tiêu chân mày cau lại, ta thử xem đi, nhưng không bảo đảm có thể có hiệu quả, dù sao ta không thể hạn chế mỗi cái hội viên tư nhân sinh hoạt. Phảng phất nghe ra Hàn Tiêu qua loa, Hư Linh giáo thủ ho khan, nhấn mạnh, chậm rãi nói, Hát Tinh, chúng ta phi thường trọng thị cái vấn đề này, loạn tượng đã kéo dài mấy chục năm, không thể vẫn cho phép nó tồn tại hạ đi, nhẫn mại là có hạn độ, chúng ta hy vọng có thể nhanh lên một chút chứng kiến tình huống có cải thiện. Ta tận lực đi. Hàn Tiêu cũng không tức giận, chỉ là duy trì nụ cười, không có chính diện từ chối, nội tâm cũng không ngoài ý muốn. Bởi vì ba đại văn minh pháp lệnh vẫn không có thả ra trung cực chi thức hạn chế. Hiệp hội chỉ có thể ở trong âm thầm lẫn nhau truyền bá, đây là hấp dẫn mới mẻ huyết dịch trọng yếu nhân tố, Hàn Tiêu tự nhiên không thể đáp ứng. Mà ba đại văn minh khẳng định cũng rõ ràng điểm này, cố ý đưa ra loại yêu cầu này, một phần động cơ là thăm dò hắn vị này mới hội trưởng thái độ, một bộ phận khác nguyên nhân, 8 phần 10 là đang vì đại thanh tẩy lót đường. Nếu như không làm theo, ba đại văn minh thì có cớ nhằm vào hiệp hội, sư gia có tiếng. Nếu như hiệp hội thỏa hiệp, vậy cũng không liên quan, 8 phần 10 sẽ lòng người di động, sản sinh phân kỳ, huống mà còn có một chiêu thuận buồm xuôi gió có lẽ có. Ba người sâu sắc nhìn Hàn Tiêu một chút. Vậy chúng ta sẽ chờ ngươi thành quả, ngươi sẽ không để cho chúng ta thất vọng, đúng không? Đương nhiên, ta vẫn thờ phụng cộng thắng con đường, các ngươi là hiểu rõ. Hàn Tiêu cười ha ha, nếu như không chuyện khác, ta liền lọ gấp. Hừng, ngươi bận biểu ngươi đi. Nghe vậy, Hàn Tiêu được rồi một cái đơn giản lễ tiết, cắt đứt thông tin, lưu ở trong phòng viễn trình hình chiếu biến mất rồi. Giữa chàng chỉ còn dư lại ba vị lãnh tụ, liếc nhìn nhau, gật gật đầu, đặt thành nhận thức chung. Xem ra là thời điểm lấy tính thực chất hành động. Hắc tinh thay thế giới quốc thượng vị, chính là động thủ thời cơ, bởi vì dưới cái nhìn của bọn họ, hắc tinh cùng giới quốc khác biệt lớn nhất, chính là hắc tinh quá hiểu được xu lợi tránh hại, không giống giới quốc như vậy cứng rắn, lật bàn xác suất rất nhỏ, cái này cũng là bọn họ chờ Hàn Tiêu thượng vị mới được động một trong những nguyên nhân, người lãnh đạo tính cách phi thường trọng yếu. Ba người cũng không tính đối phó hắc tinh, kế hoạch là giết một nhóm đi một nhóm, cơ bản đỉnh cao siêu cấp A đều không phải ba đại văn minh đối phó mục tiêu. Trái lại đang hành động thời điểm còn có thể động viên, lôi kéo đám người kia, lấy này nhường siêu cấp hóa đoàn thể bên trong phân hóa. Căn cứ toàn cục theo làm ra tính cách phân tích, hắc tinh xu lợi tránh hại tính khuynh hướng cực mạnh, vì nhìn chung tự thân lợi ích, chỉ có rất nhỏ xác suất sẽ vì cái khác siêu cấp hóa mà cùng ba đại văn minh triệt để đối lập, chỉ cần hành động của bọn họ thái độ đầy đủ kiên quyết, thủ đoạn đủ rất khốc liệt, hắc tinh thì sẽ đại khái tỷ suất bo bo giữ mình, này liền cho bọn họ phân liệt hiệp hội cung cấp điều kiện. Kết quả lý tưởng nhất chính là siêu cấp A hiệp hội giải tán, trung kiên, tầng dưới chót sức mạnh tử thương hầu như không còn, phần lớn không ổn định nhân tố tiêu trừ, chỉ để lại dòng chính thành viên cùng với đỉnh cao siêu cấp A. Đã như thế, cá thể sức mạnh to lớn liền có thể một lần nữa rơi vào ba đại văn minh nắm trong bàn tay, khôi phục nguyên dạng. Ngay tại ba người thảo luận kế hoạch thời điểm, ở Hắc Tinh quân đoàn trong phòng làm việc, Hàn Tiêu thả xuống bộ đàm, ánh mắt lấp lóe, lẩm bẩm nói nhỏ. Thế cuộc nhanh đến điểm giới hạn. Xem ra là thời điểm nhường thức tỉnh giả xuất thế. Vừa vặn, gần nhất có một vị mới hội viên xin nhập hội, có thể mượn cơ hội biểu hiện, hướng về toàn vũ trụ tuyên cáo sự tồn tại của bọn họ. Nửa tháng sau, siêu cấp A hiệp hội tổng bộ, phần hành tinh. Một nhánh loại nhỏ hạm đội kéo màu xanh lam đuôi diễm, chậm rãi lái vào hành tinh không cảng. Chủ hạm hạm Kiều Huyền Song Tiền, đứng một cái vóc người thân ảnh thon gầy, chính trực phóng tầm mắt tới phần hành tinh toàn cảnh. Cuối cùng cũng coi như đến nơi rồi. Siêu cấp A hiệp hội rốt cục thụ lý ta xin. Mà ẻn thở phào nhẹ nhõm, như chút được gánh nặng. Hắn là mấy năm trước sinh ra tân sinh siêu cấp A, do nào đó cái tinh hệ cấp văn minh bồi dưỡng được đến, tỷ lệ tuy rằng xa vời, nhưng không phải hoàn toàn không thể nào, luôn có chút văn minh gặp may. Làm văn minh duy nhất một cái siêu cấp A, mà ẻn trên vai trách nhiệm trọng đại, ở bước vào siêu cấp A lĩnh vực sau khi, liền đảm nhiệm lên văn minh người bảo vệ, ở địa khu là văn minh củng cố thế lực, giành lợi ích. Vẫn chưa trước tiên gia nhập siêu cấp A hiệp hội, đồng thời còn từ chối những văn minh khác cảnh ô lưu. Mãi đến tận hiện tại, hắn mới thân xin gia nhập hiệp hội, là mang theo sứ mệnh đến, hy vọng ở siêu cấp A hiệp hội dừng bước, mượn dùng thành viên khác tài nguyên phụng dưỡng văn minh. Ngày hôm nay là hiệp hội chuyên môn vì hắn tổ chức nên mới biết, vì ngày đó, mà ẻn làm hứa chuẩn bị thêm, thậm chí còn xin mời nhân sĩ chuyên nghiệp khởi thảo lên tiếng bản thảo, lương đi, dự định ở nên mới sẽ lên làm một fan khéo léo đọc diễn văn thắng được những người khác hảo cảm. Cấp tốc hòa vào tập thể. Hy vọng tất cả thuận lợi. Phi thuyền đứng ở cảng, mà ẻn đi tới bến tàu, một bên theo nhân viên tiếp đãi từ nội bộ thông đạo đi tới hội trường tạm thời phòng nghỉ ngơi, một bên không ngừng ở trong đầu diễn thử đợi lát nữa nên lấy cái gì dạng tư thái nói chuyện. Rất nhanh, mà ẻn đi tới cửa phòng nghỉ ngơi, đẩy cửa đi vào, theo bản năng dương mắt quét qua, đột nhiên sững sờ ở tại chỗ. Chỉ thấy trong phòng hoặc ngồi hoặc đứng, đợi mấy chục người, chính đang tại thuận miệng trò chuyện, nghe thấy có người đẩy cửa. Nhất thời dừng lại trò chuyện, ánh mắt đồng loạt tập trung đến trên người hắn. Tạm thời phòng nghỉ ngơi không phải một người sao, lẽ nào ta đi nhầm? Mà ẻn sửng sốt một chút, lui về sau một bước, liếc mắt nhìn biển số nhà số, đầu óc mơ hồ. Không sai a, nơi này chính là người mới chờ đi vào phòng nghỉ ngơi, không nên là phòng của ta sao, đám người kia là nơi nào đến? Đang lúc này, trong phòng mọi người bỗng nhiên nở nụ cười, tới gần cửa phòng người đứng lên, đem đầu đầy dấu chấm hỏi mà ẻn đi vào, nhấn ở trên ghế xà lồng. Yêu, rốt cục có chân chính người mới đến rồi. Nhanh ngồi, ăn một chút gì. Ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy thời đại mới người mới đây. Những người khác dồn dập tiến tới, tò mò trên dưới đánh giá, mồm năm miệng mười bắt chuyện. Mà En bị mọi người kẹp ở giữa, không biết làm sao, không nhịn được quát hỏi. Các ngươi đều là người nào, nơi này hẳn là phòng của ta mới đúng, người không liên quan mời đi ra ngoài. Nghe vậy, mọi người liếc nhìn nhau, lộ ra vi diệu nụ cười, đột nhiên đồng loạt cả người chấn động. Vành! Siêu cấp A khí thế ầm ầm bạo phát, một thả tức thu. Mà En giật mình, cương ở tại chỗ, cả người mộng ép. Này một phòng người xa lạ, dĩ nhiên tất cả đều là siêu cấp A. Ngươi, các ngươi đến tụt cùng. Mà En con mắt trừng lớn, đại não có chút đoàn mạch, nói đều nói không lưu loát. Bờ gỗ ngữ khí cân nhắc, đừng sốt sáng như vậy mà, chúng ta giống như ngươi, đều là này một nhóm gia nhập hiệp hội người mới. Không thể. Trong vũ trụ làm sao sẽ vô thanh vô tức xuất hiện mười mấy tân sinh siêu cấp A? Các ngươi rốt cuộc là ai? Mà En khoát nhiên đứng lên, cả người thất thố. Ngày hôm nay tổ chức nên mới biết, chẳng lẽ không phải để hoan nên một mình hắn sao? Bờ gỗ cười khoát tay háo một cái. Chúng ta không phải là cái gì người xa lạ, ngươi lại ngắm nghĩa cẩn thận, nhận thức chúng ta sao? Nghe vậy, Mạ En vội vàng nhìn quét quan sát mọi người tại đây, đột nhiên sắc mặt kỳ biến. Ta xem qua các ngươi tư liệu. Các ngươi là tối sơ giả. Ha ha, ta liền nói ngươi biết chúng ta. Đừng dáng dấp này mà, chúng ta chỉ có điều là phục sinh mà thôi, này có cái gì tốt ngạc nhiên. Bờ gỗ mỉm cười vỗ vỗ Mạ En vai. Mạ En như là bị đánh rơi mất xương như thế, co quắp ngồi ở trên ghế xa lồng. Cả người ánh mắt đờ đẫn, như là mất hồn, hoàn toàn một bộ bị chơi hỏng rồi răng rớp. Thời khắc này, hắn đầu óc trống rỗng, hoàn toàn rơi vào mộng vòng trạng thái, chỉ còn dư lại một ý nghĩ. Ta là lúc nào ngủ? Chương 1259, hậu sinh tử, thời đại thay đổi. Ngay tại mà ẻn hoài nghi nhân sinh thời điểm, ngăn cách mấy cái hành lang trong hội trường, từng đạo siêu cấp á hội viên viễn trình hình chiếu dáng lâm ở chỗ ngồi của mình, tú năm tụm ba nói chuyện thiếm. Ngày hôm nay lại là nghênh đón người mới. Ta nhớ tới lên một tân nhân là ổ dạ, khoảng cách hiện tại mới khoảng nửa năm đi. Không biết các ngươi có cảm giác hay không, gần nhất mấy chục năm sinh ra siêu cấp A tần suất thật giống so với trước đây tăng lên không ít. Xác thực, nhớ tới rất sớm trước đây, trong mấy thập niên sinh ra 3-4 siêu cấp A là tốt lắm rồi, mà gần nhất mấy chục năm dĩ nhiên sinh ra 8 cái siêu cấp A, tuy rằng chuyện như vậy có rất lớn tùy cơ tính, nhưng cũng có thể chứng minh thời đại ở tiến bộ A. Không sai. Tinh tế xã hội nhân khẩu số đếm lấy lũy thừa cấp lên trên, trong vũ trụ nhằm vào siêu năng hệ thống nghiên cứu càng ngày càng hoàn thiện, mà siêu cấp A hạt giống cũng tích lũy lâu dài sử dụng một lần đến điểm giới hạn, nhiều loại nhân tố dưới tác dụng, ta cảm thấy đến sẽ xuất hiện một đoạn tân sinh siêu cấp A giếng phun kỳ. Hội nghị bắt đầu trước, thông lệ là hội viên trao đổi cảm tình thời gian, mọi người thuận miệng trò chuyện, một phái náo nhiệt cảnh tượng. Hàn Tiêu hình chiếu ngồi ở chủ vị, mỉm cười nhìn này cùng hài một màn. Nhìn mọi người không chút nào biết dáng dấp, Hàn Tiêu nhếch miệng lên một vệt độ cong. Những người này còn không biết, ngày hôm nay ở đây đem muốn phát sinh lật đổ vũ trụ cách cục đại sự. Đang lúc này, có người đột nhiên đem câu chuyện kéo tới Hàn Tiêu trên người. Ta mấy ngày trước chịu đến Quang Huy Liên bang cảnh báo, nghiêm khắc cấm chỉ ta kế tục lén lút truyền bá trung cực tri thức, Hắc Tinh các hạ, ngươi rõ ràng chuyện này sao? Nghe vậy, nhất thời có không ít người phụ họa, dồn dập biểu thị chính mình cũng chịu đến ba đại văn minh cảnh báo, cùng nhau nhìn phía Hàn Tiêu. Hàn Tiêu liếc mắt một cái bên cạnh ba đại văn minh dòng chính, gật đầu nói, ta trước đây không lâu cùng ba đại văn minh thủ lĩnh nói chuyện một lần, bọn họ hy vọng ta sửa trị tình huống như thế, ngăn chặn lén lút truyền bá trung cực tri thức loạn tượng. Ngươi làm sao trả lời? Một bên mẹn ni rồng nhàn nhạt hỏi. Ba đại văn minh giữ gìn tinh tế xã hội trật tự, ta sẽ ở không ảnh hưởng hiệp hội vận chuyển tình huống dưới, làm hết sức phối hợp công việc của bọn họ. Hàn Tiêu cười nói một câu trống rông tiếng phổ thông. Mẹn ni rồng khẽ hừ một tiếng. Hắn biết lấy Hàn Tiêu khéo đưa đẩy, không sẽ rõ xác thực từ chối ba đại văn minh, có khả năng nhất chính là đọ sức một phen, đầu lưỡi đồng ý. Lúc này, một tên dòng chính mở miệng, ngươi dự định dùng phương pháp gì xử lý cái vấn đề này? Còn chưa nghĩ ra, ngươi có kiến nghị sao? Hàn Tiêu quay đầu nhìn qua đi. Ta cảm thấy, một mình truyền bá trung cực tri thức một trong những nguyên nhân, chính là hiệp hội chương trình quá rộng rãi, không có sáng tỏ hạn chế hành động này, ta kiến nghị cải tiến chương trình, nghiêm trị truyền bá giả. Ở dòng chính lúc nói chuyện, cái khác bình thường hiệp hội thành viên tất cả đều hiểu ngầm câm miệng, lẫn nhau trao đổi ánh mắt. Dòng chính nhân mã cùng bình thường siêu cấp A lợi ích tố cầu không giống nhau, đây là giới hạn tối sáng tỏ hai cái phe phái, theo ba đại văn minh càng ngày càng bất mãn siêu cấp A hiệp hội hành vi, hai cái phe phái phân kỳ càng lúc càng lớn, đã không chỉ một lần có người trong âm thầm lặng lẽ kiến nghị Hàn Tiêu đem dòng chính nhân mã đá ra hiệp hội. Hàn Tiêu nghe xong một hồi dòng chính lên tiếng, bỗng nhiên đánh gãy đối phương, ha ha cười nói: Những này kiến nghị cũng không tệ, ta sẽ xét cân nhắc, cái đề tài này liền lưu đến lần sau lễ hội tái thảo luận đi, ngày hôm nay dù sao cũng là nên đón người mới, không muốn tính sai chủ thứ. Hắn nhẹ nhàng bỏ qua cái đề tài này, ngữ khí ý tứ sâu xa. Tên này dòng chính siêu cấp A ngữ khí cứng lại, nghe ra Hàn Tiêu mơ hồ cảnh báo, không thể làm gì khác hơn là dầu dĩ ngồi xuống. Cái khác siêu cấp A thành viên đúng là bỗng cảm thấy phân chấn. Phân rõ chủ thứ, không phải là đang nói ai mới là hiệp hội chủ nhân mà, biến tướng cảnh báo dòng chính, đừng tưởng rằng ba đại văn minh có thể đối với bọn họ phát hiệu lệnh. Có Hàn Tiêu mịt mờ trả lời chắc chắn, không ít người đã thả lỏng một chút, bởi vì Hắc Tinh cùng ba đại văn minh quan hệ không ít, có mấy người trùng quy không an lòng, chỉ lo Hắc Tinh thay đổi giới quốc cứng rắn con đường, hướng về ba đại văn minh thỏa hiệp. Thấy thế, Kết ở một bên phụ họa điều đình, hội trưởng nói rất đúng, ngày hôm nay chúng ta tụ tập ở đây, là để hoan nghênh người mới, không muốn nói chuyện chính sự. Nghe vậy, bầu không khí lại trở nên hoan mau đứng lên, mọi người hiểu ngầm rời đề tài. Ngược lại suy đoán người mới thân phận, còn có người trong lúc rảnh rỗi mở cái đánh cuộc. Tranh luận một hồi, lại có người tìm tới Hàn Tiêu, trêu ghẹo hỏi. Hội trưởng, lần này nhập hội người mới hẳn là mạ ẹn chứ? Tổng sẽ không lại là Hắc Tinh quân đoàn xuất hiện mới siêu cấp A cán bộ chứ? Hàn Tiêu chân mày cau lại, tựa như cười mà không phải cười. Ta chỉ có thể nói, lần này người mới, tuyệt đối là mọi người người quen. Mọi người một bên tán gẫu một bên cắt, một lát sau, nhân viên rốt cục đến đông đủ. Thấy thế, Hàn Tiêu nhấc lên tay, bắt chuyện mọi người yên tĩnh lại, cười nói. Thời gian gần đủ rồi, nên đón người mới có thể bắt đầu rồi, đều yên tĩnh điểm, chuẩn bị hoan nghênh người mới đi. Nghe vậy, tất cả mọi người yên tĩnh lại, đồng loạt quay đầu, nhìn phía hội trưởng cửa hông, dựa theo thông lệ, người mới đều sẽ từ nơi này đi ra. Không đợi bao lâu, cửa hông rốt cục bị người đẩy ra, mà ẻn đi ra, bày ra ở trước mắt mọi người. Giữa chẳng nhất thời vang lên mọi người trầm thấp tiếng bàn luận. Quả nhiên là mạ ẻn, ta liền biết là hắn. Ha ha, ta đoán đúng, ngươi đừng quỵt nợ a, nguyện thua cuộc. Ồ, hắn xem ra làm sao là lạ. Mọi người đánh giá mạ ẻn, rất nhanh phát hiện dị thường, chỉ thấy mạ ẻn một mặt dại ra, phảng phất hồn bơi thiên ngoại, không nhúc nhích, hoàn toàn một bộ không đem mọi người để ở trong mắt cảm giác. Người này đứng ở nơi đó không tới là mấy cái ý tứ. Làm sao liền không nói câu nào, hắn không phải người câm chứ. Mọi người chỉ cảm thấy không hiểu ra sao. Nhưng mà đúng vào lúc này, lại có một bóng người từ sau cửa đi ra, tiếp theo là đạo thứ hai, đạo thứ ba. Rất nhanh, mấy chục người nối đuôi nhau mà ra, đem mạ ẻn lấn qua một bên. Này, này tình huống thế nào? Không phải nên đón người mới sao? Mọi người tại đây nhất thời sửng sốt, đầu óc mơ hồ. Lúc này, Hàn Tiêu nở nụ cười một tiếng, chậm rãi mở miệng. Không cần kinh ngạc, những người này tất cả đều là lần này gia nhập hiệp hội người mới, các vị. Xin mời hoan nghênh bọn họ gia nhập liên minh đi. Dứt tiếng, tất cả mọi người đều bối rối, một mặt con mẹ nó ngươi không phải ở cùng ta nói đùa sao vẻ mặt, liền ngay cả yên lặng bảng quan ba đại văn minh dòng chính đều trận to hai mắt, giật nảy cả mình. Trước đó không có bất kỳ thông báo, bọn họ còn tưởng rằng ngày hôm nay là bình thường nên đón người mới, không nghĩ tới sẽ là loại này tình huống ngoài ý muốn. Mỗi một lần nên đón người mới đều là chuyên môn là một người tổ chức, lúc nào một mạch tiếp thu qua nhiều như vậy người mới. Hơn nữa trong vũ trụ khi nào thêm ra nhiều như vậy tân sinh siêu cấp A. Số lượng này, hầu như đều bắt kịp 1/3 cái hiệp hội rồi. Căn bản là chuyện không thể nào. Lẽ nào ngày hôm nay là cái gì ngày lễ, cho nên hội trưởng cố ý chọc bọn ta chơi. Nhất định là như vậy. Mọi người lóe lên ý nghĩ này, theo bản năng đánh giá mười mấy người mới, đột nhiên cả người chấn động. Chớ đã, những người này tốt nhìn quen mắt. Bọn họ là tối sơ giả. Làm sao có khả năng? Tối sơ giả chết rồi bao nhiêu năm, bọn họ cố ý đóng vai thành như vậy đi. Ôi, giống nhau như lúc ga đây là, ngụy trang kỹ thuật quá được rồi. Mọi người vội vàng lên mạng tuần tra tối sơ giả tư liệu, từng cái cùng ở đây thức tỉnh giả đối đầu, không khỏi mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc. Mẹn nhỉ rồng cao mày nhìn phía Hàn Tiêu, trầm giọng hỏi, ngươi đây là ý gì, cố ý tìm một đám người làm bộ tối sơ giả, còn muốn bọn họ nhập hội, ở hồ đồ chút gì. Ngươi cũng cảm thấy là giả. Hàn Tiêu liếc hắn một cái. Ngược lại cũng không ngoài ý muốn, dù sao ở người không biết trong mắt, chuyện như vậy quá mức khó mà tin nổi, người bình thường ai cũng đến hoài nghi một phát. Hắn chậm rãi đứng lên, nhìn chung quanh toàn trường, khoe miệng độ cong từ từ mở rộng, như đinh chém sắt nói. Ta biết mọi người có nghi ngờ, nhưng các ngươi nhìn thấy đám người kia, bọn họ chính là trong lịch sử từng tồn tại siêu cấp A bản nhân, từ thời gian phần mộ bên trong bóc quan mà lên, phất đi đầy người lịch sử bụi trần, khởi tử hoàn sinh. Cuối cùng quyết định gia nhập hiệp hội là toàn bộ siêu A giai cấp phát sáng tỏa nhiệt. Dứt tiếng, giữa chàng nhất thời tĩnh mịch đến nghe được cả tiếng kim rơi. Đang ngồi hết thể siêu cấp A đều kinh ngạc đến ngây người, một mặt người hắn mẹ ở trời ta vẻ mặt. Chỉ có một người ngoại lệ, Kesu nhưng kích động đến toàn thân run, hắn là thánh sở thức tỉnh một cái khác người biết chuyện, lập tức liên nghĩ ra đến. Chẳng lẽ đây chính là hắc tinh biến mất rồi 4 tháng thành quả? Nói cho ta, đây là có thật không? Kesu quay đầu chăm chú nhìn chằm chằm Hàn Tiêu, không thể chờ đợi được nữa muốn biết đáp án, chỉ lo đây chỉ là một chuyện cười. Hàn Tiêu trở về một cái lẫn nhau ngầm hiểu ý ánh mắt, chậm rãi mở miệng. Ta lấy danh dự làm đảm bảo, ngày hôm nay ta không có cùng bất luận người nào đùa giỡn. Này nháy mắt, mừng như điên, chấn động, bội phục chờ một chút tâm tình, ở Kesu trong lòng ầm ầm nổ tung. Vào giờ phút này, trong lòng hắn chỉ còn dư lại một ý nghĩ. Hát tinh. Hắn thành công rồi. Đang lúc này, cầm đầu bờ gỗ khẽ cười một tiếng, đạp bước tiến lên, đón mọi người nghi ngờ không thôi ánh mắt, nhàn nhạt mở miệng. Hậu sinh nhóm, thời đại. Thay đổi. Vừa dứt lời, mấy chục nói siêu cấp A khí lực xông lên tận trời, lần này hoàn toàn không có bảo lưu. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, toàn bộ hội trường bầu trời bị bỗng nhiên hất bay, mặt đất, vách tường từng tấc rạn nứt. Khổng lồ uy thế bỗng nhiên bao phủ chỉnh cái tinh cầu, ngay trong nháy mắt này, phản hành tinh lên hết thể sinh linh, gần như cùng lúc đó bị uy thế ép ngã xuống đất, còi báo động chói tai vang vọng bầu trời. Ở đây siêu cấp A đều là viễn trình hình chiếu, không cảm giác được tại chỗ xung kích, nhưng mỗi người thế lực đều ở phản hành tinh có nơi làm việc. Hầu như là cũng trong lúc đó, tất cả mọi người đều thu được nơi làm việc khẩn cấp dò xét báo cáo, mỗi một cái giả đã dò xét hình ảnh, tất cả đều hiện ra mấy chục nói siêu cấp A năng lượng nguyên. Đánh dấu đối tượng chính là này mấy chục người. Không có so với này càng tốt hơn chứng cứ rồi. Đúng vào lúc này, ở đây hết thể hội viên tất cả đều sắc mặt kỳ biến, khó có thể tin, kinh hãi gần chết. Này dĩ nhiên là thật sự. Thối sơ giả thật sống. Làm sao có khả năng? Mọi người tất cả đều bối rối. Một luồng không thể chống đỡ lực trùng kích trong nháy mắt đánh nát thế giới của bọn họ xem, chỉ còn dư lại vô tận mê man. Vào giờ phút này, hầu như không nói tiếng nào khả năng miêu tả ra trong bọn họ tâm kinh hãi. Liên men ni rồng cũng sững sờ vài giây. Đống nhiên quay đầu, gắt gao nhìn chòng chọc Hàn Tiêu. Ngươi đến tuột cùng làm cái gì? Bọn họ là làm sao phục sinh? Mọi người nhất thời như vừa tỉnh giấc chiêm bao, từng đạo khiếp sợ cực kỳ ánh mắt rơi vào Hàn Tiêu trên người. Những này phục sinh giả là hắc tinh dẫn tiến nhập hội, làm sao đều cùng hắn thoát không khai quan hệ, hắn nhất định biết hết thể nội tình. Hắc tinh, đây rốt cuộc là chuyện ra sao? Mau trả lời chúng ta. Nói chuyện A. Cái này tiếp theo cái kia người không thể chờ đợi được nữa muốn biết đáp án, quần tình kích động. Nhìn kích động mọi người, Hàn Tiêu cười cười, không nhanh không chậm mở miệng, rốt cục lộ ra kế hoạch. Ở trên thế giới này, tồn tại một loại tên là thánh sở thức tỉnh đặc thù tin tức trạng thái hiện tượng, chỉ cần bước vào siêu cấp A, liền có thể lưu lại một phần lập hồ sơ, dù cho chết oan chết uổng, một ít cặn bã cũng không lưu lại, cũng có thể do những người khác kích phát loại hiện tượng này khởi tử hoàn sinh. Cơ hội như thế chỉ có một lần, tương đương với giao cho hết thể siêu cấp A điều thứ hai sinh mệnh. Mà ta chính là mượn loại hiện tượng này, nhường bọn họ với lịch sử nấm mồ bên trong sống lại. Được khẳng định trả lời, tất cả mọi người đều sửng sốt. Khẩn đón lấy, chấn động, mừng như điên tình bỗng nhiên ở mọi người trong đầu nổ tung. Trong vũ trụ vẫn còn có loại này chuyên môn tác dụng siêu cấp A kỳ diệu hiện tượng. Chẳng lẽ lại là một loại vũ trụ kỳ quan? Tất cả mọi người đều ý thức được, đây là toàn bộ siêu A giai cấp phúc âm. Nếu như là tùy tiện nghe nói chuyện như vậy, mọi người đại khái tỷ suất là khịt mũi con thường, cơ bản không thể tin tưởng, có thể hiện tại ví dụ sống sờ sờ đang ở trước mắt, đã chứng minh Hàn Tiêu nói không ổng. Một giây sau, mọi người nhìn phía Hàn Tiêu ánh mắt đều thay đổi. Hắc tinh thức tỉnh nhiều như vậy tối sơ giả, đại biểu hắn đã nắm giữ phương pháp sử dụng, hắn nói rồi cơ chế, nhưng không có nói rõ thánh sở thức tỉnh phương pháp, vì lẽ đó hiện nay tới nói, Hắc tinh phòng trường chính là bọn họ hưởng thụ thánh sở thức tỉnh duy nhất con đường. Đổi một góc độ suy nghĩ, Hắc Tinh tiền nhiệm hội trưởng mới khoảng nửa năm, dựa theo lẽ thường tới nói, hắn khả năng đã sớm nắm giữ thánh sở thức tỉnh thủ đoạn, nếu như không lên làm hội trưởng, nói không chắc vẫn ẩn giấu đi. Thời khắc này, tất cả mọi người cảm giác lựa chọn Hắc Tinh làm hội trưởng, quả thực là sáng suốt nhất quyết định. Hàn Tiêu nhìn lướt qua mọi người, đem mọi người vẻ mặt nhìn ở trong mắt, nhẹ nhàng cười cười. Nếu mọi người không hoài nghi nữa, cái kia đừng quên ngày hôm nay nên đón người mới chủ đề. Nói, Hàn Tiêu nhấc lên tay, bàn tròn chỗ ngồi bắt đầu điều chỉnh, từ lòng đất rôi ra một loạt trung đội mới ghế dựa, chính là dự để cho thức tỉnh giả chỗ ngồi, tiếp theo trước tiên vỗ tay. Các vị, cùng ta đồng thời hoan nghênh thời đại cũ trở về đi. Chương 1260, đổi trời rồi. Đùng đùng đùng. Có Hàn Tiêu đi đầu, mọi người cũng chỉ có thể đè xuống nội tâm chấn động, tạm thời theo đồng thời vỗ tay, một loại chứng kiến lịch sử cảm giác tự nhiên mà sinh ra. Bọn họ lúc này tâm tình chân thực khắc họa, đại khái chính là ăn nổi lầu hát bài hát. đột nhiên liền bị cường đạo cướp như thế, quá hắn mẹ kinh hỉ rồi. Thấy thế, mười mấy thức tỉnh giả lúc này mới lộ ra nụ cười, dồn dập tiến lên ngồi xuống, có tối sơ giả thấy mà ẻn ngây ngốc đâm ở tại chỗ, cũng tốt bụng kéo lên vị này tiểu lão đệ đồng thời vào chỗ. Tiếng vỗ tay dần dần dừng lại, Hàn Tiêu một lần nữa ngồi xuống, nhìn phía bờ gỗ chờ người, cười nói, các vị, có muốn hay không tự giới thiệu mình một chút? Ta cảm giác không nhất thiết phải thế. Bờ gỗ khoát tay háo một cái, nhìn quét toàn trường, muốn biết chúng ta là ai, tra một chút lịch sử là được. Mọi người theo bản năng gật gù, tối sơ giả đại danh đỉnh đỉnh, trên cơ bản mỗi cái siêu cấp A đúng tên của bọn họ đều thuộc như lòng bàn tay, xác thực không cần lại giới thiệu. Lúc này, đi lòn hơi vung lên bóng loáng trắng non cảm, tuy rằng ta không phải tối sơ giả, nhưng nơi này sẽ không có người không quen biết ta chứ. Mọi người quay đầu nhìn về hắn, đang thức tỉnh giả bên trong còn có mấy cái cũng không phải là tối sơ giả lịch sử siêu cấp A, so sánh với đó tiếng tăm không lớn như vậy, không quen biết đi lòn người không phải số ít. Người là vị nào? Liệp Nhật giả hiếu kỳ. Sách, thật là có người không nhận ra ta. Đi lòn liếc hắn một cái, con vật nhỏ, nghe rõ, ta chính là trong lịch sử tinh linh vương đi lòn, về nhà nhiều bổ sung điểm lịch sử tri thức, lần sau không nên hỏi ra như thế không có kiến thức vấn đề. Liệp Nhật giả sửng sốt một chút, tiếp theo giận tím mặt. Có biết nói chuyện hay không, dám gọi ta con vật nhỏ. Nếu không là bản thể không ở nơi này, có tin ta hay không tới tập trung biến ra mấy chục cây nòng súng nhét vào miệng của ngươi bên trong, đem ngươi cửa bạo chí tử a. Một bên khác, không ít ma pháp sư nhưng là bỗng cảm thấy phân chấn. Hóa ra là phép thuật trong lịch sử đại danh đỉnh đỉnh tinh linh vương, có người nói ngươi mở ra lối riêng, khai sáng một cái đặc thù tinh linh phép thuật hệ thống, truyền lưu đến nay, đã trở thành tinh linh tộc chủ lưu phép thuật lưu phái, nhưng đáng tiếc bởi ngươi đột nhiên tử vong, một ít hàm nghĩa bí pháp vĩnh viễn thất truyền, hy vọng sau đó có cơ hội hướng về ngươi thỉnh giáo một phen. Austin không nhịn được mở miệng, phóng thích thiện ý, ma pháp sư đối với các loại phép thuật khát vọng, lại như kỹ sư cơ giới đúng khoa học kỹ thuật hiếu kỳ như thế. Đi lòn nghe vậy, túi đầu khu khu móng tay, bĩu môi nói, xem ta tâm tình đi, ta bình thường không thích cùng không năng khiếu pháp sư trao đổi, không đa nghi tình tốt, mở ra một con đường cũng không phải không được. Austin vẻ mặt cứng lại, ngượng ngùng câm miệng. Cái khác bạn muốn mở miệng kết giao ma pháp sư thấy thế, cũng tự giác ngậm miệng lại, không muốn dùng nhiệt tình mà bị hờ hững. Thấy cảnh này, không ít người mà liếc mắt, bừng tỉnh nhìn đi lòn. Nguyên lai này người nói chuyện như thế thanh kỳ sao, không trách trong lịch sử bị chết như vậy thảm, đáng đợi a. Thấy bầu không khí trở nên có chút vi diệu, vợ gộ rời đề tài, cười nói, không thể không nói, cái này hiệp hội làm cho rất tốt, ở chúng ta thời đại kia cũng không có như vậy tốt hoàn cảnh, thành lập hiệp hội người thật là một ánh mắt lâu dài, hùng tài đại lược nhân vật, ta bội phục vô cùng. Ta cũng cảm thấy như vậy. Hàn Tiêu mỉm cười. Nghe vậy, mọi người không khỏi liếc mắt nhìn Hàn Tiêu, vừa liếc nhìn mặt không biến sắc bờ gồ. Đại gia ngươi vẫn là đại gia ngươi, nay định nọt vô thỏa đáng thật là cứng, một cái dám vỗ, một cái dám tiếp. Bờ gồ lại quay đầu nhìn quét mọi người, hiền lành nói, cuộc sống sau này vẫn dài ra, muốn nhìn chúng ta thân cận nhiều hơn. Mọi người gật gật đầu, dồn dập đáp lại, đúng là không ai bày ra ngạo mạn sắc mặt, tối sơ giả là khai sáng tiền lệ người mở đường, cần phải tôn trọng vẫn có. Nên đón người mới cuối cùng cũng coi như trở về nguyên bản tác dụng. Hai nhóm người trao đổi lẫn nhau một hồi, mười mấy thức tỉnh giả liền bước đầu hòa vào hiệp hội tập thể, mà nguyên bản hiệp hội thành viên cũng thu thập xong tâm tình, dù cho lại cảm thấy khó mà tin nổi, cũng không thể không tiếp nhận rồi người lớn tuổi nhóm bóc quan mà lên hiện thực. Tuy rằng tiếp nhận thức tỉnh giả, nhưng mọi người vẫn như cũ đầy bụng nghi hoặc, hết sức tò mò Hắc Tinh làm sao phát hiện thánh sở thức tỉnh hiện tượng, làm sao thuyết phục thức tỉnh giả gia nhập hiệp hội, thức tỉnh giả trước đây chờ ở nơi nào các loại vấn đề. Đều nói bóng gió hỏi một lần. Mà Hàn Tiêu biểu hiện nhẹ như mây gió, hơi hợt bỏ qua những vấn đề này, không có giải thích. Mọi người lòng ngứa ngáy khó nhịn, đúng Hàn Tiêu ấn tượng trở nên càng thêm thần bí, thái độ cũng không khỏi càng ngày càng kính nể, cũng không ai biết Hắc Tinh ẩn giấu ở dưới nước sức mạnh còn có bao nhiêu, chỉ cảm thấy sâu không lường được. Nhưng càng là như vậy, siêu cấp A hiệp hội đông đảo thành viên liền càng là yên tâm, trước đây vì hiệp hội che chở, tài nguyên, mọi người mới tuân thủ quy củ, nghe theo hiệu lệnh, mà hiện tại lại thêm một người càng trọng yếu hơn lý do. Thánh sở thức tỉnh nhường mọi người có sức lực, vốn là có mấy người còn đang lo lắng ba đại văn minh cảnh báo, lo được lo mất, đung đưa không ngừng, có thể hiện tại tâm thái lập tức ổn định lại, đúng ba đại văn minh kiêng kỵ trong nháy mắt biến mất rồi rất nhiều. Ở mọi người trò chuyện thời điểm, Mẹ Nhi rồng ở một bên trầm mặc bàng quan, nội tâm chấn động không ngớt. Hắc Tinh, nguyên lai đây chính là ngươi chuẩn bị lá bài tẩy, đẹp đẽ. Thánh sở thức tỉnh đối với chúng ta ý nghĩa không tầm thường, không chỉ có tăng lên hội viên đối mặt nguy hiểm sức lực, còn tăng cường hiệp hội lực liên kết, đoàn thể đều sẽ chưa từng có đoàn kết. Hơn nữa thức tỉnh lịch sử siêu cấp A, là một loại khác nhanh chóng bổ sung mới mẻ huyết dịch phương thức, này so với chậm rãi chờ tân sinh siêu cấp A hiệu suất cao hơn nhiều, hiệp hội sức mạnh đem trong khoảng thời gian ngắn bắt đầu bành trướng, thoát thai hoang cốt, lập tức phá tan ba đại văn minh dự trù hoạch an toàn tuyến, bọn họ muốn động thủ cũng đến lại ước lượng một phát. Cứ như vậy, ta cũng không cần mạo hiểm đưa lên trí năng bệnh độc. Manny rổng thầm thở phào nhẹ nhõm. Hắn vẫn lo lắng hắc tinh hòa bình con đường sẽ biến thành ba đại văn minh động thủ sức lực, lo lắng rửa không vào hắc tinh sức ảnh hưởng, khó có thể dao động ba đại văn minh quyết tâm. Có thể bây giờ nhìn lại, hắc tinh phương pháp ứng đối hoàn toàn ra ngoài dự liệu của hắn, dĩ nhiên cất giấu này một tay lá bài tẩy, hắn lập tức yên tâm. Manny rổng không phải không thừa nhận, hắc tinh này một chiêu, hiệu quả so với mình giết địch 1000 tự tổn 800 bệnh độc uy hiếp kế hoạch tốt lắm rồi. Tuy rằng hai người bình thường không hợp nhau, nhưng hắn đúng Hàn Tiêu năng lực là thừa nhận. Lúc này rất có loại lao phu không có tin sai người vui mừng. Một bên khác, Kẻ Thù ánh mắt thỉnh thoảng liếc nhìn Hàn Tiêu, chỉ cảm thấy càng ngày càng vừa mắt. Kẻ Thù đối thánh sở thức tỉnh cũng không phải là kiến thức nửa vời, hắn khả năng là ở đây ngoại trừ Hàn Tiêu bên ngoài, duy nhất một cái biết thánh sở thức tỉnh không có số lần hạn chế người biết chuyện, nội tâm so với bất luận người nào đều muốn kích động. Hắn không biết Hàn Tiêu vì sao phải làm bộ thánh sở thức tỉnh chỉ có một cơ hội, nhưng hơi hơi suy nghĩ một chút, liền có thể đoán ra đại khái dụng ý. Đương nhiên sẽ không tại chỗ vạch trần. Vào giờ phút này, Kẻ Thù không khỏi nội tâm vui mừng. May là ta cùng Hắc Tinh quan hệ không tệ, không có đắc tội qua hắn, hơn nữa may mà Chư Tinh liên hành trình lựa chọn đồng bạn là Hắc Tinh, nếu như đổi làm những người khác, coi như biết rồi thánh sở tồn tại, cũng phỏng chừng là giống như ta, trong vòng mấy chục năm không có đầu mối chút nào. Cũng không biết Hàn Tiêu là làm sao nắm giữ thánh sở thức tỉnh. Kẻ Thù không biết thánh ước tổ chức tồn tại, còn tưởng rằng lúc trước thứ cấp chiều không gian một nhóm là Hàn Tiêu chịu đến duy nhất dẫn dắt, âm thầm cảm thán tự chọn một cái đáng tin nhất đồng bạn. Ở phần lớn hiệp hội thành viên kinh hỉ thời điểm hưng phấn, chỉ có ba đại văn minh dòng chính bản gương mặt, tâm tình vô cùng trầm trọng. Từ cá nhân góc độ, thánh sở thức tỉnh đúng là siêu cấp A phúc âm, có thể từ văn minh góc độ, siêu cấp A hiệp hội nắm giữ cái này thủ đoạn, chuyện này đối với dòng chính mà nói không thể nghi ngờ là một cái kinh thiên động địa tin tức xấu. Siêu cấp A có một lần ngoài ngạch sinh mệnh, không cách nào nhất lao vĩnh giật thanh trừ không ổn định nhân tố, vậy thì phiền phức, coi như có thể thanh tẩy một lần, người chết thức tỉnh sau khi tất nhiên học thông minh, sẽ ngược lại giấu trong bóng tối trả thù. Mà vấn đề hạch tâm là Hắc Tinh, chỉ có hắn nắm giữ thánh sở thức tỉnh thủ đoạn, trừ phi trước tiên quét sạch hắn, hoặc là từ trong tay hắn được thánh sở thức tỉnh phương pháp, bằng không hầu như không thể phân liệt siêu cấp A hiệp hội. Đông đảo dòng chính trong mày, trong lòng lóe qua gần như ý nghĩ. Bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều thu được văn minh cao tầng sắp tính thực chất đả kích siêu cấp A hiệp hội tiếng gió, mà ở cái này mấu chốt, Hắc Tinh lộ ra kế hoạch, cố ý triển lộ cái này thủ đoạn, dưới cái nhìn của bọn họ không thể nghi ngờ là phóng thích cảnh báo tín hiệu, muốn dùng nước cờ này kinh sợ ra ba đại văn minh, nhường bọn họ không dám manh động. Hơn nữa hiệp hội cao cấp sức chiến đấu lập tức bạo tăng 1/3, coi như chính mình văn minh cao tầng muốn động thủ, cũng lại phải cân nhắc thành phẩm vấn đề. Vì toàn bộ siêu A giai cấp không tiếc đem áp lực đều vơ tới trên người mình. Này có thể không giống Hắc Tinh xưa nay tác phong. Nhớ tới ở đây, không ít dòng chính nhìn phía Hàn Tiêu ánh mắt trở nên ý tứ sâu xa. Hàn Tiêu cũng nhận ra được những này dòng chính ánh mắt, trên mặt bình thản ung dung, trong lòng âm thầm nở nụ cười. Siêu năng thai họa là ngẫu nhiên bên trong tất nhiên, sớm muộn có một ngày mâu thuẫn sẽ bạo phát. Hiện tại chính mình tuy rằng thành siêu năng thai họa làm nổ giả, nhưng gốc rễ của hắn mục tiêu vẫn không thay đổi. Một cái là nghĩ biện pháp dùng ba đại văn minh sợ ném chuột vỡ đồ, ổn định đối phương, lấy này khống chế siêu năng thai họa vũ lực xung đột cường độ, bảo tồn càng nhiều sinh lực, ứng đối chẳng biết lúc nào đến thế giới thụ chiến tranh. Khác một cái mục tiêu nhưng là vì tự thân cân nhắc, toàn bộ giai cấp sống đến mức được rồi, địa vị của chính mình mới biến đổi vững chắc. Bước đi này rốt cục bước ra đi tới, mở cung không quay đầu lại mũi tên, chỉ có dẫn dắt thời đại dòng lũ, không ngừng về phía trước lao nhanh. Các loại ý nghĩ lóe qua, Hàn Tiêu lấy lại bình tĩnh, vỗ tay một cái, đánh gãy mọi người trao đổi, cất cao giọng nói. Mọi người đã nhận thức, sau đó có rất nhiều cơ hội qua lại, ngày hôm nay nên đón người mới liền tới đây đi, lần sau lễ hội chúng ta muốn thảo luận tài nguyên vấn đề phân phối, trợ giúp những này lao tiền bối thành lập thế lực. Mọi người gật đầu, đều không có dị nghị. Thêm ra một đống lớn siêu cấp A, tất nhiên sẽ phân đi một phần lợi ích bánh gà tổ, nhưng bởi vì thánh sở thức tỉnh tồn tại, hầu như mỗi người đều ở trong lòng làm ra cùng Hàn Tiêu tiến một bước thâm giao quyết định. Hàn Tiêu ở hiệp hội bên trong quyền lên tiếng đã bành trướng tới cực điểm, cơ bản nói 102. Được, vậy hôm nay liền tan học đi. Hàn Tiêu cười cười, trực tiếp giải trừ viễn trình hình chiếu, biến mất không còn tăm hơi. Thấy thế, mọi người mang tâm sự riêng tự mình tản đi. Mặc kệ ôm ra sao tâm tình, mỗi người giờ khắc này đều ý thức được, bắt đầu từ hôm nay, siêu cấp A sinh thái đã bị sửa, các tới hôm nay tòa này hội trường chuyện đã xảy ra truyền đi, toàn bộ tinh tế xã hội cách cục đem sẽ phải chịu trùng kích cực lớn, một trận biến cách bao táp tất nhiên từ nơi này nhấc lên, bao phủ toàn vũ trụ. Người khởi xướng, chính là mấy chục năm qua không lộ ra ngoài, đột nhiên thả ra một tay vương nổ hạt tinh. Đông đảo siêu cấp A mơ hồ có loại cảm giác, bị bọn họ đẩy tới vị hạt tinh, rất có thể kéo dài một cái thời đại mới mở màn. Trận này nên đón người mới nội dung vẫn chưa bảo mật, ở hữu tâm nhân đổ thêm dầu vào lửa dưới, tin tức truyền bá tốc độ so với theo dự liệu còn nhanh hơn, ngày thứ hai liền truyền khắp các chòm sao lớn, vô số truyền thông sáng tác các loại đưa tin, tranh nhau chen lấn truyền bá báo. Trong lúc nhất thời, các đại địa khu tin tức truyền thông kênh tất cả đều là khiếp sợ. Tối sơ giả người chết trở về, chân thực vẫn là lời nói dối. Thánh sở thức tỉnh chân tướng, siêu cấp A hiệp hội truyền ra kinh thiên tin tức. Mấy chục tên tân sinh siêu cấp A đến tuột cùng từ đâu mà đến, hát tinh, nên tiếp thời đại cũ trở về đi. Loại này tiêu đề. Không biết bao nhiêu vũ trụ công dân cùng vũ trụ thế lực nhìn thấy những tin tức này, phản ứng đầu tiên chính là không tin, còn tưởng rằng đây là giả tạo tin tức. Thánh sở thức tỉnh có thể phục sinh tử vong siêu cấp A cường giả. Đã sớm bị lịch sử mai táng tối sơ giả tập thể khởi tử hoàn sinh. Đừng đùa được không, phim truyền hình cũng không dám như thế vỗ. Nhưng mà không qua mấy ngày. Theo siêu cấp A hiệp hội thành viên chính mồm thừa nhận tin tức chân thực tính, toàn bộ tinh tế xã hội đều bối rối. Này cái quái gì vậy, dĩ nhiên là chuyện thật. Sách giáo khoa lên nhân vật lịch sử sống. Nếu không là ta điên rồi, cái kia là thế giới điên rồi. Vô số người tâm tình trong nháy mắt nổ tung. Ở khủng hoảng, cuồng nhiệt, khiếp sợ tâm tình thúc đẩy dưới, tin tức truyền bá đến càng lúc càng nhanh, bình tĩnh mấy chục năm tinh tế xã hội lại một lần nữa nhấc lên sóng to gió lớn. Mặc kệ là người bình thường vẫn là người siêu năng. Mặc kệ là văn minh hoặc là dân gian thế lực, hầu như mỗi người đều mơ hồ nhìn thấy một trận báo táp chính trực đang nhanh chóng ấp ủ, sinh ra giống nhau như lúc mãnh liệt linh cảm. Vùng vũ trụ này, tựa hồ sắp thay người lãnh đạo rồi. Chương 1261, ba đại văn minh ứng đối. Được lợi từ dòng chính siêu cấp A tan họp sau khẩn cấp báo cáo, ở bên ngoài dư luận vẫn không có bạo phát thời điểm, ba đại văn minh cũng đã biết được tối sơ giả phục sinh tình báo. Làm đoạn báo cáo này bị đưa đến trên bàn thời gian. Ba vị cao nhất lãnh tụ tất cả đều hãi đến kinh hãi đến biến sắc, vội vàng liên hệ lẫn nhau, khẩn cấp tổ chức liên hợp hội nghị. Cao nhất trong phòng họp, Mạp Rút, Louis còn có hư linh giáo thủ ba người hình chiếu các nơi một mặt, bên người ngồi từng người văn minh có tư cách tham dự hội nghị cao tầng. Ba đại văn minh hạch tâm người nắm quyền tụ hội một đường, hội trường bầu không khí cực kỳ nghiêm nghị. Thức tỉnh lịch sử siêu cấp A hát tinh dĩ nhiên có loại này khó mà tin nổi thủ đoạn, giấu đi như thế sâu, mai cho đến hiện tại mới kêu căng biểu diễn. Hắn là cố tình làm. Mặc dù sắc mặt trầm trọng, trong lòng vừa kinh vừa sợ. Hắn đã tận lực coi trọng Hát Tinh, không nghĩ tới vẫn là đánh giá thấp đối phương, là một người quyền khống chế mãnh liệt cứng rắn phái nguyên thủ, nhìn thấy Hát Tinh đột nhiên lấy ra loại này đủ để cậy động vũ trụ cách cục lá bài tẩy, nội tâm của hắn lửa giận khó tước, cho rằng vị này Minh Hữu đã triệt để thoát ly đế quốc trường khống. Louis trầm giọng nói, không sai, Hát Tinh đây là mưu đồ đã lâu, hắn sớm có ý nghĩ như thế, hay là chỉ là đang đợi một thời cơ. Mà hiện tại hắn nhận ra được nguy hiểm, liền dứt khoát thả ra tấm này đòn sát thủ, chính là vì quấy rầy chúng ta hết thể an bài. Hư linh giáo thủ cho mày, nói, tình huống gây bất lợi cho chúng ta, bộ phận lịch sử siêu cấp A trở về, nhường hiệp hội tầng cao nhất sức mạnh mở rộng khoảng 1/3, nếu như chúng ta dùng nguyên kế hoạch thanh trừ siêu cấp A, đánh đổi đem tăng lên mấy lần, e sợ sẽ dao động toàn bộ tinh tế xã hội trật tự, huống chi đây chỉ là nhóm đầu tiên thức tỉnh giả, Hắc Tinh còn có thể phục sinh nhiều người hơn. Ba tâm tình của người ta đều là giống nhau kinh nộ, vốn là kế hoạch của bọn họ đã tiến vào chuẩn bị giai đoạn, thế nhưng Hắc Tinh mang đến đột phát tình hình dọa bọn họ nhảy một cái, không thể không mau mau kêu dừng hiện nay hết thể hành động, một lần nữa thương lượng đối sách. Mà Hắc Tinh làm lần này phiền phức căn nguyên, ba người đối với hắn hảo cảm trực tiếp biến mất hầu như không còn, chỉ còn dư lại vô biên địch ý, dù cho Hắc Tinh trên danh nghĩa là đế quốc minh hiếu, thân là nguyên thủ Mạp Rụt cũng như thế căm thủ. Làm đối phương hữu ích với tự thân thống trị thời điểm, dù cho có tư nhân hiềm khích, bọn họ cũng có thể mang theo khuôn mặt tươi cười hợp tác, có thể hiện tại Hắc Tinh hành động đánh vỡ vũ trụ cân bằng, đã là ở kệ động ba đại văn minh thống trị căn cơ, những kia hư danh, địa vị không cách nào ngăn cản song phương trở mặt thành thủ, không có cái gì tình cảm tốt nói. Ở ba người xem ra, bọn họ cho Hắc Tinh nhiều như vậy chỗ tốt, cuối cùng đổi lấy nhưng là Hắc Tinh đâm sau lưng, lộ ra kế hoạch. Nếu không là xuất phát từ đối Hắc Tinh thực lực, thế lực, giao thiệp kiên kỵ, ba người thật muốn liều mạng triệu tập quân đội trực tiếp san bằng Hắc Tinh quân đoàn. Mạp Rút khống chế xung động của nội tâm, ngữ khí trầm giọng nói: "Ngắn hạn đã khó giải quyết như vậy, lâu dài đi xuống càng là nguy hiểm. Các vị đừng quên, rất nhiều lịch sử siêu cấp A cùng chúng ta đều có cựu hoán, tỉ như thăm dò lịch bên trong bị chúng ta diệt văn minh người bảo vệ, hoặc là điên phong chi thương bị liên lụy siêu A cấp. Nếu như bọn họ quay đầu trở lại, rất có thể sẽ đối với chúng ta thực thi trả thù. Đang ngồi đông đảo cao tầng đều biết không cách nào nhổ cỏ tận gốc tính chất nghiêm trọng, chỉ cảm thấy không rét mà run. Ba đại văn minh tuy rằng có không ít dòng chính siêu cấp A, nhưng số lượng không cách nào cùng trong lịch sử kẻ thù số so với. Một khi kẻ thù quy mô lớn phục sinh, bọn họ dòng chính sức mạnh rất có thể sẽ bị kẻ địch thanh trừ hầu như không còn, dẫn đến văn minh ở cá thể sức mạnh to lớn lĩnh vực mất đi hết thể phòng hộ. Siêu cấp A mạnh mẽ nhất địa phương chính là đặc thù chiến lược ý nghĩa, một người thành quân, nắm giữ không gì sánh được sự linh hoạt, có thể lấy vạch trần mặt. Nếu như không có dòng chính cường giả tiến hành kiềm chế, mặc dù ba đại văn minh dựa vào hạm đội, khoa học kỹ thuật cùng với các loại vũ trụ bảo vật như trước có thể tiêu diệt siêu cấp A, thành phẩm cũng phải lũy thừa cấp dâng lên. Hư linh giáo thủ nghĩ đến càng dài xa, ngưng trọng nói, từ đại cục đến xem, cho dù không tính kẻ thù nhân tố, ba đại văn minh thống trị địa vị cũng có nguy cơ bị lật úp. Thánh sở thức tỉnh dùng siêu cấp A mong muốn tuổi thọ tăng lên dữ dội, chống đỡ phong hiểm năng lực tăng cường, dẫn đến vũ trụ siêu cấp A tổng sản lượng tích lũy tốc độ đem phát sinh chất tăng lên. Lấy cái này xu thế, ở không xa tương lai, siêu cấp A tổng số sẽ đột phá văn minh cùng cá thể sức mạnh to lớn cân bằng tuyến, đủ để đánh tan chúng ta thống trị cơ sở. Đến vào lúc ấy liền thói quen khó sửa, không còn là siêu cấp A lo lắng chúng ta động thủ, mà là đến phiên chúng ta e ngại siêu cấp A hiệp hội dã tâm bành trướng rồi. Nói, hư linh giáo thủ đống nhiên thở dài một hơi, có chút bất đắc dĩ. Có biết xu thế thì có ích lợi gì, hắc tinh này một tay lá bài tẩy, thúc đẩy uy hiếp dưới ngăn được, hắn nắm thay đổi thời đại điều khiển từ xa rẽ muộn, ta đã không thể manh động rồi. Nghe vậy, ba người đồng thời rơi vào trầm mặc. Thế cục trước mắt liền khác nào hạch uy hiếp như thế, ba đại văn minh đã không dám không nể mặt mũi. Mặc dù văn minh vô cùng mạnh mẽ, có thể đối mặt loại này đột phát tình huống, ba người vẫn là cảm thấy hết đường xoay sở, đúng Hàn Tiêu cũng càng ngày càng căm tức. Duy nhất biện pháp giải quyết, tựa hồ chỉ có một cái. Cái kia là do chúng ta trưởng không thánh sở thức tỉnh. Kế trước mắt, chỉ có mau chóng cùng Hắc Tinh đàm phán, biết rõ hắn dự định. Ba người gật đầu đạt thành nhận thức chung, trong lòng âm thầm có chút hối hận. Trong lòng chàng kiên cường giới quốc lãnh đạo hiệp hội thời gian, bọn họ không có manh động, chờ Hắc Tinh thượng vị, có thể bây giờ nhìn lại, Hắc Tinh so với giới quốc càng thêm nguy hiểm, giấu đi quá sâu. Giới quốc con đường là hai cực đối lập, Hắc Tinh là uy hiếp cùng tồn tại, đối siêu A cấp phát triển không có bao nhiêu ảnh hưởng trái chiều, trái lại hầu như chỉ mới có lợi, so với giới quốc lưỡng bại câu thương cách làm khó giải hơn nhiều, nhường ba đại văn minh tiến thối lưỡng nan. Nếu là sớm biết như vậy, ở siêu cấp A hiệp hội mới vừa thành lập thời điểm, chúng ta liền. Ai, sớm biết có cái gì dùng, lúc đó lại không phải chúng ta nắm quyền, tiền nhậm đây là cho chúng ta lưu lại hơn một lớn hỗn loạn A. Mặc dù không khỏi nghĩ lên mấy chục năm trước từ Ú Lạ Diệp trong miệng nghe tới nhắc nhở, cẩn thận Hắc Tinh, hắn so với giới quốc nguy hiểm gấp trăm lần. Chuyện đến nước này, hắn chỉ có thể cảm khái một câu quả thế. Không có trì hoãn, ba người trực tiếp xua tan hết thẻ cao tầng, phát sinh thơ mời tức, chuẩn bị cùng Hàn Tiêu mật đàm. Ba người không có đợi chờ bao lâu, rất nhanh liền các đến rồi Hàn Tiêu ứng mời mà đến viễn trình hình chiếu. Ba vị các hạ, thực sự là thật là đúng dịp, chúng ta nhanh như vậy lại gặp mặt. Hàn Tiêu thái độ như trước, khẽ vuốt cằm hành lễ, trên mặt mang theo tựa như cười mà không phải cười vẻ mặt. Tuy rằng Hàn Tiêu nói chuyện ngữ khí cùng trước đây giống nhau như lúc, nhưng ba người luôn cảm thấy bên trong có trào phúng ý vị. Mạp rụt đè xuống muốn bóp chết Hàn Tiêu kích động, trầm giọng nói, Hắc Tinh, nói vậy ngươi rõ ràng chúng ta vì sao gọi ngươi tới, nói tóm tắt. Thánh sở thức tỉnh đến tột cùng là chuyện ra sao? Hàn Tiêu nháy mắt mấy cái, ta cũng không rõ lắm, ta cũng là ngẫu nhiên phát hiện loại này kỳ lạ hiện tượng, khả năng là một loại nào đó vũ trụ kỳ quan đi. Ba người khoe miệng vừa kéo. Đừng tiếp tục lấy vũ trụ kỳ quan cái từ này, nghe liền đau đầu. Cái kia thánh sở thức tỉnh quá trình là ra sao? Có cái này quy luật hoặc là hạn chế Louis tiếp nối hỏi. A, ta cũng không phải quá rõ ràng, còn không nghiên cứu triệt để đây. Hàn Tiêu buông tay. Hư linh giáo thủ háng giọng một cái, trầm giọng nói, không biết ngươi có nguyện ý hay không chia sẻ thánh sở thức tỉnh phương pháp, ngươi muốn cái gì cũng có thể thương lượng. Hàn Tiêu cười không nói. Tiểu lão đệ, ngươi đang suy nghĩ thì ăn. Thấy thế, ba người cũng biết yêu cầu này là ý nghĩ kỳ lạ, âm thầm không cam lòng. Mạp rút cắn răng, trầm giọng quát lên, Hắc Tinh. Ngươi hẳn phải biết thánh sở thức tỉnh sẽ cho tinh tế xã hội mang đến ra sao hỗn loạn, ngươi phục sinh này quần lịch sử siêu cấp A, đến tột cùng giáp tâm ở đâu? Có mục đích gì? Nghe vậy, Hàn Tiêu cười cười, ngươi lời này nói, ta chỉ là muốn thí nghiệm một phát thánh sở thức tỉnh có hữu hiệu hay không, không nghĩ tới không cẩn thận đem đám người kia phục sinh đi ra, đây chỉ là cái thí nghiệm bất ngờ, ta luôn không khả năng lại đem bọn họ nhét về phần mộ bên trong chứ. Mặc dù suýt chút nữa tức điên lên. Thí nghiệm bất ngờ. Lý do này kẻ ngu si mới sẽ tin. Hư linh giáo thủ tiếp nhận câu chuyện, nghiêm túc hỏi, mặc kệ có phải là bất ngờ, hiện tại siêu cấp A hiệp hội có một nhóm cái gọi là người mới, chúng ta rất muốn biết ngươi nên xử lý như thế nào cái vấn đề này. Ba người lo lắng nhất chính là Hắc Tinh có này một nhóm quân đầy đủ sức lực, chủ động lấy hành động. Không tác dụng lý, bọn họ gia nhập hiệp hội, tự nhiên chính là hiệp hội một phần, không cần đặc thù đối xử, ta chỉ có thể dựa theo hiệp hội lúc trước chương trình, dành cho bọn họ nhất định tài nguyên hiệp trợ, còn những chuyện khác. Chỉ cần bọn họ không trái với hiệp hội quy định, ta cũng quản không được. Hàn Tiêu thái độ khó chơi. Như vậy không đủ, ngươi rất rõ ràng ý của chúng ta là, chúng ta hy vọng ngươi cam đoan siêu cấp A hiệp hội vẫn an phận thủ thường xuống. Hàn Tiêu cười ha ha, ta coi như cam đoan, các ngươi tin tưởng sao? Ba người bất đắc dĩ lắc lắc đầu, xác thực, không đề cập tới song phương tín nhiệm cơ sở đã sụt xuống, liền coi như bọn họ tin tưởng Hắc Tinh người này, tự thân chức trách cũng phải cầu bọn họ phòng ngừa chú đáo, làm dự tính xấu nhất, bất luận người nào là cam đoan đều là không có vô dụng công. Ba người hiện tại cũng không dám đối Hắc Tinh lấy ra đối chọi gây gắt thái độ, trước đây Hắc Tinh tuy rằng ra đại nghiệp đại, nhưng vẫn tính là theo bọn họ ăn cơm, nhưng hôm nay không giống nhau. Bởi thánh sở thức tỉnh tồn tại, Hắc Tinh tự thân có chiến lược uy hiếp, làm nổ khí ý nghĩa, đã cùng ba đại văn minh ở vào bình đẳng vị trí. Mặc dù hé mắt, đột nhiên nói, Hắc Tinh, đế quốc cùng ngươi vẫn là minh hữu sao? Hàn Tiêu liếc mắt nhìn hắn, suy nghĩ một chút, nói, minh ước vẫn chưa xé bỏ, cho tới nay, đế quốc đối với ta cung cấp rất nhiều trợ giúp, chúng ta đương nhiên là minh hữu. Triệt để trở mặt không phù hợp lợi ích, Hàn Tiêu cũng không muốn làm như vậy. Mặc dù mắt sáng lên. Vậy ta muốn cùng ngươi tiến hành một hạng hợp tác, nếu ngươi có thánh sở thức tỉnh loại thủ đoạn này, ta hy vọng ngươi có thể phục sinh Gột Đạ, hoặc là những đế quốc khác dòng chính siêu cấp A. Ta suy tính một chút đi. Hàn Tiêu chân mày cau lại, mở miệng qua loa lấy lệ qua đi, hắn tự nhiên không thể thức tỉnh ba đại văn minh dòng chính. Thấy thế, ba người biết không thể lại từ Hàn Tiêu nơi này hỏi ra cái gì, không thể làm gì khác hơn là nhẫn nhịn bất mãn, kết thúc thông tin. Phòng lớn như thế bên trong, ba người hai mặt nhìn nhau. Trong lúc nhất thời trầm mặc không nói gì, Mạc Dụt trầm ngâm một hồi, mở miệng nói: "Sớm định ra thanh tẩy kế hoạch có thể thủ tiêu, chúng ta cần mới phương án ứng đối, ta có chừng 3 cái dòng suy nghĩ, một cái mà theo Hắc Tinh tới tay, sử dụng gián điệp thẩm thấu, nghĩ biện pháp cho tới thánh sở thức tỉnh tình báo. Hai là phân hóa hiệp hội, lôi kéo một ít thức tỉnh giả, thử nghiệm hướng về bọn họ hỏi thăm thánh sở thức tỉnh tin tức. Còn thứ ba." Nói, hắn nhìn hai người một chút, tựa hồ do dự một chút, mới tiếp tục nói: Chúng ta hẳn là thành lập liên hợp nghiên cứu phát minh đoàn đội, tự chủ nghiên cứu thánh sở thức tỉnh bí mật, ta tin tưởng Quang Huy cùng Hư Linh đối này cũng không phải không biết gì cả, đều nắm giữ một ít tư liệu. Hai người khác ngẩn ra, dừng một chút, chậm rãi gật gật đầu. Ba đại văn minh từ thăm dò lịch đi tới, đối thánh sở tự nhiên không phải không biết gì cả, dòng chính siêu cấp A ngẫu nhiên phải nhận được tương quan dẫn dắt, lưu lại một chút mơ hồ tin tức. Đồng thời bởi thăm dò lịch tối sơ giả trong lúc đó đồn đại. Ba đại văn minh cũng không phải lần đầu tiên nghe qua siêu cấp A thức tỉnh lời giải thích, biết được người chết phục sinh trước tiên đã nghĩ đến cái này không cách nào khảo chứng cơ mật tình báo. Những này tin tức tương quan đều là ba đại văn minh cao đẳng cơ mật, lẫn nhau mèo khen mèo dài đuôi, chỉ muốn tự mình nghiên cứu. Nhưng là bởi vì tư liệu cực độ không trọn vẹn, nghiên cứu vẫn tiến triển chậm chậm, không có bất cứ manh mối nào, phần lớn hạng mục sớm đã bị kêu dừng, thậm chí những tin tình báo này chân thực tính cũng chịu đến hoài nghi. Bây giờ thế cuộc biến hóa. Ba đại văn minh thống trị cơ sở chịu đến uy hiếp, Mạc Dụt cảm giác hiện tại không phải dấu làm của riêng thời điểm. Ta kiến nghị chúng ta chia sẻ hết thể tương quan cơ mật, đem từng người nắm giữ manh mối chắp vá lên, cùng nhau nghiên cứu cái gọi là thánh sở thức tỉnh, chỉ có như vậy, mới có nhỏ bé tỷ lệ ở trong ngắn hạn đạt được tiến triển. Do dự một chút, Louis chậm rãi gật đầu, xem ra đây là hiện nay biện pháp tốt nhất, cứ làm như vậy đi. Hư Linh giáo thủ gật gù, biểu thị ngầm đồng ý, đồng nhiên chuyển đề tài, nói: Ở trong ngắn hạn chúng ta giải quyết cái vấn đề này độ khả thi rất nhỏ, bất quá từ lâu dài đến xem, chúng ta mặc dù không cách nào ngăn cản lịch sử siêu cấp A thức tỉnh, tuy nhiên không phải là không có biện pháp áp chế siêu cấp A số lượng. Chúng ta ngăn cản không được người chết phục sinh, nhưng chúng ta có thể giảm thiểu chân chính tân sinh siêu cấp A, ngăn cản bọn họ không ngừng nghỉ lớn mạnh thêm. Người là nói. Hai người khác ánh mắt nhất động. Hư Linh giáo thủ ánh mắt lập lòe không có gì vầng sáng, thấp giọng nói. Siêu cấp A sinh ra. Bắt nguồn từ toàn vũ trụ khổng lồ người siêu năng số đếm, nếu như chúng ta xóa bỏ đi có tiềm lực thiên thai cấp, dùng siêu năng giai cấp xuất hiện đứt gãy, thậm chí đoạn tuyệt tầng dưới chót siêu năng tri thức truyền thừa, thu sạch về nước có, hay là có thể làm cho siêu cấp A mất đi mới mẻ huyết dịch. Nghe được lời nói này, Mạp Rụt cùng Louis nội tâm chấn động, không nhịn được vì hư linh giáo thủ vô cùng bạo tay cảm thấy ngơ ngác. Người siêu năng vẫn là tinh tế xã hội trọng yếu tạo thành bộ phận, có thể đây là muốn đem người siêu năng giai cấp nổ tận gốc, rút tuổi dưới đáy nổi. Dù là lấy bọn họ kiến thức, cũng cảm thấy ý nghĩ này quá điên cuồng. Thế nhưng, giả như trong vũ trụ chỉ còn dư lại cao đẳng văn minh có thể bồi dưỡng người siêu năng, như vậy chị An đem cỡ nào ổn định, thống trị cơ sở đem cỡ nào vững chắc. Hai người không nhịn được ảo tưởng cảnh tượng đó, không phải không thừa nhận cái này bản kế hoạch xác thực mê người, mơ hồ có chút ý động. Cùng lúc đó, Hắc Tinh Hành Cung, quân đoàn trưởng chuyên môn máy móc nhà xưởng. Hàn Tiêu thu hồi bộ đàm, hồi tưởng vừa mới cùng ba đại văn minh thủ lĩnh trao đổi, thở phào một hơi. Ngăn được đã hình thành, ba đại văn minh sợ ném chuột vỡ đồ, hẳn là từ bỏ đại thanh tẩy dự định, bọn họ đại khái tỷ suất sẽ quan sát một quãng thời gian, sẽ không lật bàn. Cứ như vậy, siêu năng thai họa cường độ xem như là tạm thời khống chế lại, chỉ là không biết có thể kéo dài bao lâu. Hàn Tiêu âm thầm gật đầu. Thức tỉnh giả trước thời hạn xuất thế, thánh sở thức tỉnh lộ ra ánh sáng. Chính mình mang đến hồ điệp hiệu ứng, tất nhiên thay đổi siêu năng thai họa tiến trình, sẽ không giống kiếp trước như thế phát triển. Nhưng hắn cũng nói không chừng, siêu năng thai họa nội dung vở kịch cụ thể sẽ biến tới trình độ nào, chỉ có thể tùy cơ ứng biến. Chương 1262, máy móc thần tính, siêu quần tinh nhu tính. Hiện tại tuy rằng không có triệt để trở mặt, nhưng quan hệ cũng gần như đông lại. Hàn Tiêu sờ sờ cằm, âm thầm tính toán. Tuy rằng nội dung vở kịch biến hóa, nhưng hắn đúng ba đại văn minh hành động có dự đoán, ba vị lãnh tụ tìm hắn bí mật đàm phán, tự nhiên là ôm đàm phán dự định. Có thể Hàn Tiêu căn bản không có ý định đàm luận, căn bản mâu thuẫn đã bày ở ngoài sáng, không giải quyết điểm này, đàm phán đã vô dụng. Ba đại văn minh muốn đạt thành đàm phán kết quả, đơn giản là nhường hắn không được tùy ý phục sinh lịch sử siêu cấp A. Phục sinh đối tượng phải trải qua bọn họ sàng lọc, phục sinh giả số lượng không được vượt quá một cái nào đó trị số loại hình điều kiện, nói chung không cho phép hắn tùy ý vận dụng thánh sở thức tỉnh, như vậy phù hợp nhất ba đại văn minh nhu cầu. Coi như mình thỏa hiệp, chỉ cần ba đại văn minh một ngày không có nắm giữ thánh sở thức tỉnh, vậy đối phương hành vi quỹ tích vẫn như cũ sẽ không phát sinh biến hóa, tín nhiệm cơ sở đã phá nát, nói cái gì đều không thể bỏ đi kiên kỵ, căn bản tính xung đột lợi ích đã nhường song phương không cách nào đạt thành nhận thức chung. Hàn Tiêu tự nhiên không muốn chính mình trói chặt tay mình chân, bây giờ uy hiếp ngăn được miễn cưỡng đạt thành, không nói chuyện phán cũng không cái gì, bất quá không nói chuyện trở về không nói chuyện, hắn cũng không nghĩ tới độ kích thích ba đại văn minh thần kinh. Chờ sau này thánh ước lại phục hồi mới siêu cấp A, chỉ cần ba đại văn minh không có thêm một bước hành động, hắn liền không dự định để cho lộ ra ánh sáng. Ba đại văn minh cùng chúng ta xem như là trở mặt thành thủ, tuy rằng còn không đến mức công khai đối địch, nhưng ta cùng ba đại văn minh nghiệp vụ hợp tác nên chậm rãi giải trừ. Những kia tài nguyên nâng đỡ đương nhiên sẽ không lại cho ta. Sách, Mạp Rụt vốn là nhìn ta không vừa mắt, chỉ là bị vướng bởi U Lạ Diệp ký kết thỏa thuận, mới không thể không kế tục dành cho ta đại lực nâng đỡ, lòng không cam tình không nguyện, hiện tại hắn cuối cùng cũng coi như có thể danh chính ngôn thuận ngưng hẳn hợp tác rồi. Bất quá có loại đãi ngộ này phỏng trừng không ngừng ta một người, ngoại trừ dòng chính cùng không có sáng tỏ thái độ minh hữu bên ngoài, những người khác đều rất khó sẽ cùng ba đại văn minh khai triển hợp tác. Hay là muốn tăng cường hiệp hội thế lực độc lập tính? Hàn Tiêu con ngươi chuyển động. Siêu cấp A hiệp hội làm ra lần này phong ba, tính chất đã thay đổi, ba đại văn minh đại khái tỷ suất sẽ không tiếp tục tư địch, không bài trừ sau đó lấy kinh tế trừng phạt loại hình không phải vũ trang xung đột phản chế thủ đoạn. Có ba đại văn minh đi đầu đại biểu, lượng lớn phụ thuộc văn minh cũng sẽ dồn dập ngưng hẳn cùng một số siêu cấp A thế lực hợp tác, nếu là tái xuất bản một số độ công kích chính sách, còn có thể làm cho rất nhiều vũ trụ tập đoàn tài chính tự giác cùng siêu cấp A thế lực giải trừ hiệp ước, dùng siêu cấp A thế lực phát triển bước đi liên tục khó khăn, coi như cá thể sức mạnh to lớn lợi hại đến đâu, cũng không cách nào nhường thế lực phát triển một lần là xong. Hàn Tiêu không nghi ngờ ba đại văn minh ở phương diện này sức ảnh hưởng, đến nhất định cấp độ, mậu dịch tự do cuối cùng vẫn là sẽ chuyển thành vấn đề chính trị. Ba đại văn minh thể lượng khổng lồ, không để ý đình chỉ này bộ phận hợp tác, nhưng đối với một ít siêu cấp A thế lực tới nói liền so sánh thiệt thòi. Rất nhiều con đường bị chém đứt, ảnh hưởng rất lớn. Tuy rằng dưới tình huống này, siêu quần tinh đồng minh rất có thể sẽ thừa lúc vắng mà vào, thử nghiệm cùng bộ phận siêu cấp A đầu mày cuối mắt, muốn thay thế ba đại văn minh vị trí. Nhưng hay là ba đại văn minh tình nguyện quay đầu đi chỉnh siêu quần tinh đồng minh, cũng không muốn tiếp tục cùng siêu cấp A hiệp hội hợp tác. Đương nhiên, coi như ba đại văn minh làm như thế, cũng sẽ không tiêu căng vì đó, trận này đấu tranh sẽ chỉ ở phần lớn vũ trụ công dân tầm mắt ở ngoài tiến hành. Ở trong ngắn hạn những vấn đề này hay là sẽ không phát sinh, bất quá là siêu cấp A hiệp hội thành lập một cái độc lập với ba đại văn minh ở ngoài vận hành lợi ích hệ thống, theo Hàn Tiêu là rất tất yếu, hiện tại lợi ích liên hợp thể chỉ có thể coi là bán thành phẩm, còn cần tiến một bước hoàn thiện. Những ngày qua có vô số thế lực liên hệ ta, hướng về ta hỏi thăm thánh sở thức tỉnh tình huống, này cũng có thể lợi dụng tài nguyên. Hàn Tiêu gãi gãi cảm, suy tư. Đối với người bình thường mà nói, thánh sở thức tỉnh tuy rằng thần kỳ, nhưng cùng quan hệ bọn hắn không lớn, mà thương mại khiếu giác nhạy bén một ít tập đoàn tài chính thì lại ở thỉnh cầu tiến một bước hợp tác, cho rằng đây là một cái to lớn thương cơ. Mà theo Hàn Tiêu, những thứ này đều là đưa tới cửa nền tảng. Các đường tập đoàn tài chính vẫn là siêu cấp A thế lực trọng yếu hợp tác đồng bọn, nhưng nếu như tương lai ba đại văn minh lấy kinh tế trừng phạt, những này tập đoàn tài chính sẽ kẹp ở hai đại trận doanh trung gian tiến thối lưỡng nan. Không thể không lấy hay bỏ. Bất quá thời kỳ không bình thường, Hàn Tiêu cũng không muốn cùng người đầu tư nói rõ ràng nguy hiểm, hắn dự định ai đến cũng không cự tuyệt, nhường hiệp hội cùng những này tập đoàn tài chính tiến một bước thâm nhập hợp tác, trói chặt lại những này tập đoàn tài chính, không cho bọn họ chạy. Nếu như một ngày kia thật phát sinh kinh tế trừng phạt, hoặc là những này tập đoàn tài chính một con đường đi tới đen, kế tục là hiệp hội chuyển vận lợi ích, hoặc là cắt thịt lui ra, nói chung tiến vào tràng liền không cho phép toàn bộ lùi lại, toàn bộ xem là rau hẹ cát, mất đi hòa thuận thì phát tài hoàn cảnh, chỉ có thể lấy cấp tiến một ít thủ đoạn, lấy hiệp hội năng lượng, lẽ ra có thể cam đoan nhà cái thuận lợi thu món nợ. Một bên khác, đúng một ít nắm giữ siêu cấp A hoặc là đã từng nắm giữ siêu cấp A thế lực tới nói, thánh sở thức tỉnh ý nghĩa càng trọng yếu hơn. Trong đó tôi được Hàn Tiêu quan tâm chính là mỗi cái siêu cấp A di tộc, khoảng thời gian này đã có không ít người thử nghiệm liên hệ hắn, biểu đạt hy vọng phục sinh bọn họ tổ tiên nhu cầu. Lịch sử siêu cấp A di tộc, vừa là người quản lý khởi nguồn, lại là giá cao trị số nhân tài dự trữ chỉ. Thánh sở thức tỉnh ở trong tay ta đầu cơ kiếm lợi, có thể từ những này bộ tộc trong tay trao đổi một vài thứ. Hàn Tiêu nhỏ giọng thầm thì, phục sinh một cái chết đi siêu cấp A, đại khái tỷ suất chỉ có thể được đối phương cảm tạ. Mà nếu là những người khác thỉnh cầu phục sinh một cái đối tượng, liền có thể từ những người khác trên người được càng nhiều tính thực chất chỗ tốt. Cái gọi là có nhu cầu thì có thị trường, hoàn toàn có thể cố định giá khởi điểm. Theo Hàn Tiêu, khả năng này mới là thánh sở thức tỉnh chính xác mở ra phương thức. Chỉ bất quá hắn hiện tại cũng chính là ngẫm lại, muốn duy trì cảm giác thần bí, đàm luận tiền liên tục, vẫn chưa tới hao lông dê thời điểm. Hàn Tiêu ở ghi chép bị quên lãng mặt trên viết vẽ vời, ghi chép một cái lại một cái dòng suy nghĩ. Hội trưởng phụ trách dẫn dắt hiệp hội phương hướng phát triển, cần cân nhắc đến mọi phương diện, chuẩn bị sớm. Rất nhanh, ghi chép bị quên lãng viết đến lít nha lít nhít, Hàn Tiêu liệt ra trước mặt cần phải hoàn thành sự vụ, nhìn qua phức tạp mà vụn vặt, hắn từ đầu xem lướt qua một lần, âm thầm gật đầu. Liên quan với hiệp hội phát triển công tác, cơ vốn là những này, mà thế lực chỉ là một cái phương diện, ta đem áp lực vơ tới trên người, thực lực của tự thân mới là duy trì tất cả những thứ này căn cơ. Vừa muốn, Hàn Tiêu mở ra bảng. Mặt lộ vẻ nụ cười. Thức tỉnh giả gia nhập hiệp hội, lĩnh tụ chi chứng, bổ trợ có một làn sóng nhỏ tăng lên, mà qua mấy thập niên, hắn tiêu hóa phần lớn dày kỹ thuật bảo tàng, tạo đủ loại kiểu dáng màu vàng trang bị, gốc gác bù tới, đã ở thần tính lột xác trên đường đi rồi rất xa. Máy móc con đường thần tính lột xác, đã đến LV15 đỉnh điểm, không dùng một phần nhỏ nhiệm vụ kết toán thẻ, mà hư không hệ thống thần tính lột xác cũng đi tới LV9, tương tự đến rất cao trình độ. Hai người mang đến bổ trợ. Nhưng hắn mức năng lượng lại tăng lên nữa mấy ngàn ô nạ, đồng thời ở máy móc con đường thần tính lột xác đạt đến cuối cùng tầng thứ 15 thời điểm, lần thứ 2 mang đến ngoài ngạch cường hóa, tỷ như thu được một cái, thứ nhất thánh sở, mảnh vỡ, chuyên môn sở trường hình thành tỷ lệ 15. Nhưng có khác biệt với trước hai lần, lần này, không biết sở trường, rốt cục kích hoạt rồi, hóa thành mới sở trường, máy móc chi thần tính. Đây là máy móc chi nhánh đi tới đỉnh điểm đặc thù khen thưởng, hiệu quả toàn diện. Bổ trợ phạm vi bao dung năng lực cường độ, giới lực sự hòa hợp, chế tạo hiệu suất, thuộc tính cơ sở, sự chịu đựng bổ trợ các phương diện, nhường Hàn Tiêu mức năng lượng lần thứ 2 tăng lên 900 ô nạ khoảng trường, cố gắng tiến lên một bước. Ngoài ra, máy móc chi thần tính, còn có hai cái phụ gia năng lực, một cái là dùng giới lực liên tiếp máy móc lúc, tự thân có thể chậm chậm thêm trạng thái, càng đánh càng hăng. Hai là tại hạ lần tiến giai lúc, đều sẽ thu được một lần ngoài ngạch sinh mệnh cấp độ nhảy vọt, theo Hàn Tiêu. Khả năng này là cái này sở trường mấu chốt nhất hiệu quả, mới có thể xương tụng là lột xác. Mà khác một cái hư không con đường, chủ yếu cường hóa chủng tộc đặc tính cùng thuộc tính cơ sở, tự thân chủng tộc thiên phú có không ít tăng lên, ở tầng thứ 5 thời điểm, hắc tinh tộc thiên phú, máy móc thiên tài, có một lần bay vọt kiểu tiến hóa, đồng thời còn được một khối thánh sở mảnh vỡ, cũng là thứ nhất thánh sở. Cho tới chuyên môn sở trường, Hàn Tiêu cuối cùng cũng coi như không phải không có đầu mối chút nào, ở mấy chục năm nghiên cứu trong lúc. Hắn rốt cục phát động chuyên môn sở trường tương quan nhắc nhở. Chuyên môn sở trường không phải lập tức tỉnh ngộ loại hình, cơ chế là đang tiến hành tương quan hoạt động lúc, sẽ tùy cơ thu được nhất định tiến độ đạt đến 100% mới có thể hình thành chân chính sở trường, mà phát động tần suất cùng phạm vi đều quyết định bởi với chuyên môn sở trường hình thành tỷ lệ. Bởi vì có thần tính lột xác bổ trợ, Hàn Tiêu mới cuối cùng cũng coi như kích hoạt rồi hình thức ban đầu, mấy chục năm đi xuống mới phát động 3 lần khoảng trường, tỷ lệ rất thấp, tiến độ mới miễn cưỡng đến 44.7%. Theo tốc độ này, bình thường siêu cấp A đại khái 100 năm trở lên mới có thể làm ra một cái chuyên môn sở trường. Thức tỉnh điểm đúng là có thể ra tốc quá trình này, bất quá mấy chục năm qua không có giao hẹ có thể cắt, Hàn Tiêu rất tiết kiệm, không làm sao thăng cấp kỹ năng, tự nhiên không có bao nhiêu thức tỉnh điểm. Hàn đại kỹ sư nhìn bảng, ở trong lòng yên lặng tính toán thực lực bản thân. Các hạng sở trường cho ta mang đến mức năng lượng tăng cường quá cao, đã cùng vũ trụ thê đội thứ nhất siêu cấp A kéo dài chênh lệch, độc thuộc về một cái cấp vị, ở lẹ vẹo 360 tiến giai thời điểm, nói không chắc ta thật có thể khai sáng tầng thứ mới. À, tốt nhất ở tiến giai trước đem giả lập con đường thần tính lột sắc cũng đẩy lên đỉnh điểm, mới có thể lợi ích sử dụng tốt nhất, dày kỹ thuật bảo tàng bên trong màu vàng bản vẽ khả năng không đủ, bất quá lần sau tiến vào thứ nhất thánh sở, lẽ ra có thể thu thập một làn sóng, không lo không có thần tính lột sắc điểm số. Hàn Tiêu ánh mắt lóe sáng, âm thầm chờ mong. Tựa hồ bất kỳ thay đổi đều không ai đặt chân qua càng cao hơn cá thể sức mạnh to lớn lĩnh vực, đến thời điểm không biết là cái ra sao cảm giác. Siêu quần tinh đồng minh, liên hợp hội nghị phòng. Không nghĩ tới A không nghĩ tới, siêu cấp A hiệp hội cho chúng ta lớn như vậy một niềm vui bất ngờ. Mỗi cái siêu quần tinh văn minh lãnh tụ hội một đường, trên mặt hầu như không che giấu được ý cười. Từ khi thiểm diệu hội chiến thất lợi sau, siêu quần tinh đồng minh liền bị ba đại văn minh đuổi ra thiểm diệu thế giới, bọn họ chỉ có thể chịu nhục. Về nhà liếm láp vết thương, nghỉ ngơi lấy sức, ngủ đông lên tìm kiếm cơ hội của hắn. Nhưng mà bọn họ không nghĩ tới mới qua mấy chục năm, vũ trụ cách cục liền phát sinh khả năng chuyển biến tốt. Siêu cấp A cùng ba đại văn minh mâu thuẫn bắt đầu bạo phát, hắc tinh cái này ra hỏa đều là có thể làm cho người ta kinh hỉ, dĩ nhiên đem những kia người chết đều đào móc ra, lần này ba đại văn minh khẳng định ngồi không yên, đây là cơ hội của chúng ta. Tinh hổ văn minh lãnh tụ ánh mắt lấp lóe, nhếch miệng lên. Hừm. Đây quả thật là nhúng tay thời cơ tốt, lại là một cái dao động ba đại văn minh thống trị phương hướng, chúng ta có thể ở nguyên kế hoạch cơ sở càng thêm lấy cải tiến. Có người cười nói, coi như ở nghỉ ngơi lấy sức, siêu quần tinh đồng minh cũng không có nhàn rỗi, vẫn dự định cho ba đại văn minh chế tạo điểm phiền toái nhỏ. Mọi người vốn là kế hoạch cộng đồng nâng đỡ một cái đặc thù thế lực, đi tầng dưới chốt con đường, kích động dân chúng không hoạn quả mà hoạn không đều đấu tranh giai cấp lửa giận, tận lực giảm thiểu ba đại văn minh lòng người. Lấy này thoáng dao động ba đại văn minh thống trị. Thế nhưng kế hoạch không đổi kịp biến hóa, hiện tại rõ ràng có lựa chọn tốt hơn. Mọi người mỗi người có suy nghĩ riêng, mồm năm miệng mười kịch liệt thảo luận lên. Vậy chúng ta nên lấy cái gì góc độ nhúng tay trận sóng gió này đây? Tự mình kết cục là không được, chúng ta muốn giấu ở hậu trường. À, hiện tại ba đại văn minh cùng siêu cấp A hiệp hội vẫn như cũ duy trì khắc chế, chúng ta hẳn là trở nên gây gắt mâu thuẫn của bọn họ, nhường bọn họ công khai đối địch. Kết quả tốt nhất là lưỡng bại câu thương, nhưng siêu cấp A hiệp hội chỉ có tầng cao nhất sức mạnh, thế lực kém quá xa, không phải ba đại văn minh đối thủ, chúng ta hay là nên nghĩ biện pháp giúp hiệp sẽ gia tăng điểm thế lực. Ngươi là nói lợi ích hợp tác. Tuy rằng có thể được, nhưng cũng sẽ đem ba đại văn minh ánh mắt dẫn lại đây. Không không, không phải hợp tác, chúng ta có thể lặng lẽ đánh giết hiệp hội thành viên, sau đó giá họa ba đại văn minh, lại như bọn họ ở Điền Phong Chi Thương đối với chúng ta việc làm như thế. Mọi người tung từng cái phương án, thảo luận không ngớt. Mà vào lúc này, tinh hổ văn minh lãnh tụ mắt sáng lên, mở miệng nói. Hay là, chúng ta có thể chơi cái lớn. Nghe vậy, những người khác nhìn lại, sắc mặt hiếu kỳ. Ngươi có ý kiến gì? Tinh hổ văn minh lãnh tụ híp híp mắt, trầm giọng nói. Hiện nay mâu thuẫn chỉ là siêu cấp A cùng ba đại văn minh đối lập, phạm vi vẫn là quá chật hẹp, chúng ta có thể bước lên biến đổi phạm vi lớn đối lập. Tỷ như đem xung đột mở rộng đến siêu năng giai cấp cùng ba đại văn minh đối lập. Chúng ta có thể tản lời đồn, công bố ba đại văn minh vì ngăn cản tân sinh siêu cấp A, vì lẽ đó muốn tàn sát người siêu năng. Sau đó chúng ta tìm mấy người giả dạng làm ba đại văn minh săn giết đội, làm bộ lộ ra ánh sáng đi ra ngoài, coi như lời đồn quá khuyết đại, có thể sợ hãi là tốt nhất sức thuyết phục, tất nhiên sẽ lòng người bàng hoàng. Siêu cấp A là siêu năng giai cấp thiên nhiên ý kiến lãnh tụ, đã như thế. Lẽ ra có thể đem không ít người siêu năng đẩy lên hiệp hội bên kia, cùng ba đại văn minh đối lập, dùng mâu thuẫn khuyết đại. Mà hiệp hội có thể có lợi, đại khái tỷ suất sẽ hiểu ngầm phối hợp, thêm một cây đuốc, nắm chặt cơ hội tráng thế lực lớn. Mà ba đại văn minh thì lại trôi đi lượng lớn người siêu năng, đồng thời hy vọng sụt giá. Như vậy chẳng phải là rất kiếm lời. Nghe vậy, mọi người cả kinh, hai mặt nhìn nhau.